Phần 325. Chương 325 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 25. Chương 325 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 25. Chính là, nơi này người không đều cho rằng chính mình gặp được tiên tri là chân chính tiên tri sao? Kệ xạ nhíu mày hỏi đi. Nam tử cũng lộ ra một cái sáng ngời có thần biểu tình, các ngươi là lần đầu tiên tới tiên tri Thánh Sơn đi. Chân chính tiên tri chính là ở 1642 hào, chính là hắn mỗi ngày chỉ là tùy tiện chịu vài người trả lời vấn đề, cho nên đại gia mới có thể đi tìm khác tiên tri. Kệ xạ cũng sửng sốt, cho nên bọn họ kỳ thật rất sớm sẽ biết chân chính tiên tri sở tại, kia hắn ở dưới chân núi vẫn luôn hỏi người, Diệp Thiển Thiển lại nơi nơi tìm chân chính tiên tri này hành vi cũng quá ngốc. Nhìn kệ xạ ngơ ngác biểu tình, nam nhân vô vô hàn bối, hảo, không có việc gì, ta lần đầu tiên cũng là cái dạng này, người với người chi gian vẫn là muốn nhiều một chút tín nhiệm, các ngươi sớm tin tưởng ta không lâu không có như vậy sốt ruột chuyện này sao. Đúng vậy, nếu nói không tín nhiệm cái này thoạt nhìn ngây ngốc nam nhân, chính là vì cái gì phía trước bọn họ lại muốn đi hỏi hắn, mà người này lại cho bọn họ chân chính đáp án, mà bọn họ ngược lại lược qua cái này đáp án đâu. Thực xin lỗi. Nghĩ đến đây, kệ xạ ngược lại mở miệng, đối nam nhân xin lỗi. Không có việc gì, này cũng trách ta, cái kia cô nương thật sự là quá xinh đẹp, ta trong khoảng thời gian ngắn ngây người, hiện tại ngẫm lại nàng phía trước bộ dáng, hẳn là thực chán ghét ta đi. Thật muốn tái kiến thấy nàng giải thích giải thích. Nói như vậy cũng là, nam nhân ở kệ xạ trước mặt đích sắc rất bình thường, chỉ là đối thượng cắt na công chúa kia trường có lực sát thương mặt vô pháp bình tĩnh. Kệ xạ lắc lắc đầu, không, nàng không có, chỉ là nàng hiện tại ở làm chuyện rất trọng yếu, ta tạm thời không thể cho ngươi đi thấy nàng. Trên thực tế kể xả cũng không biết Diệp Thiển Thiển hiện tại rốt cuộc ở đâu, bất quá hắn cảm giác nàng hẳn là có chuyện rất trọng yếu ở làm cho nên mới không có cách nào xuất hiện. Ai nam nhân lắc lắc đầu, nghĩ thầm chính mình là không có cơ hội lại cùng cái kia mỹ lệ cô nương giải thích rõ ràng. Nhìn nam nhân có chút mất mát bộ dáng, kể xả đang muốn mở miệng an ủi hắn, lại nghe thấy chính mình sau lưng đột nhiên truyền ra một nữ nhân kêu gọi thanh. Thiên sinh. Hắn quay đầu vừa thấy, vừa lúc thấy mạ dì đứng ở hoàng hôn bên trong có chút gầy ốm thân ảnh. Nàng đứng cách bọn họ rất xa địa phương, trên mặt biểu tình có chút bị thương, có chút quật cường, cũng có chút mỹ. Hắn có thể nghĩ đến trên đỉnh núi thực hảo quan sát dưới chân núi tình huống có lợi cho tìm người, mạ dì tự nhiên cũng nghĩ đến này một vụ, cho nên nàng đi tới trên núi, vừa lúc thấy đang ở cùng nam nhân nói chuyện phiếm kệ xạ. Mạ dì, ngươi hảo, ta kệ xạ có điểm xấu hổ. Hắn phía sau nam nhân lại bật cười, ha ha, xem ra ngươi cùng cái kia cô nương tại đây tiên tri trên núi còn gặp gỡ không ít chuyện thú vị a. Kệ xạ thấy thế chạy nhanh tới gần một bên nam nhân, giúp đỡ, bằng hữu, cái này cô nương là mạ gì, nàng cũng là nghe xong tiên tri nói mới đến tìm ta, chính là ta có chính mình chức trách thật sự không có cách nào cho nàng cái gì hồi phục, không bằng ngươi. Hắn cùng nam nhân trao đổi một ánh mắt. Nam nhân cười gật gật đầu, tình yêu sao, vốn dĩ chính là muốn dựa vào chính mình phân đấu. Ta là Phờ Răng, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Phờ Răng rộng rãi mà cười cười. Kệ xạ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mạ gì liền giao cho ngươi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc một chút Phờ Răng, bất quá kệ xạ lại cảm thấy người khác rất không tồi. Phờ Răng cười cười, từ kệ xạ bên người chạy tới mạ gì trước mặt, hải, mạ gì, ta là Phờ Răng, hôm nay thời tiết không tồi. Mạ gì muốn đuổi theo kệ xạ, nhưng mà Phờ Răng lại vững chắc ngăn ở nàng phía trước. Đừng có gấp sao, mạ gì, hôm nay tiên tri nói cho ta ta hội ngộ thượng một cái mỹ lệ cô nương, nàng sẽ trở thành ta đời này yêu nhất nữ nhân. Phờ Răng dây dưa. Làm mạ gì hoàn toàn không có cách nào đuổi theo phía trước kệ xạ. Ngươi này chán ghét quỷ, sẽ không có nữ nhân coi trọng ngươi như vậy. Mạ gì bị Phờ Răng cản đến sinh khí, đang muốn nói cái gì đó làm hắn tránh ra, trên chân lại truyền đến một trận đau nhức, a nha. Phờ Răng lập tức ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn, nguyên lai trên cỏ có một cây sắc bén đinh sắt, không biết như thế nào bị mạ gì dâm trúng, dâm đến nàng mãn chân đều là máu tươi. Ai, ngươi đừng hoảng hốt ta, ta đây liền mang ngươi xuống núi đi xem bác sĩ. Nói. Phờ Răng một tay đem mạ gì bế lên, ôm nàng xuống núi đi. Nhìn cách đó không xa phát sinh sự tình, kệ xạ cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Phờ Răng như vậy xảo liền đem mạ gì mang xuống núi, ẩn ẩn cũng cảm thấy này tòa tiên tri Thánh Sơn có lẽ thật là có ma lực. Kệ xạ lại ở trên đỉnh núi ngồi trong chốc lát, chờ đến thái dương từ chân trời rơi xuống, tiến đến tìm kiếm tiên tri gợi ý đám người tan đi, ánh trăng từ chân trời dâng lên, chiếu vào tiên tri Thánh Sơn 1800 nhiều huyệt động phía trên. Diệp Thiển Thiển nghe cái kia trung niên nam nhân oán giận đến trời tối lúc sau mới rốt cuộc giải phóng, ở nhận lấy nam nhân cho nàng hai cái đồng vàng lúc sau, nàng lười nhác dựa vào tiên tri huyệt động mặt trên. Đắc, đắc cách vách sơn động truyền đến đánh thanh âm. Ai? Diệp Thiển Thiển hỏi, thanh âm ở yên tĩnh tiên tri trong động quanh quần xuất trận trận tiếng vang. Lạc đường Sơn Dương, hôm nay trước đây biết trong động cảm giác thế nào? Một cái thanh thúy sáng ngời nữ nhân thanh âm từ cách vách truyền đến. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, đây là 1642 hảo tiên tri trong động mặt tiên tri, cư nhiên cùng nàng giống nhau, cũng là một nữ nhân, cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Trên thực tế Diệp Thiển Thiển cảm giác tao thấu, tiên tri trong động mặt không có tự do, nàng muốn đi tìm kệ xạ đều không có biện pháp, chỉ có thể chờ kệ xạ tới tìm nàng, chính là hiện tại nàng cũng không biết kệ xạ là thế nào một cái tình huống. Ân. Ta thói quen nữ nhân thanh âm nghe tới có chút mờ mịt, lại càng ngày càng rõ ràng, thói quen bị trói buộc tự do, thói quen bị yêu cầu chỉ thị phương hướng, càng thói quen bị hoài nghi ta có phải hay không thật sự tiên tri. Vậy ngươi là thật sự tiên tri sao? Diệp Thiển Thiển có chút hoài nghi, chẳng lẽ 1642 hào huyệt động bên trong tiên tri thật là duy nhất chính xác tiên tri? Nữ nhân cười cười, ở 1800 nhiều tiên tri huyệt động, luôn có một cái huyệt động sẽ có chân chính tiên tri, vì cái gì không thể là ta đâu. Vấn đề này nhưng thật ra đem Diệp Thiển Thiển hỏi ở, tiên tri đích xác có thể là ngươi, chính là ngươi như thế nào chứng minh chính mình đâu. Cát Na công chúa, ta đã phái đi sứ giả nên đón các ngươi, chính là các ngươi lại đem ta sứ giả coi như bị giả tiên tri lừa gạt ngu muội người, chính là trên thế giới này, ai lại là thật sự ngu muội đâu. Nữ nhân thanh âm thập phần bình thản. Diệp Thiển Thiển trấn trụ, lần này nàng cư nhiên bị cái này tiên tri cấp thượng một khóa, nhưng nàng lại thực mau phản ứng lại đây. Một khi đã như vậy, ngươi chính là thật sự tiên tri, như vậy ngươi có thể nói cho ta, chúng ta hẳn là như thế nào làm mới có thể đánh bại cự long Solomon, cứu trở về ta muội muội mị kéo công chúa đâu? Diệp Thiển Thiển đơn giản đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nếu ngươi muốn dò hỏi ta vấn đề này, như vậy ngươi đến tự mình đi đến ta trước mặt tới mới được, Cát Na công chúa, ngài hiện tại nhân vật nhưng cũng là tiên tri chung một viên đâu. Nữ nhân ở cách vách, lại cười cười. Phần 326. Chương 326 thứ 5 độ. Khen thưởng thế giới 26. Chương 326 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 26. Diệp Thiển Thiển muốn đứng lên, chính là nàng đứng lên lúc sau tựa như đứng ở một cái pha lê chế thành nhà giam bên trong giống nhau, hoàn toàn không có cách nào lại nhiều đi một bước. À, đã quên nói cho ngươi cái này, đây là tiên tri Thánh Sơn Nguyền Rủa, đời thứ nhất tiên tri tiết lộ về ma pháp cấm kỵ, cho nên mới có kẻ lừa đảo rổ sủ cùng cự long Solomon lúc sau chuyện xưa. Mà sở hữu tiên tri cũng bởi vậy bị cầm tù ở trên ngọn núi này, không được tự do. Nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng tựa hồ đã biết Diệp Thiển Thiển ở nếm thử đứng lên. Diệp Thiển Thiển nhìn cách vách sơn động, hận không thể chính mình hiện tại vẫn là tiến hóa người Diệp tiến sĩ, như vậy nàng một quyền là có thể đánh xuyên qua toàn bộ sơn động vách đá. Ta đây hẳn là như thế nào làm mới có thể cởi bỏ cái này nguyền rủa? Diệp Thiển Thiển nói, nhìn chính mình sơn động bên ngoài, tượng trưng cho tự do phương hướng. Ngoài động ánh trăng chiếu rọi ở cửa động, đem toàn bộ tiên tri Thánh Sơn chiếu đến một mảnh tuyết trắng. Ánh trăng sẽ chỉ dẫn các ngươi phương hướng, mà mở ra đại môn chìa khóa, liền giấu ở các ngươi trên người. Nữ nhân thanh âm như cũ thập phần rõ ràng. Nàng mới vừa nói xong lời này, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được chính mình trên người phóng bản đồ ở ẩn ẩn nóng lên. Nàng mở ra bản đồ, trên bản đồ về tiên tri Thánh Sơn thuyết minh đã cùng 1642 tiên tri theo như lời nội dung nhất trí, đồng dạng là đang nói tiên tri tiết lộ ma pháp bí mật. Dẫn phát rồi thế nhân đối với ma pháp tham lam, mới đưa đến rổ sủ lừa gạt cự long Solomon sự tình phát sinh. Đã biết như vậy tin tức, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại nghị nghị thế giới này chúng phát sinh đủ loại công việc, tính toán lên. Thần trừng phạt tiên tri, là bởi vì tiên tri tiết lộ nhân loại không nên biết đến bí mật, chính là bí mật này bản thân chính là thần lưu tại Solomon trên người, ma pháp sẽ mang đến tai nạn, mà thần tướng ma pháp đặt ở Solomon trên người, không có đưa tới thần vực. Nói tới đây, Diệp Thiển Thiển trước động ánh trăng đại thịnh, hấp dẫn trên núi kể xả chú ý, hắn nhìn 1641 hào huyệt động phía trước quan mang, đứng dậy đi qua. Thần không ngừng là ở trừng phạt tiên tri, bọn họ cũng là ở trừng phạt chính mình, cho nên bọn họ đem chính mình nốt ở thần vực bên trong không hề ra tới, chỉ có ở nhân gian có tai nạn thời điểm mới một lần nữa buông xuống đến nhân gian. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bên tai xuất hiện dị vang, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa động, vào nước ánh trăng chút xuống ở nàng trước động, sau đó chạy xuôi tiến vào. Cùng ánh trăng cùng nhau tiến vào trong động người, còn có kệ xạ. Nhìn hắn cực giống Mục Tần Vũ thân ảnh một chút tới gần chính mình, Diệp Thiển Thiển tim đập đều không khỏi nhanh hơn vài phần. Diệp, ngươi thế nào? Kệ xạ tiến vào trong động, thấy ở so ánh trăng còn muốn bạch thượng vài phần Cát Na công chúa, nàng đang ngồi ở tiên tri trong động, thần sắc nghiêm túc, phảng phất một cái chân chính hiểu rõ tương lai tiên tri. Diệp Thiển Thiển hướng về phía kệ xạ cười cười, ta không có việc gì, chỉ là ta hiện tại không có cách nào rời đi cái này tiên tri vị trí. Kệ xạ nghe vậy nhăn lại mi, đáng giận, lại là ma pháp. Đối mặt chứ ma pháp, cho dù kệ xạ như vậy vũ lực giá trị nghịch thiên chiến sĩ cũng không có chút nào biện pháp. Không sai, không chỉ có là ma pháp, hơn nữa là thần ma pháp. Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói, nhưng là, ta cho rằng thần là giảng đạo lý, chúng ta hiện tại muốn đi giải quyết cự long vấn đề, bọn họ lý nên sẽ không trở thành chúng ta trở ngại. Vậy ngươi muốn thế nào? Kệ xạ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ở ánh trăng bên trong cười, mị đến giống như đêm trăng nở rộ nguyệt hoa quế, chúng ta có thể làm một cái nghi thức đi kêu gọi thần, nói cho bọn họ chúng ta quyết tâm, cũng làm thần phóng sở hữu tiên tri tự do. Như thế nào làm? Kệ xạ nhìn về phía ánh trăng trung nàng. Theo sau, sơn động bên trong truyền ra cực bí ẩn, cực nhỏ vụn thanh âm. 1642 hảo trong động tiên tri ngồi ngay ngắn trước đây biết trong động, nhìn trước động ánh trăng, nặng nề mà ra một hơi. Hy vọng lần này, thần nguyên rủa có thể bị kiên trì phàm nhân sở cởi bỏ. Đêm khuya, kệ xạ đi ra 1641 hào sơn động, nhìn trước mắt tiên tri thánh sơn, nơi này đã là tiên tri nhóm thánh địa, cũng là tiên tri nhóm lao tù, chỉ mong hắn có thể đánh nát cái này lao tù, cấp sở hữu tiên tri nhóm tự do. Kệ xạ tới rồi dưới chân núi, phát hiện dưới chân núi có một cái nho nhỏ thôn trang. A, trong đó một gian trong phòng truyền đến nữ nhân bén nhọn kêu thảm thiết. Nghe được như vậy thanh âm, tinh thần trọng nghĩa thúc đẩy kệ xạ lập tức nhắc tới chính mình kiếm, một chân đá văng kia phiến nông hộ cửa gỗ. Mở cửa sau, hắn cùng trong môn người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ốc. Như thế nào? Là các ngươi? Kệ xạ nhìn trước mắt Phở Giang cùng Mạ Dì, vừa mới Phở Giang đang ở cấp Mạ Dì trên chân dược, cho nên Mạ Dì vừa mới có thể kêu lên đau đớn. Ách! Đừng nói nữa, trong nhà nàng không ai, cho nên ta đem nàng từ hiến tế nơi đó mang về tới liền ở chỗ này cho nàng thượng dược. Nàng tuy tiện thượng điểm dược liền kêu đến cùng giết người dường như, hôm nay chỉ là hàng xóm đều đã có 4 cá nhân tới nhìn, ngươi là đệ 5 cái. Phờ Giang xoa xoa đầu, cảm giác chính mình có chút đau đầu. Kệ xạ có chút xấu hổ, vậy các ngươi phải hảo hảo thượng dược đi, ta không quấy rầy các ngươi. Phờ Giang lại gọi lại hắn, huynh đệ, ta xem ngươi hẳn là người xứ khác, ngươi ở chỗ này hẳn là không có đi địa phương đi. Hắn nói nhưng thật ra nhắc nhở kệ xạ hiện tại hắn đã không địa phương có thể đi. Bất quá kệ xạ đảo cũng không phải thập phần lo lắng, rốt cuộc làm hoàng gia thị vệ đội trưởng, nho nhỏ giã ngoại sinh tồn vấn đề tự nhiên là không làm khó được hắn. Không quan hệ, ta có biện pháp. Kệ xạ vừa dứt lời, một phen chìa khóa liền bay đến hắn trên tay. Hắn nhìn về phía đem chìa khóa ném cho hắn Phờ Răng cười cười, đây là ta ở bên này tiểu lữ quán thuê phòng ở, hôm nay buổi tối ta phải chiếu cố bị thương, đáng thương mạ gì, ta phòng liền mượn ngươi lạp. Đáng thương mạ gì nghe được Phờ Răng nói như vậy. Lặng lẽ duỗi tay ninh ninh cánh tay hắn mặt trên thịt, tức khắc, Phờ Răng một trương gương mặt tươi cười cười đến có chút miễn cưỡng. Kệ xạ nhìn về phía Phờ Răng, không nghĩ tới cái này mới thấy qua hai mặt người xa lạ sẽ như vậy khẳng khái, hắn gật gật đầu, nhận lấy Phờ Răng hảo ý, cảm ơn ngươi, về sau có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, hắn thức thời mà rời đi phòng này, lưu lại Phờ Răng cùng Mạ Dì hai người tiếp tục thượng dược. Mạ Dì, ngươi xem, ta đêm nay nhưng không địa phương có thể đi. Phờ Răng nhìn về phía bị thương Mạ Dì, trên tay lau thuốc mỡ, nhẹ nhàng sát ở Mạ Dì miệng vết thương thượng. Thấy người này như vậy chiếu cố chính mình, phụ thân lại đi săn đi một chốc cũng chưa về, Mạ Dì màu nâu đôi mắt quay tròn mà xoay chuyển, vậy ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố ta, nếu không ta liền đem ngươi đuổi ra đi, làm ngươi ngủ đường cái. Đã biết. Một bên cười, Phờ Răng một bên ôn nhu mà cấp Mạ Dì chân bọc lên băng gạc, hắn nghiêm túc sườn mặt ở ánh nến chiếu dọi xuống thoạt nhìn có chút động lòng người, bao hảo. Cảm ơn ngươi. Mạ Dì cười cười, nhớ tới hắn từ chính mình bị thương bắt đầu liền vẫn luôn ở chiếu cố chính mình đủ loại biểu hiện, nàng thấu đi lên, cho hắn một cái cảm tạ hôn. Thiên tri quả nhiên không có gạt ta. Phờ Răng trong lòng nghĩ. Mà Mạ Dì, cũng cảm thấy tiên tri nói đúng sự tình, tình yêu à, luôn là yêu cầu dựa vào chính mình phân đấu. Phần 327. Chương 327 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 27. Chương 327 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 27. Sáng sớm hôm sau, kệ xạ tỉnh lại sau liền bắt đầu dựa theo Diệp Thiển Thiển chỉ thị đi làm việc. Đầu tiên hắn đi vào thôn Thiết Phô chỗ, Thiết Phô mở cửa rất sớm, chủ tiệm đã sớm bắt đầu công tác. Kệ xạ trên người hiện tại có Diệp Thiển Thiển cho hắn 3 cái đồng vàng, cho nên hắn đến Thiết Phô đi mua một ít khoáng thạch. Mua đồ xong lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi gõ vang lên Mạ Dì ra môn. Mở cửa người là Phờ Răng, hắn nhìn đến kệ xạ bộ dáng cười cười, buổi sáng tốt lành, bằng hữu của ta. Kệ xạ nhìn về phía Phờ Răng, buổi sáng tốt lành, xin hỏi ta có thể sử dụng các ngươi bếp lò sao? Ta có rất quan trọng đồ vật yêu cầu làm. Phờ Răng gật gật đầu, ý bảo kệ xạ vào cửa, ta tưởng Mạ Dì sẽ đồng ý, bất quá ngươi muốn làm cái gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Kệ xạ túi đầu nghĩ nghĩ, nếu muốn thành công làm được kia sự kiện, đích xác yêu cầu thờ giang bọn họ hỗ trợ, đúng vậy, ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ, chuyện này trọng yếu phi thường. Sau đó, hắn đem Diệp Thiển Thiển cùng kế hoạch của hắn, một chút nói cho Phờ Giang. Phờ Giang nghe kệ xạ nói, đôi mắt càng ngày càng sáng, có thể à, các ngươi quả nhiên là tới làm đại sự người. Đông, đông, đông. Thôn trung tâm trên đất trống, có người bắt đầu gõ vang ra thu cổ, hấp dẫn từ Nam Chí Bắc người chú ý. Thôn này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là bởi vì tới gần Tiên Tri Thánh Sơn, cho nên lui tới người cũng không ở số ít. Kệ xạ đứng ở trấn nhỏ nhất trung tâm, nhìn dưới đài tò mò đám người. Trong lòng cũng có chút buồn chồn, chính là hắn nghĩ nghĩ đang bị vây ở trong sơn động Diệp Thiển Thiển, ánh mắt lại lần nữa kiên định lên. Hắn cần thiết thành công làm tốt trận này nghi thức tế lễ, nếu không Diệp Thiển Thiển đem có khả năng giống hắn phía trước nhìn thấy vị kia tiên tri giống nhau, trực tiếp chết già ở trong sơn động mặt. Mắt thấy dưới đài đám người càng tụ càng nhiều, kệ xạ tiến lên một bước, cao giọng mở miệng. Nguy hiểm, đang ở buông xuống tiên tri Thánh Sơn. Nguy hiểm. Vây xem quần chúng nhóm có chút mê hoặc, tiên tri Thánh Sơn thoạt nhìn hảo hảo. Sao có thể sẽ có cái gì nguy hiểm đâu? Cự Long đã tập kích Mạn Đồ đô thành, hơn nữa đã trải qua mạch cách ruột bình nguyên, hắn từng ở có lỉn bá tức lãnh thổ thượng phun tiếp theo khẩu long tức, mà kia long tức cũng không sẽ tự nhiên tắt, chỉ có thể dùng ma pháp tắt nó, mà hiện tại, nguy hiểm sắp đi vào Thánh Sơn. Kệ xạ cao giọng nói, ngươi là ai? Ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta, tiên tri nhóm nhưng đều không có nói qua nói như vậy. Dưới đài có người cao giọng quát, kệ xạ không có cách nào nói cho người kia hắn tên họ thật. Hắn nhưng không có quên rót giờ quốc vương chính phái người ở khắp nơi tìm kiếm hắn cùng Cát Na công chúa, bất quá Diệp Thiển Thiển sớm đã vì hắn nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Phanh! Hắn bật lửa đài biên một cái loại nhỏ bom, bom phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, tức khắc chấn trụ dưới đài một phiếu không phục vây xem quần chúng. Ta là ai? Ta cũng là thâm chịu ma pháp thương tổn một cái bình thường ba cánh, ta xa rời quê hương đi vào Tiên Tri Thánh Sơn muốn tìm kiếm đánh bại Cự Long phương pháp, chính là tới rồi nơi này lúc sau, tiên tri nói cho ta, chúng ta sinh tồn ở một mảnh bị thần vứt bỏ thổ địa phía trên. Kệ xa nói, ngữ khí bi phẫn. Hắn đi hướng nổ mạnh trung tâm, nhặt lên chung quanh đứt gây thiết phiến cho người ta đàn xem, các ngươi nhìn này nổ mạnh lực lượng sao. Ma pháp lực lượng còn muốn so này nổ mạnh lực lượng mạnh hơn trăm lần ngàn lần, nếu Cự Long thật sự đi vào Thánh Sơn phun tiếp theo khẩu long tức, nơi này đem không có một ngọn cỏ. Kệ xa nói cùng thực tế hành động chấn kinh rồi một mảnh người, bọn họ không cấm nhìn về phía đài trung gian kệ xa. Tránh ở trong đám người Phờ Giang giả bộ lo lắng ngữ khí, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hắn những lời này vừa vặn làm kệ xạ tiếp thượng từ, hiện tại, chúng ta nên làm sự tình là khẩn cầu thần tha thứ, tiên tri đã nói, chỉ cần tổ chức một hồi nghi thức tế lễ, khẩn cầu thần tha thứ nhân loại, như vậy chúng ta ở Cự Long trước mặt liền còn có phần thắng. Lời này vừa ra, dưới đài quần chúng rất mua chướng tiếp nhận rồi, chúng ta là nên tổ chức một hồi thuộc về thần nghi thức tế lễ, chỉ là hẳn là như thế nào làm đâu. Đại gia thỉnh ở ta nơi này tới quên tiền, làm chúng ta vì thần minh dâng ra một phần thuộc về chính mình thành kính. Mạ Di ngồi ở đài phía dưới, chính cầm bút chuẩn bị ghi sổ. Phờ Răng cái thứ nhất xông ra ngoài, ta quên. Ta quên, nghe nói Cự Long đã bắt đi mị kéo công chúa, hủy diệt rồi có lỉn bá tức lãnh thổ, vì không cho Cự Long hủy diệt thế giới này, ta quên. Dưới chân núi quần chúng nhóm bị Phờ Răng khơi dậy quên tiền nhiệt tình, sôi nổi dũng dược mà đi hướng Mạ Di bắt đầu quên tiền. Mạ Dĩ cũng ở không ngừng nhớ kỹ chứng ngục, còn có không ít người quấn lấy kệ xạ muốn nghe hắn nói về Cự Long đủ loại sự kiện. Dưới chân núi một mảnh náo nhiệt, trên núi liền quảng cu é nhiều. Diệp Thiển Thiển ngồi ở 1641 hào sơn động bên trong, gõ gõ tới gần 1642 vách đá, hôm nay người ít như vậy, thuyết minh kệ xạ đã thành công một nửa. 1642 lần này cách thật lâu mới truyền đến thanh âm, đúng vậy, nhìn dáng vẻ hắn làm được không tồi. Nghi thức tế lễ hẳn là như thế nào quy cách, như thế nào làm mới có thể có lớn hơn nữa tỷ lệ bị thần biết, có thể nói cho ta sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía động bích, nàng ẩn ẩn cảm giác động bích bên kia người cũng chính nhìn nàng nơi phương hướng. Thanh âm. Động bích bên kia giọng nữ nói, thần cho dù là ở thần vực bên trong cũng có thể đủ nghe được phàm nhân thanh âm. Lúc trước Solomon thần chủ có thể kịp thời đi vào nhân gian ngăn cản Solomon, chính là bởi vì nó chế tạo cũng đủ đại tiếng kêu rên. Nghe được lời này. Diệp Thiển Thiển trong lòng mới kiên định, ngay sau đó nàng nghĩ đến một cái khác vấn đề, dông tố thiên thời điểm, thế giới này tiếng người hơn nữa xét đánh thanh âm có phải hay không có thể càng dễ dàng chuyển tới thần vực đi. Thông minh, chính là như vậy, dông tố thiên thời điểm, người thanh âm hơn nữa lôi điện thanh âm là có thể càng thêm rõ ràng chuyển tới thần vực. Nữ nhân thanh âm bên trong nhiều vài tia tán dương hương vị. Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình thông minh, bất quá như vậy trực tiếp bị người khích lệ cảm giác đảo cũng là không tồi. Nàng gật gật đầu, nhìn ngoài động ánh mặt trời, ánh mắt tựa hồ xuyên qua cả nhân gian, chạy về phía thần vực. Nơi đó thần, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại đâu? Mà thần, lại hay không sẽ bởi vì bọn họ hiến tế đi vào nhân gian đâu? Triệu hoán thần nghi thức tế lễ đang ở khẩn trương chuẩn bị bên trong, kệ xa nhìn chướng mục mặt trên con số không ngừng gia tăng, hắn đem sự tình giao cho mạ dị cùng thờ răng, chính mình chạy tới trên núi đi tìm Diệp Thiển Thiển nói cho nàng tình huống hiện tại. Lại lần nữa đi vào 1641 bên trong, dưới ánh mặt trời cắt na công chúa Mỹ Diễm đến không gì sánh được ngũ quan càng thêm rõ ràng, kệ xa có chút thẹn thùng mà rời đi ánh mắt, Diệp, dưới chân núi nghi thức tế lễ đã chủ đến tiền, chúng ta hẳn là khi nào cử hành nghi thức tế lễ đâu. Diệp Thiển Thiển đem nàng cùng tiên tri đàm luận sự tình nói cho kệ xạ. Theo sau, nàng tổng kết nói, chính là như vậy, chúng ta cần thiết chờ đợi một cái dông tố thiên đi triệu hoán thần linh, ngươi còn phải tìm tận lực nhiều người tới giúp ngươi cùng nhau kêu gọi thần đã đến. Kệ xạ gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng cứu ngươi ra tới. Không biết vì cái gì, đương hắn thấy phía trước tung tăng nhảy nhót, một chân khinh công chạy trốn bay nhanh cắt na công chúa bị nhốt tại như vậy một cái nho nhỏ trong động thời điểm. Trong lòng cư nhiên dâng lên một cổ thế nàng nghẹn khuất cảm giác. Nghĩ như vậy, kệ xa nhìn ánh mắt của nàng cũng không cấm mang lên vài phần nhu hòa ý vị. Phần 328. Chương 328 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 28. Chương 328 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 28. Đúng vậy, không chỉ có là phải nhanh một chút cứu ta ra tới, cũng muốn mau chóng cứu mị kéo công chúa ra tới sao. Nhận thấy được kệ xa trong lời nói không tự giác mang lên cảm tình sắc thái. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đình chỉ. Nếu kể xạ thật là Mục Tần Vũ, nàng sẽ hy vọng hắn có một đoạn trọn vẹn sinh mệnh lữ trình. Trước trong thế giới đưa tiễn Mục Tần Vũ bi thống nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, càng không nghĩ kể xạ cũng lại lần nữa thừa nhận như vậy đau xót. Hắn sẽ có một cái thế tử, hắn một chút tôn thành đàn, hắn sẽ lao đến hàm răng đều rất quang. Hắn tâm cũng sẽ bị người nhà điền đến tràn đầy, hắn sẽ không nhớ rõ đã từng có như vậy một cái kỳ quái công chúa đi ngang qua hắn nhân sinh. Trợ giúp hắn cứu tới rồi mị kéo công chúa. Nếu đây là một cái khen thưởng thế giới, như vậy khiến cho nó khen thưởng Mục Tần Vũ đi. Diệp Thiển Thiển nghĩ, cười cười, thúc giục kệ xạ chạy nhanh xuống núi đi xử lý hiến tế công việc, bọn họ cần thiết tùy thời chuẩn bị đi nghênh đón như vậy một cái mưa dầm thiên. Kệ xạ gật gật đầu, nghe được Diệp Thiển Thiển nói hắn mới nhớ tới chính mình tựa hồ đã thật lâu đều không có nhớ tới mị kéo công chúa, trước kia thích mị kéo công chúa quá khứ hình như là da dê cuốn mặt trên file màu chữ viết. Đang ở dần dần mơ hồ. Mà trước mắt cắt na công chúa hình tượng, lại ở dần dần trở nên tiên minh. Chính là, nàng lại chú định không phải là hắn. Nàng thân phụ ách thụy niết vương tử hôn ước, nàng nhất định phải trở thành một quốc gia vương hậu, tựa như bội cơ hoàng hậu giống nhau, nàng cũng không thích chính mình cũng sẽ không muốn gả cho hắn như vậy một cái phổ phổ thông thông thị vệ trưởng. Hắn nên có tự mình hiểu lấy. Kệ xạ trong lòng có chút tạm đạm, mà không trung tựa hồ cũng như là hiểu biết hắn tâm sự giống nhau bắt đầu trở nên âm u. Ầm vang. Nơi xa chân trời truyền đến một trận thật lớn tiếng sấm. Kệ xạ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, không trung trong lúc nhất thời đã che kín mây đen. Hắn không biết tiên tri Thánh Sơn nơi này dông tố thiên có phải hay không thái độ bình thường, chính là hắn biết, bỏ lỡ hôm nay, nói không chừng muốn cứu ra Diệp Thiển Thiển liền phải chờ đến không biết khi nào đi. Nghĩ như vậy, kệ xạ bước chân càng động càng nhanh, hắn ba bước cũng làm hai bước vọt tới dưới chân núi. Xôn xao. Này cơ hồ là những năm gần đây lớn nhất một trận mưa. Mưa to đem toàn bộ thế giới che đậy, dày đặc màn mưa đại viên mà đánh vào kệ xạ trên người, mà hắn lại không chút nào trốn tránh, tiếp tục ở trong mưa chạy vội. Trong thôn đất trống sớm đã không có người, kệ xạ chạy đến đất trống trông được xem, xoay người chạy hướng về phía lữ quán. Này gian trong thôn lữ quán hiện tại đã kín người hết chỗ, rất nhiều người tê ở trong đại sảnh mặt nhìn ngoài cửa màn mưa phát sầu. Nay kỳ quái mưa to muốn hạ tới khi nào mới có thể đình a? Hôm nay tiên tri Thánh Sơn Thượng đều không có người dám đi qua. Có người bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Đúng vậy, lớn như vậy Vũ, chúng ta nhưng cái gì đều không thể làm. Một người khác cũng phụ họa hai câu. Phanh. Lữ quán đại môn bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Quả thực là vừa rồi từ trong nước vớt ra tới kẻ xạ đi vào lữ quán, nhìn mãn cửa hàng người, đối bọn họ nói, cử hành tế thần nghi thức đã đến giờ. Lữ quán chung người đại bộ phận đều tham gia quá buổi sáng hội nghị, biết lúc sau sẽ có một hồi nghi thức tế lễ. Nhưng là không nghĩ tới trận này nghi thức tế lễ cư nhiên chính là ở như vậy mưa to bên trong khai triển. Như vậy mưa lớn, chúng ta nhất định phải đi sao? Có người trần trơ hỏi, hiển nhiên là lui bước. Chúng ta, cần thiết đi, trận này Vũ như thế đột nhiên, đúng là thần cho chúng ta khảo nghiệm, chỉ cần chúng ta đột phá lúc này đây khảo nghiệm, thần liền sẽ một lần nữa buông xuống đến thế giới này. Kệ Xa nói, ánh mắt kiên định. Nhưng mà vẫn là có người không muốn đối mặt trận này mưa to. Thần, sở dĩ rời đi chúng ta thế giới, đi trước thần vực, chính là bởi vì bọn họ phát hiện nhân loại là không đáng bọn họ che chở sinh vật. Nhìn xem các ngươi hiện tại sợ hãi bộ dáng, này không phải vừa lúc xác minh thần ý tưởng, chúng ta nhân loại là không đáng bọn họ cứu vớt sao? Kệ Xạ chất vấn lữ quán chung mọi người. Lúc này, rốt cuộc có một cái tráng hán ngồi không được đứng dậy, còn không phải là đi bên ngoài một chuyến sao? Xối điểm vũ mà thôi, ta nhưng không để bụng. Nói, hắn đứng ở kệ xạ bên người. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai, người thứ ba đứng ở kệ xạ bên người, bọn họ đứng ở kệ xạ phía sau, nhìn hắn ướt rầm rề bóng dáng, lại cảm giác chính mình ở nhìn lên anh hùng. Lục tục mà, kệ xạ bên người chạm thượng 10 cái người. Kệ xạ nhìn bọn họ, phát hiện trong đó có nam có nữ, thậm chí có một cái tuổi nhìn qua chỉ có 10 mấy tuổi hải tử. Ta cũng muốn cứu vớt thế giới, ta không nghĩ làm cự long thương tổn mẫu thân của ta cùng muội muội. Nam hải phát giác kệ xạ ánh mắt, trừng mắt một đôi tròn vo đôi mắt nhìn hắn. Kệ xạ sờ sờ đầu của hắn, đi, chúng ta đi đánh thức càng nhiều người. Nói, hắn đẩy ra lữ quán đại môn, đi đầu một lần nữa về tới trong mưa. Này vũ, trở nên lớn hơn nữa, đại đến kệ xạ đều có chút không mở ra được đôi mắt, chính là hắn vẫn là đi đầu đi đến trong mưa, hắn một lần nữa trở lại trên quảng trường, gõ vang lên ra thu cổ. Đông, đông, đông đầy trời mưa to thế giới bên trong. Chuyển đến ra thú cổ như trái tim nhảy lên giống nhau tiếng trống. Chính canh giữ ở mạ gì trước giường thờ răng nghe được tiếng trống, nhìn về phía mạ gì, này tựa hồ là kệ xạ ở kích trống, ta mau chân đến xem. Mạ gì nhìn ngoài cửa sổ lớn đến cơ hồ coi như khủng bố mưa to, có chút chần chờ, chính là này vũ thoạt nhìn quá điểm xấu. Thờ răng lại cười cười, nhân sinh chính là như vậy, có đôi khi sẽ phát sinh chuyện tốt, có đôi khi sẽ phát sinh chuyện xấu, nhưng là chúng ta đều không nên trốn tránh. Nói xong, thờ răng đẩy cửa ra, đi tới trong mưa. Chính như ngày đó hắn ở được đến tiên tri chỉ dẫn lúc sau lập tức chạy tới trên núi, hôm nay hắn nghe được kệ xạ tiếng trống, hắn cũng sẽ đi hắn một khác đoạn vận mệnh. Quảng trường trung ương, Phờ Giang phát hiện đang ở gặp mưa đoàn người, hắn đi hướng kệ xạ, một đôi mắt cơ hồ bị mưa to đánh đến không mở ra được. Kệ xạ, đây là chuyện gì xảy ra? Phờ Giang hỏi hướng kệ xạ, thật lớn tiếng mưa rơi làm hắn chỉ có thể dùng giống phát ra âm thanh. Kệ xạ cũng ở bên thai hắn đem sự tình gào thét nói rõ. Hiện tại là cử hành hiến tế tốt nhất thời cơ. Cùng lúc đó, một đạo tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống, thẳng tắp bổ về phía đất trống, lưu lại một đạo cháy đen mặt đất. Phờ răng thâm màu nâu trước mắt, hắn gian hướng kề xa, đối hắn nói, chúng ta hiện tại mọi người cùng nhau giống thần tích xuất hiện, trước đem người gọi vào trên quảng trường mặt tới, sau đó chúng ta cùng đi trên núi cử hành nghi thức tế lễ. Mưa to làm cho cả thế giới đều biến thành cho đen sắc, mà hiện tại, ấn thời gian tới nói còn hẳn là chỉ là ở buổi sáng. Kệ xạ gật gật đầu, đối với hắn phía sau mọi người quát, mau, chúng ta mau đem người tất cả đều kêu ra tới. 3, 2, 1. Kệ xạ lớn tiếng đếm ngược. Thần tích xuất hiện. Mưa to bên trong, bọn họ 11 cá nhân thanh âm hội tụ ở bên nhau, bắt đầu kêu gọi những cái đó ở trong nhà trốn vũ mọi người. Phần 329. Chương 329 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 29. Chương 329 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 29. Vừa nghe nói có thần tích xuất hiện, liền có người bắt đầu ngồi không yên. Nguyên bản kệ xạ tiếng trống truyền đến thời điểm bọn họ còn bảo trì trầm mặc không nghĩ ra cửa, chính là khi bọn hắn nghe thấy thần tích xuất hiện thời điểm, nhìn lại trước mắt này hoàn toàn không hợp với lẽ thường mưa to, bọn họ trong lòng tự nhiên cũng liền tin hai phân. Giống lên trong chốc lát, trên đất trống lại chạy đến mấy cái tò mò thôn dân, thấy không có thần tích tin tức, sôi nổi muốn về nhà. Phờ răng chạy nhanh gọi lại bọn họ, các huynh đệ, thần tích không phải không duyên cớ liền sẽ cho chúng ta, kia yêu cầu chúng ta dùng nỗ lực theo đuổi A, đây đều là tiền chi nói cho ta sự tình, chúng ta hiện tại phải chạy đến thực hiện chúng ta thần tích A. Hắn thành khẩn thái độ rốt cuộc vẫn là cảm động tới những người đó, những người này đều là thập phần thành kính tín đồ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì tạm thời không có nhìn đến thần liền dễ dàng rời đi. Kệ xạ còn ở tiếp tục nổi trống, hiện tại tựa hồ trừ bỏ tiếp tục kích trống cũng không có càng tốt phương pháp có thể làm những người đó chạy nhanh từ trong nhà ra tới. Chỉ chốc lát sau, thôn trên đất trống đã đứng ước chừng 30 cá nhân, kệ xạ nhìn trong thôn tình huống như vậy, quyết định bọn họ đi trước tiên tri Thánh Sơn đỉnh núi kêu gọi thần, thử xem hiện tại nhân số hay không đã vậy là đủ rồi. Nhưng cho dù không đủ, bọn họ cũng không thể lại đợi, bởi vì này vũ thật sự là quá lớn, thân thể nhược một ít người đứng ở trong mưa mặt có lẽ nhiều chạm thượng một lát liền sẽ té xỉu, huống chi bọn họ còn cần leo núi. Hắn ý tưởng được đến ở đây dũng sĩ duy trì, bọn họ sôi nổi chuẩn bị nhích người đi trước trên núi. Từ từ. Lúc này, mưa to bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm. Các ngươi đi trước, ta lưu lại. Phờ răng cái thứ nhất nhận ra thanh âm chủ nhân, hắn không quay đầu lại liền mở miệng gào thét. Mạ gì, ngươi chạy ra làm cái gì? Trong mưa mạ gì tóc bị ướt nhẹp thành từng luồng dán ở trên đầu, nhìn qua thập phần chật vật, cho dù như vậy, nàng còn túm một đầu dương lại đây. Các ngươi muốn cử hành nghi thức tế lễ, là yêu cầu tế phẩm. Phờ răng tiếp nhận mạ gì trong tay dương, sau đó đối nàng nói, ngươi mau về nhà, ngươi trên chân còn có thương tích. Nhưng là mạ gì lại lắc lắc đầu, ta cũng tin tưởng sẽ có thần tích xuất hiện, ta nhất định phải đi. Không sai, mạ gì cũng là một người thành kính tín đồ, nếu không nàng sẽ không xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong động, cũng bị nàng chỉ dẫn. Phờ răng biết nàng có chút quật cường, càng không muốn dễ dàng tụt lại phía sau, đành phải chảo quá mạ gì. Một tay đem nàng bối ở bối thượng, ta phục ngươi nữ nhân này. Một bên có mạ gì, hắn còn một bên lớn tiếng phun tảo. Mạ gì cười dựa vào phờ răng bối thượng, vỗ vô đầu của hắn, sau đó dùng tay cho hắn che che đầu. Hắn chạy chậm vài bước đuổi kịp đại bộ đội, ở trong mưa, bọn họ này 31 người hành tẩu đến hết sức gian nan. Đi ở tiên tri Thánh Sơn lên núi trên đường, mưa to tựa hồ càng thêm hung mãnh, từng viên vũ đánh vào bọn họ trên người, thật giống như từng con mánh thu hướng tới bọn họ đánh tới dường như. Lữ quán trung theo kịp tiểu Nam Hải quỳ gối trên mặt đất, một đầu chui vào bùn đất chung. Các dũng sĩ, đem hắn đưa tới trong động tới. Lúc này, một bên tiên tri động bên trong truyền ra một cái tiên tri thanh âm. Kệ xạ cũng không chậm trễ, nhìn kia hải tử thanh âm quả nhiên là chống đỡ không được, vì thế chạy nhanh đem hắn một phen ôm vào tiên tri trong động, sau đó xoay người liền đi. Ta chúc phúc các ngươi. Tiên tri trong động truyền đến một cái nam tử thanh âm. Tiếp theo, càng nhiều tiên tri trong động bắt đầu truyền ra chúc phúc thanh âm. Ta chúc phúc các ngươi. Ở tương đối tới gần đỉnh núi chỗ Diệp Thiển Thiển cũng nghe tới rồi trong động ẩn ẩn truyền đến chúc phúc tiếng động. Theo từng cái tiên tri nhóm chúc phúc thanh dần dần ở nàng bên thai rõ ràng, đương tiếng bước chân truyền tới nàng cửa động thời điểm, nàng cũng mở miệng nói, ta chúc phúc các ngươi. Nhưng chúc phúc thanh âm lại đột nhiên đoạn ở 1642 hảo tiên tri động. Kệ xa bọn họ đoàn người đi ngang qua 1642 hảo tiên tri động thời điểm, liền nghe được chúc phúc thanh đột nhiên vừa đứt. Mà mặt sau sở hữu sơn động cũng đều an tĩnh xuống dưới. Bất quá, bọn họ đã thu được cũng đủ nhiều chúc phúc, nguyên bản đã ở mưa to trung thập phần mỏi mệt 30 người, hiện tại đều cảm thấy tinh thần rung lên. Diệp Thiển Thiển đối với vách đá hỏi hỏi, ngươi vì cái gì không chúc phúc bọn họ? Thật lâu, vách đá mặt sau mới truyền đến thanh âm, bởi vì ta thấy được sở hữu quá khứ cùng tương lai. 1642 tiên tri nhìn trước mắt tối om vách đá, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, ta hiện tại mới phát hiện. Thần nguyên rủa tiên tri, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi nhìn thấy gì? Diệp Thiển Thiển cảm giác cái này chân chính tiên tri nhìn đến nội dung nhất định thập phần quan trọng. Qua đi, ta thấy lúc ban đầu thành lập tiên tri Thánh Sơn tiên tri nhóm, thấy được ma pháp bị rổ sủ đánh cắp lúc sau sở hữu tương lai, chính là bọn họ lại vẫn như cũ lựa chọn mở ra ma pháp này thế giới. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, nếu bọn họ đã biết tiên tri nhóm bị cầm tù kết cục, cũng vẫn là nguyện ý rổ sủ trộm đi ma pháp. Từ đây mở ra ma pháp thế giới sao? Bởi vì nhân loại chính là như vậy tham lam, ích kỷ, vô sỉ sinh vật, cho nên thần khinh thường nhân loại, muốn trả thù nhân loại, cuối cùng vứt bỏ nhân loại. Diệp Thiển Thiển không tin, nhưng ta cho rằng, tương lai hết thể đều sẽ trở nên hảo lên. Tương lai cũng bất quá là lặp lại quá khứ lịch sử thôi. Tiên tri nói, ngữ khí dần dần hạ xuống, nàng tựa hồ nhìn thấy gì thứ không tốt. Chính là, Diệp Thiển Thiển thanh âm vẫn như cũ thập phần kiên định. Nếu nhân loại chính mình đều không tin chính mình có thể thay đổi tương lai, như vậy còn có cái gì dạng thần có thể cứu vớt như vậy không xong nhân loại? Nàng lời nói một lần nữa làm tiên tri bậc lửa hy vọng, ta hiểu được, ngươi quả nhiên là bị tuyển định thay đổi thế giới người. Nói tới đây, tiên tri khụ một tiếng, xin cho hứa ta hiện tại chính thức tự giới thiệu một chút, ta là Ái Hển, hiện tại, làm ta dùng cuối cùng thời gian thế ngươi giới thiệu một chút các ngươi có thể chém giết cự long phương pháp đi. Ái Hển đột nhiên thay đổi chú ý làm Diệp Thiển Thiển ngẩn người. Bất quá ngay sau đó nàng nghiêm túc nghe xong lên, nàng không biết hiện thấy được thế nào tương lai, nhưng là mặc kệ tương lai thế nào, nàng đều phải đi bước một nghiêm túc kiên định mà đi xuống đi. Cự long là ma pháp sinh vật, cho nên không thể dùng ma pháp đối phó nó, cần thiết dùng sức mạnh hãn võ nghệ đi đánh chết nó. Muốn đề cao võ nghệ, các ngươi yêu cầu đi tộc người lùn tìm được nhất sắc bén bảo kiếm, đi tinh linh tộc đạt được nhất mềm dẻo áo giáp, sau đó ở vong linh tộc học được bọn họ vong linh bí thuật. Ai hề nói? Thanh âm ở Diệp Thiển Thiển trong thai lại càng ngày càng mờ mịt, Diệp Thiển Thiển trong tay bản đồ theo hệ giảng thuật bắt đầu sáng lên, hơn nữa tiêu ra mấy cái phương hướng. Tới. Hắn tới. Đây là hệ ở Diệp Thiển Thiển bên thai lưu lại tội rõ ràng một câu. Lúc này, kệ xạ bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới trên núi. Tới rồi trên núi, kệ xạ một đao cắt mở làm tế phẩm tiểu dương cổ, tiểu dương chảy ra huyết ở mưa to bên trong nháy mắt bị hướng đi. Kệ xạ la lớn, thần à, thỉnh một lần nữa trở lại trên mảnh đất này, ngài con dân yêu cầu ngài chỉ dẫn. Hắn phía sau mọi người tuy rằng không biết vì cái gì kệ xạ muốn như vậy kêu, lại cũng đi theo hô lên. Đầy trời mưa to bên trong, tiên tri trên đỉnh núi đoàn người cao giọng kêu gọi thần đã đến. Mà thần, thật sự sẽ đến sao? Phần 330. Chương 330 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 30. Chương 330 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 30. Thần A, thỉnh một lần nữa trở lại trên mảnh đất này, ngài con dân yêu cầu ngài chỉ dẫn. Trên đỉnh núi truyền đến tiếng hô truyền tới tiên tri trong động, Diệp Thiển Thiển cũng nhịn không được vì kệ xạ bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ái huyền chỉ là nói cho nàng người thanh âm có thể truyền tới thần vực, lại không có nói cho nàng thần sẽ thật sự nghe theo nhân loại kêu gọi đi vào nhân gian. Chính là vừa mới nhìn ải hền bộ dáng, lại không giống như là thần sẽ không tới bộ dáng. Kêu gọi thanh còn ở tiếp tục, nhưng mà đáp lại bọn họ chỉ có càng rơi xuống càng lớn mưa to. Bọn họ rốt cuộc đều chỉ là phàm nhân thân thể, không có bao lâu liền có người bắt đầu khiêng không được ngã vào trong mưa. Chỉ có kẻ xạ còn ở ngoan cố mà hô to câu nói kia. Hắn không phải tin thần, hắn là tin bị nhốt ở tiên tri động bên trong Diệp Thiển Thiển. Hắn sẽ không ma pháp, hắn không thể bằng vào chính mình bản lĩnh đi cứu ra Diệp Thiển Thiển. Càng không muốn nàng giống cái kia lão tiên tri giống nhau chết già trước đây biết động bên trong, trở thành ma pháp chất dinh dưỡng. Cho nên hắn chỉ có thể một tiếng, lại một tiếng đứng ở trên đỉnh núi kêu gọi thần đã đến. Hắn tiếng nói đã nghẹn ngào, hắn kim hoàng tóc đã bị vũ hoàn toàn ướt nhẹp, hắn xoay khí khuôn mặt ở như vậy khủng bố mưa to bên trong cũng chỉ có thể làm hắn trở thành một con không như vậy chật vật gà rớt vào nồi canh. Kệ xạ, thôi bỏ đi, nơi này không có thần tồn tại. Phờ răng nhìn đến phía sau người đã đổ không ít. Ngay cả mạ gì cũng đã té xỉu, vì thế đành phải đi đến kệ xạ bên người đối hắn giống to. Các ngươi đi tiên tri trong động mặt trước trốn một trốn, làm ta một người thử lại. Kệ xạ gào thét lớn, đột nhiên trước mắt tối sầm, quỳ gối trên mặt đất. Cho dù là hắn thân thể cường tráng, cũng đã chống được cực hạn. Lúc này, 1642 hảo tiên tri trong động đột nhiên truyền ra hển thanh âm, như vậy xa, như vậy nhẹ, nhưng đương thanh âm này truyền tới trên đỉnh núi thời điểm, lại như vậy rõ ràng. Ta chúc phúc các ngươi. Ải hển thanh âm truyền khắp đầy khắp núi đồi, truyền tới trên đỉnh núi mọi người trong thai thời điểm, bọn họ đều cảm giác được thân thể đột nhiên một nhẹ, phảng phất một thân mỏi mệt đều bị lao đi. Mà 1642 lúc sau sơn động bên trong, cũng bắt đầu truyền ra tiên tri nhóm chúc phúc thanh âm. Những cái đó thanh âm tựa hồ có cái gì ma lực kỳ dị, làm kệ xạ từ trong mưa đứng lên. Chúc phúc thanh âm không chỉ có truyền tới kệ xạ trong thai, cũng truyền tới Diệp Thiển Thiển trong thai, nàng nhìn 1642 phương hướng. Nhẹ giọng hỏi Ái Hển, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì, Ái Hển trong thanh âm đột nhiên mang lên chờ mong hương vị, có thể bị tiên tri chỗ đã thấy tương lai thật sự là quá nhàm chán, ta chờ mong các ngươi làm ra thay đổi. Nếu vận mệnh không đủ hữu hảo, như vậy người cũng nên bằng vào chính mình nỗ lực, một chút xoay chuyển nó. Diệp Thiển Thiển cười cười, đối sao, nhân loại chính là muốn như vậy, vinh không chịu thua. Nhưng mà, nàng treo ở trên mặt tươi cười còn không co tan đi, chân trời đột nhiên truyền ra một tiếng giống to. Giống. Nàng hướng tới ngoài động nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến bên ngoài đầy trời mưa to. Kệ xạ bọn họ ở trên núi tự nhiên cũng nghe tới rồi này một tiếng giống to. Sao lại thế này? Bọn họ nghi hoặc, thân thể cường tráng một ít người đứng ở đã ngã xuống người bên cạnh, tự phát làm thành một vòng tròn bảo hộ bọn họ. Kệ xạ ngưng thần nhìn về phía trong mưa, một con cự thú dẫm lên màn mưa đi vào bọn họ tầm mắt bên trong. Kia cự thú ngoại hình như làng yêu, nhưng mà hình thể lại khổng lồ giống như... Nó trên đầu hai cái rắc giống như bảo kiếm giống nhau sắc bén, thấy kệ xạ bọn họ đoàn người, cao giống một tiếng vọt lại đây. Phía trước còn vây thành bảo hộ vòng các dũng sĩ lập tức tứ tán tránh thoát, nhưng là kệ xạ nhìn phía sau ngã vào trong mưa người, xanh lam đôi mắt bên trong quang mang chợt lóe, sau đó xoay người rút kiếm, nhằm phía cự ngưu quái thú. Kệ xạ. Phờ răng nhìn đến kệ xạ tình huống, sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, một đôi mắt thiếu chút nữa muốn trừng ra hốc mắt, chính là hắn cũng không dám đi lên trước. Chỉ có thể hô to một tiếng. T. Lúc này, kệ xạ trong tay kiếm đã thẳng tắp chém thượng cự ngưu đầu, nhưng mà cự đầu châu lô dương lên, liền dùng sừng châu đâm hướng về phía kệ xạ. Kệ xạ bị cự ngưu quái lực đâm cho phun ra một ngụm máu tươi, cũng đâm bay đi ra ngoài. Cũng may phía trước Diệp Thiển Thiển dạy cho kệ xạ khinh công phát huy tác dụng, hắn thừa dịp cổ lực lượng này bay ra đi rất xa, còn có tâm tư đối với phở giang quát, các ngươi đi mau. Cự ngưu nhìn đến kệ xạ bay đi, tự nhiên là nhằm phía kệ xạ. Bày ra một bộ không đem hắn dâm toái liền sẽ không bỏ qua bộ dáng. Phờ răng nhìn đến cự ngưu hung mãnh bộ dáng, đành phải triệu tập dư lại người mang theo đã té xỉu ở mưa to bên trong những người đó rời đi. Phanh! Kệ xạ nhảy tới một thân cây thượng, cự ngưu ngay sau đó đâm chặt đứt đại thụ. Kệ xạ ở trong rừng cây vọt tới phóng đi, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, bước chân cũng dần dần biến chậm. Nhưng mà cự ngưu vẫn là theo đuổi không bỏ, tựa hồ có dùng bất tận sức lực giống nhau. Đáng chết ma pháp sinh vật! Kệ xạ ở trong lòng nổi giận mắng, lại đột nhiên nhớ tới Diệp Thiển Thiển nói qua một câu. Nhớ kỹ, nếu là ma pháp, như vậy hẳn là yêu cầu chúng ta đi giải mê, mà không phải lung tung động thủ đánh nát này hết thảy, có câu đố, chỉ có một lần cởi bỏ cơ hội. Lúc ấy, Diệp Thiển Thiển là như thế nào giải quyết dù lì ản vấn đề đâu? Bọn họ ở kêu gọi thần, trong mưa lại không có xuất hiện thần, mà là xuất hiện như vậy một đầu kỳ quái cự như quái thú, vừa thấy đến bọn họ liền phải công kích bọn họ. Này chẳng lẽ là thuyết minh? Kệ xạ trong lòng xuất hiện một cái lớn mật phỏng đoán. Bị nhốt ở sơn động bên trong Diệp Thiển Thiển gấp đến độ sức đầu mẻ chán, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng quái vật thanh âm giống to, lúc sau nàng liền không có lại nghe thấy kệ xạ bọn họ triệu hoán thần thanh âm, vậy chỉ có thể thuyết minh sự tình đã xuất hiện biến số. Ai hển, ngươi nói bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình? Diệp Thiển Thiển gõ gõ vết đá, có chút nôn nóng mà mở miệng. Ai hển thanh âm nghe tới cũng có một tia khẩn trương, khảo nghiệm, kệ xạ bọn họ đang ở tiếp thu khảo nghiệm. Lại là khảo nghiệm, ta có thể làm chút cái gì đi trợ giúp bọn họ sao? Diệp Thiển Thiển lại trước biết vị trí mặt trên đứng lên, nàng gõ gõ tiên tri vị trí chung quanh hạn chế, cảm giác chúng nó tựa hồ không có phía trước như vậy cứng rắn. Vận mệnh, đều có an bài. Ái hền thanh âm mang theo vài phần cao thâm khó đoán. Phờ Giang đem té xỉu người an bài vào gần đây tiên tri sơn động bên trong, sau đó hắn nhìn về phía vẻ mặt mỏi mệt mọi người, rút ra kiếm, ai cùng ta cùng đi cứu kệ xạ. Những người khác đều có một ít chần chờ, kệ xạ đối với bọn họ tới nói cũng bất quá là một cái người xa lạ, bọn họ đã đi theo hắn dầm mưa đi tới trên núi, hiện tại tuy rằng kệ xạ là vì cứu bọn họ mới thân hãm hiểm cảnh, chính là ai cũng không muốn đi đối mặt cự ngưu như vậy quái thú. Đó là thần đối với chúng ta bất kính trừng phạt, ta không muốn đi. Kệ xạ lừa gạt chúng ta, thần căn bản không có biểu hiện thần tích, ngược lại đưa tới ác ma. Có cái cao lớn nam nhân từ trong một góc mặt đứng lên nói, hắn trên người cũng là một thân chật vật. Tóc râu thượng đều là nước mưa. Thốt ra lời này, nguyên bản ở do dự muốn hay không đi người cũng kiên định không nghĩ đi. Phần 331. Chương 331 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 31. Chương 331 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 31. Phờ Giang thấy thế, trực tiếp huy kiếm chỉ hướng nam nhân kia, như vậy ngươi cho rằng, Cự Long là kẻ xả gạt chúng ta sao? Quốc vương tìm kiếm dũng sĩ cứu mỹ kéo công chúa bố cáo đã dán tới rồi phố lớn ngõ nhỏ. Các ngươi còn có thể giả câm vờ điếc sao? Nam nhân tức khắc á khẩu không trả lời được, Phờ Răng nói không sai, Cự Long chân thật tồn tại, nó hủy diệt thế giới ý đồ cũng thập phần rõ ràng. Nếu lúc này, chúng ta còn không làm điểm cái gì nỗ lực một chút, về sau chờ đợi chúng ta, nhưng chính là Cự Long long tức ngọn lửa, nghe nói kia ngọn lửa là xanh tím sắc, dính vào người trên người lúc sau, sẽ trực tiếp đem người đốt thành tro tẫn. Phờ Răng một bên nói, một bên quan sát đến chung quanh mọi người thần sắc, phát hiện bọn họ đều lộ ra sợ hãi thần sắc, rốt cuộc cự long như vậy sinh vật, đối với người thường tới nói đích xác thật là đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, đối bọn họ nói, hiện tại, kệ xa hắn nguyện ý đi đánh chết cự long, làm chúng ta khỏi bị cự long tai nạn, nhưng là hắn hiện tại yêu cầu chúng ta, các ngươi nói, chúng ta có thể không đứng ra sao. Tiếng nói vừa dứt, liền có người đứng lên, ta nguyện ý đi. Lợi và hại đã nói rõ, kệ xa nếu đã chết, bọn họ tương lai có lẽ liền sẽ càng thêm bi thảm. Còn không bằng thừa dịp hiện tại đánh chết rất cứng ưu. Còn không phải là một đầu quái thú sao? Chúng ta nhiều người như vậy, không tin liền không thể giết rất nó. Mặt khác có người trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Phờ Răng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Nói, hắn xoay người rời đi sơn động đi vào mưa to bên trong, phía sau còn đuổi kịp 5 cá nhân. Lên núi thời điểm, bọn họ một hàng tổng cộng có 31 người, mà hiện tại, nguyện ý vì kệ xạ động thân mà ra. Cũng chỉ có 6 người. Phờ Răng 6 người ra tiên tri huyệt động, về tới trên núi. Trên núi mặt cỏ hiện tại đã bị nước mưa ngâm đến thập phần mềm suốt, Phờ Răng một chân giẫm đi xuống chính là một cái vũng bùn, hắn nhíu mày ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất có không ít cự như quái thú thâm thâm dấu chân. Đi theo dấu chân đi, mau. Phờ Răng nói, hắn phía sau người cũng theo đi lên, hướng tới kệ xạ cùng cự như chạy vội phương hướng đi tới. Mà lúc này kệ xạ đã càng chạy càng chậm. Hắn vừa mới bị cự ngưu đâm ra nội thương, khỏe miệng máu tươi không ngừng mà trào ra. Nhưng là hắn phía sau cự ngưu lại giống vĩnh viễn không biết mỏi mệt giống nhau đối hắn theo đuổi không bỏ. Này một đường chạy tới, nó đâm chặt đứt gần 10 viên thụ, chính là nó sừng trâu vẫn như cũ cứng rắn bóng loáng, tựa hồ hoàn toàn không có chịu quá thương giống nhau. Kệ xạ thân thể càng động càng chậm, chính là hắn cân não lại càng chuyển càng nhanh, nếu này đầu cự ngưu là ma pháp sinh vật, như vậy hiển nhiên giết chết nó là yêu cầu kỹ xảo, có lẽ nó cũng là thần khảo nghiệm chi nhất, chính là thần, đến tột cùng muốn khảo nghiệm bọn họ cái gì nội dung đâu. Diệp Thiền Thiền nói qua nói lại hiện lên ở hắn bên tai, tiên tri nhóm bởi vì tiết lộ thần bí mật mà bị trừng phạt nhốt ở tiên tri thánh sơn mặt trên, không được tự do, mà hiện tại, cự long Solomon lại một lần đi vào trên thế giới này, cho nên bọn họ mới yêu cầu giải phóng những cái đó tiên tri, tiến tới cử hành triệu hoán thần nghi thức tế lễ. Đột nhiên, kệ xạ dừng bước chân. Hắn lập tức quỳ gối cự ngưu trước mặt, mà cự ngưu lấy một loại không thể ngăn cản khí thế nhằm phía hắn. Thần A, thỉnh một lần nữa trở lại trên mảnh đất này, ngài con dân yêu cầu ngài chỉ dẫn. Kệ xạ cao giọng niệm. Cự ngưu bước chân tức khắc dừng lại, nó rắc thậm chí đã để tới rồi kệ xạ trên mặt, lạnh leo rắc mang theo tử vong độ âm dán ở hắn làn da thượng, kích khởi hắn thân thể một trận rét run, nhưng mà kệ xạ vẫn là nhìn thẳng cự ngưu, nó có một trường có thể nói xấu xí mặt, thanh hắc làn da, huyết hồng đôi mắt, thập phần đáng sợ. Ở kệ xạ trong tầm mắt, nó cao cao ngẩng lên đầu, một đôi màu đỏ ngưu đôi mắt bên trong lập lòe thần bí quan mang. Cự ngưu tới gần kệ xạ, nó hô hấp phụt lên ở kệ xạ trên mặt, kệ xạ trước mắt tức khắc xuất hiện một mảnh sương mù. Sương mù lúc sau, kệ xạ trước mắt là dưới ánh trăng 1642 hào sơn động, bên trong tóc đỏ tiên tri ạ lỉ gõ gõ sơn động vách đá, 279 hào nam hải tiên tri thu được tin tức, dù dẫu không hiểu rõ Diệp Thiển Thiển đi hướng tiên tri giàn tế. Chúng ta đã bị cầm tù lâu lắm, chỉ có thể dựa vào bắt cóc vận mệnh chi tử như vậy phương thức tới đạt được tự do. Ạ lỉ thở dài một tiếng, tóc đỏ theo gió phiêu diêu. Vì thế, đã xảy ra lúc sau sở hữu sự tình. Ả lì mặt ngoài là phái phở răng đi tiếp dẫn bọn họ, trên thực tế nàng cố tình hướng dẫn phở răng nói ra không lý trí nói, thế cho nên Diệp Thiển Thiển hiểu lầm, mà lúc sau cởi bỏ hiểu lầm lúc sau, nàng tự nhiên có thể lấy một bộ người tốt tư thái đứng ở Diệp Thiển Thiển một bên, làm nàng cho rằng nàng cùng bọn họ là cùng trận tuyến. Chính là, Ả lì chỉ thuộc về tiên tri Thánh Sơn. Kệ xạ trước mắt sương mù tiêu tán, xuất hiện cự ngưu đỏ tươi đôi mắt. Nghĩ đến Diệp Thiển Thiển đã từng đối rủ lì ản đã làm hành động, kệ xạ lấy lại bình tĩnh, nếu công chúa đều có thể đủ làm được, như vậy hắn dựa vào cái gì không thể đâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, cung cung kính kính mà đứng dậy cấp cự ngưu hành lễ, xin lỗi, ta phía trước bởi vì ngài khủng bố bề ngoài mà qua với sợ hãi, thậm chí đối ngài lượng ra binh khí. Cự ngưu nặng nề mà ra một hơi, màu trắng hô hấp phun tới rồi kệ xạ trên mặt. Nhưng là kệ xạ lại một chút cũng không có phản cảm, hắn thậm chí thập phần lý giải thần, hắn cúi đầu. Trong lòng đã minh bạch rất nhiều chuyện. Những cái nào thần bị so với chính mình cấp thấp nhân loại lần nữa lừa gạt, công kích đều sẽ phẫn nộ. Nhưng mà kệ xạ có thể làm, lại là khẩn cầu hắn tha thứ, thỉnh ngài tha thứ chúng ta này đó ngu muội vô tri người. Cự ngưu không nói gì, chỉ là nhìn hắn, một đôi màu đỏ trong ánh mắt tựa hồ ấp ủ phẫn nộ, mưa to bên trong, điểm này đỏ tươi cũng đặc biệt chói mắt. Nhân loại! Nhân loại! Làm thần tạo vật, nhân loại ở thế giới này bên trong lại 5 lần 7 lượt làm tức giận thần. Bọn họ đem nhân gian kinh doanh đến một mảnh hỗn loạn, đồng phát sáng tỏ ăn trộm, ký nữ, cường đạo, kẻ lừa đảo như vậy tập hợp nhân tính xấu xí một mặt chức nghiệp, sau đó bọn họ ở Solomon chỗ lừa đi rồi ma pháp, đem thần từ nhân gian hoàn toàn xua đuổi rời đi. Mà hiện tại, nhân loại cư nhiên còn phái ra dũng sĩ muốn khát cầu hắn tha thứ. Cự ngưu trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, kệ xạ trực giác thực không ổn, hắn sờ sờ trên tay đoàn kiếm, đó là từ mạn đồ đô thành tốt nhất thợ rèn chế tạo đoàn kiếm, chính là gần ở cự đầu châu thượng chém một chút cũng đã chém ra một cái chỗ hổng. Tựa hồ phát hiện kệ xạ động tác, cự ngưu bắt đầu lùi lại, thối lui đến ước chừng khoảng cách kệ xạ 100 bước xa địa phương. Kệ xạ chính nghi hoặc nó muốn làm chút cái gì, lại thấy nó đột nhiên hướng tới chính mình vọt lại đây. Kệ xạ. Phờ răng bọn họ đoàn người xa xa thấy cự ngưu đang ở nhằm phía kệ xạ, hắn một lòng cơ hồ muốn từ ngực bên trong nhảy ra tới. Đừng tới đây. Kệ xạ từ trên mặt đất đứng dậy, đối bọn họ kêu lớn. Hắn nhìn trên tay chính giơ đoàn kiếm, lại ngẩng đầu nhìn đang ở hướng về chính mình xông tới cự ngưu, nháy mắt, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn vươn tay, đem đoản kiếm ném xuống đất, mở ra đôi tay, làm ra một cái ôm tư thế. Phần 332. Chương 332 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 32. Chương 332 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 32. Nếu cự ngưu là thần, kia hắn sâu trong nội tâm hẳn là vẫn cư ái chính mình con dân, nếu nó là tà ác, kia nó liền không cần phải hướng hắn giải thích tiên tri đã từng đối bọn họ phạm phải lừa gạt hành vi phạm tội. Kệ xạ buông xuống kiếm, nhưng cự long vẫn là vọt tới kệ xạ trên người. A, có người nhát gan phát ra kêu thảm thiết, phờ răng trợn to hai mắt, không thể tin được kệ xạ liền như vậy từ bỏ chống cự. Nhưng mà giây tiếp theo, cự ngưu thân thể hóa thành kim sắc bụi bặm bổ nhào vào kệ xạ trên mặt, kệ xạ trợn mắt nhìn trước mắt sừng châu để đến hắn làn da thượng, kia lạnh lẽo cảm giác làm hắn cơ hồ ngửi được tử vong hương vị, nhưng mà, nó lại biến thành bụi bặm. Chúc mừng ngươi, thông qua ta khảo nghiệm. Một cái lạnh băng thanh âm ở kệ xạ bên tai vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đầy trời mưa to không biết khi nào đã dừng lại, bị cự ngưu đâm phá đại thụ lại khôi phục thẳng tắp. Ánh mặt trời từ trên bầu trời tới xuống, quang mang bên trong, đi ra một cái hôi bảo nhân, hắn nhìn qua là trung niên người, có 3-40 tuổi tuổi tác, bất quá trong ánh mắt thâm thúy lại như là đã trải qua ngàn năm thời gian. Kệ xạ, ngươi muốn được đến ta thế nào chỉ dẫn? Hôi bảo nhân trong mắt cũng là màu xám, hắn nhìn rừng rậm bên trong mọi người, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, tựa hồ vô bi vô hỉ. Kệ xạ cấp trước mắt thần làm thi lễ, ta hy vọng ngài có thể tha thứ tiên tri Thánh Sơn thượng tiên tri nhóm. Bọn họ đã bị cầm tù mấy trăm năm, lý nên chuộc xong rồi chính mình sở hữu tội. Tiên tri, ngươi ở nhìn đến như vậy chân tướng lúc sau vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp tiên tri. Thân màu xám đôi mắt tựa hồ không có chút nào gợn sóng. Không sai, tiên tri nhóm cố nhiên có sai, chính là nhiều năm như vậy cầm tù cũng làm cho bọn họ ăn đủ rồi đau khổ. Vô số tiên tri sinh lão bệnh tử đều bị hạn chế trước đây biết Thánh Sơn một cái nho nhỏ huyệt động bên trong, này thật sự là quá khắc nghiệt. Kệ xa nói, thần sắc nghiêm túc. Thần nhìn kệ xạ bộ dáng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cười cười, hảo, vậy như ngươi mong muốn, thần muốn đem thế giới này hoàn toàn còn cho nhân loại, bao gồm chúng ta ở chỗ này cho bọn hắn bày ra bảo hộ ma pháp. Bảo hộ. Kệ xạ ngây ngẩn cả người, hắn có chút không rõ thần tại sao lại như vậy nói, chính là kế tiếp thần đã ra tay. Thần không có chờ kệ xạ nghĩ thông suốt hắn lời nói ý nghĩa, hắn từ to rộng áo bào cho bên trong vươn tay, một cây ma trượng xuất hiện ở trên tay hắn. Sau đó lóa mắt lục quang từ ma trượng thượng phát ra mở ra. Là thân tích. Cùng thờ răng cùng nhau đồng hành người thấy như vậy thần kỳ trường hợp, sôi nổi quỳ xuống cấp thần hành lễ. Màu xanh lục quang mang che trời lấp đất phát tán, trước biết Thánh Sơn sườn núi chỗ phát ra, sau đó lan tràn đến cả tòa Thánh Sơn. Chân núi tránh ở phòng người nhìn đến như vậy lục quang, sôi nổi kinh ngạc mà ra khỏi phòng. Có người vươn tay sờ sờ kia một sợi lục quang, trên tay hắn bùn đất liền bị nhẹ nhàng tẩy rớt. Thiên nột, quá thần kỳ. Trong đám người có người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Thần tích ra. Có người cảm thán, ngay tại chỗ quỳ xuống, còn lại người cũng học theo chạy nhanh quỳ xuống, sợ thần không biết bọn họ thành kính. Thần tích một lần nữa buông xuống đến trên thế giới này, tin tức này sắp sửa truyền khắp sở hữu quốc gia, sở hữu thổ địa. Ngồi ở tiên tri trong động Diệp Thiển Thiển cảm thụ đặc biệt khắc sâu, nàng nguyên bản tràn lan ở ẩn hình nhà giam biên giới thượng, đương biên giới buông lỏng thời điểm, nàng cũng là cái thứ nhất cảm giác được biến hóa người. Ai hiển. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Đương nàng cảm giác trước mắt hạn chế đột nhiên buông lỏng, nàng chạy nhanh bắt đầu kêu gọi Hải Hển. Nhưng Hải Hển lại không có đáp lại nàng. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng ra chính mình tiên tri động, chuyển cái cong liền đi tới Hển tiên tri trong động. Trong động, chính đảo một cái một đầu tóc đỏ, hơi thở thoi thóp nữ nhân. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tiến lên một bước diêu tỉnh nàng, nàng mở to mắt, một đôi thâm màu nâu đôi mắt tuy rằng ánh mắt có chút tăng dã, lại mang theo vài phần ý cười. Chúng ta, rốt cuộc tự do ải hên nói, sau đó nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, cắt na công chúa, ngươi so tiên đoán bên trong còn muốn xinh đẹp. Miễn bàn này đó, ngươi phía trước không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Diệp Thiển Thiển hỏi. Ta không có quá nhiều thời gian, liền đem chuyện quan trọng nhất nhất nói cho ngươi đi hên nhìn Diệp Thiển Thiển, cười cười. Sơ đại tiên tri nhóm biết được ma pháp bí mật lúc sau lựa chọn làm rổ sủ đánh cắp ma pháp, bọn họ thấy được cự long Solomon sẽ đến tiên tri Thánh Sơn trả thù. Vì thế ở chân núi thành lập thôn trang, cũng lừa các thôn dân đều mặc vào tiên tri bạch y hề phục. Diệp Thiển Thiển nháy mắt phản ứng lại đây, cho nên thần sẽ cho tiên tri Thánh Sơn trừng phạt, không chỉ là vì trừng phạt tiên tri, đồng thời cũng là vì bảo hộ bọn họ miễn với cự long trả thù, chính là hiện tại thần đã giải trừ tiên tri Thánh Sơn ma pháp, cho nên cự long lúc sau sẽ đến nơi này. Không sai. Á Lì gật gật đầu, thần vì trừng phạt ta, làm ta thấy được nơi này chân tướng, ta thế mới biết chính mình làm thế nào chuyện ngu xuẩn. Ta thiết kế đem ngươi lừa đến nơi đây, chính là cuối cùng lại ngược lại hại chính chúng ta. Á Lì nói đến không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch chính mình tiến tiên tri động chuyện này hiển nhiên là bị cái kia tiểu hài tử cấp hố, nếu không hắn đại nhưng làm nàng ở chân núi thôn trang tìm chút tiền tới cấp hắn. Chính là cái kia tiểu hài tử lại cái gì cũng không có làm, ngược lại thập phần kiên trì làm nàng trở thành cái này tiên tri, lúc ấy nàng cho rằng hết thảy đều là vận mệnh an bài. Lại không có nghĩ đến là đã trước tiên hiểu rõ hết thể tiên tri đem nàng an bài đến rõ ràng. Ta nguyên bản cho rằng lần này tiên tri Thánh Sơn nhất định chết chắc rồi, chính là ngươi nói lại cho ta hy vọng, nếu cự long còn không có tới, như vậy hết thể đều còn có thể xoay chuyển cơ hội hển khụ một chút, cho nên ta vừa mới đối kể xạ bọn họ sử dụng sinh mệnh chúc phúc. Nhìn đến hải hển hiện tại bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nếu không phải nàng bị nhốt ở tiên tri động bên trong, kệ xạ căn bản liền sẽ không đi cử hành thần nghi thức tế lễ, đương nhiên cũng sẽ không gặp nạn. Chính là hiện tại hển đã vì này trả giá sinh mệnh đại giới, nàng cũng không hảo lại nói chút cái gì. Cát Na công chúa, xem ở ta vừa mới trợ giúp các ngươi phân thượng, cứu cứu Thánh Sơn đi. Nói xong, ải hển từ trong quần áo chậm rãi lấy ra một trương da dê cuốn, đưa cho Diệp Thiển Thiển. Này trương da dê cuốn thượng đã viết hảo sở hữu các ngươi nên đi chuẩn bị đồ vật, bất quá còn có một cái đồ vật, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội tìm xem, đó chính là Thánh Sơn tiên đoán thủy tinh cầu, nó có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Sử dụng nó chú ngữ cũng biết ở da dê cuốn mặt trên, chỉ là nó đã thất lạc, hy vọng các ngươi có thể tìm được. Ai hề nói, một hơi mắt thấy liền phải tiếp không lên. Ngươi để ý, ta nhất định sẽ tìm được nó, cũng đem nó còn cấp tiên tri Thánh Sơn, cũng trả giá ta cố gắng lớn nhất, bảo hạ ngọn núi này. Diệp Thiền Thiền bắt lấy tay nàng, đối nàng trịnh trọng hứa hẹn. Phần 333 Chương 333 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 33 Chương 333 thứ 5 độ khen thưởng thế giới 33. Nghe được Diệp Thiển Thiển hứa hẹn, Ải Hên cười cười, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Quang trước đây biết Thánh Sơn tràn ngập suốt một ngày một đêm mới tiêu tán, đương Lục Quang biến mất lúc sau, các thôn dân vì đời trước chân chính tiên tri cử hành lễ tang, mà mới nhậm chức tiếp nhận chức vụ hển năng lực tiên tri, chính là phía trước lừa Diệp Thiển Thiển làm tiên tri cái kia tiểu nam hải, Martin. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ đã cưỡi ngựa đi tới cách này tòa tiên tri Thánh Sơn rất xa địa phương. Bọn họ quay đầu lại nhìn kia tòa thần kỳ núi non, nó ở hoàng hôn bên trong như thế an tường mỹ lệ, cũng tản ra thuộc về tiên tri nhóm thần bí hơi thở. Lần này, vất vả ngươi. Diệp Thiển Thiển thao túng ngựa tới gần kệ xạ, vỗ vô bờ vai của hắn. Này con ngựa là bọn họ rời đi thời điểm thôn dân tặng cho bọn họ tạ lễ, kệ xạ trợ giúp toàn bộ thôn mời tới thân thích, cho nên ở hắn tỏ vẻ rời đi thời điểm đã chịu rất nhiều chịu tải các thôn dân cảm tạ tạ lễ. Kệ xạ vỗ vỗ chính mình ngực, đây là vinh hạnh của ta. Có thể vì cái này thế giới làm điểm cái gì, cái loại cảm giác này cũng là không tồi. Thiểu tâm chút, ngươi nội thương còn không có hảo. Diệp Thiển Thiển nhìn kệ xạ cao hứng mà bộ dáng, cười cười, nàng xanh biếc đôi mắt ở hoàng hôn hạ hiện ra càng thêm nhu mị sắc thái, cười thời điểm, tựa hồ cả người đều ở sáng lên. Kệ xạ quay mặt qua chỗ khác, tách ra đề tài, chúng ta bước tiếp theo nên đi nơi nào. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển móc ra da dê cuốn cùng bản đồ, một bên xem vừa nói. Người lùn ở xương giá núi non kiến có thành phố ngầm, ở chúng ta hiện tại vị trí phía đông, tinh linh chi xâm ở chúng ta phía tây, nhưng là đi nơi đó yêu cầu vượt qua đỏ thâm đầm lầy thập phần nguy hiểm. Vì thế nàng cùng kệ xạ liếc nhau, mở miệng nói, không bằng chúng ta đi trước tìm người lùn, bọn họ am hiểu làm nghề nguội, có rất nhiều ưu tú trang bị, không ngừng là bảo kiếm, áo giáp gì đó cũng so nhân loại chế tác tốt hơn quá nhiều, huống hồ ngươi kiếm cũng đều có chỗ hổng. Ngươi như thế nào sẽ chú ý cái này? Kệ xạ thập phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển liền như vậy chi tiết nhỏ đều chú ý tới. Diệp Thiển Thiển cười cười, ngươi chính là phải bảo vệ ta kỵ sĩ, nếu ngươi kiếm đột nhiên đoạn rớt, kia còn như thế nào bảo hộ ta. Cho nên ta đương nhiên phải chú ý. Lời tuy như thế, bất quá Diệp Thiển Thiển chính mình trong lòng cũng có chút buồn chồn, nàng tựa hồ đối với kệ xạ là có chút để bụng, rốt cuộc dọc theo đường đi liền bọn họ hai người, mỗi ngày như vậy thấy mặt, nàng không đối chính mình cái này đồng bạn thượng điểm tâm cũng không thể nào nói nổi. Hảo, đi nhanh đi, chỉ mong trời tối phía trước có thể tìm được một nhà lữ quán, nếu không chúng ta đêm nay cũng chỉ có thể tại dã ngoại qua đêm. Diệp Thiển Thiển lắc lắc dây cương, con ngựa ăn đau, lập tức về phía trước chạy đi. Kệ xạ thấy thế, cũng run run dây cương, theo đi lên. Mặt trời chiều ngã về tây, bọn họ hai người cắt hình đua thành một bức tả ý họa. Ở bọn họ phía sau, để lại tiên tri Thánh Sơn thần tích truyền thuyết. Thần tích tin tức cắm thượng cánh, phi biến toàn bộ mạn đồ đông nam tây bắc. Đương nhiên, nay trong đó cũng bao gồm mạn đồ đô thành hoàng cung. Cái gì? Thần tích xuất hiện. Rốt giờ quốc vương nhìn có dấu thủy tinh cầu tủ phương hướng, có chút gấp không chờ nổi mà muốn biết chính mình hay không có thể thoát khỏi cái kia thật đáng buồn tiên đoán kết cục. Hội báo thị vệ ngẩng đầu lên, đúng vậy, bọn họ còn nói, là một vị tên là kệ xạ dũng sĩ dẫn dắt bọn họ cử hành nghi thức tế lễ, nói là nghi thức tế lễ ngày đó, hạ cực đại vũ, nhưng là kệ xạ không chút nào sợ hãi. Dẫn dắt 30 cá nhân cùng một đầu dương đi vào trong mưa, liền như vậy mời tới thần buông xuống. Có ai gặp qua kệ xạ sao? Rốt giờ hỏi phía dưới thị vệ. Thị vệ gật gật đầu, đối quốc vương nói, có một cái gọi là Phờ Giang người trẻ tuổi cùng kệ xạ tiếp xúc quá, nếu ngài có yêu cầu, chúng ta có thể gọi đến hắn lại đây. Rót giờ gật gật đầu, ân, liền như vậy làm, đúng rồi, ngươi làm đi tìm Cát Na công chúa cùng kệ xạ người phân một bộ phận đi tiên tri Thánh Sơn nhìn xem tình huống, nếu bọn họ thật sự ở bên kia lui tới quá, cũng có thể hỏi một chút bọn họ bước tiếp theo hành tung, tóm lại, nhất định phải ở bọn họ tìm được cự long phía trước tìm được bọn họ. Thương lượng hảo sự tình, thị vệ trưởng lui ra lúc sau, rót giờ lại từ vương tọa thượng đứng lên, đi hướng chính mình gửi có tiên đoán thủy tinh cầu tủ, lấy ra cái kia đại đại ma pháp thủy tinh cầu. Sao lại thế này? Rót giờ nhìn hiện tại thủy tinh cầu bộ dáng, đại kinh thất sắc, đây là chưa từng có phát sinh quá tình huống. Hiện tại, ma pháp thủy tinh cầu nguyên bản tinh ánh dịch thấu mặt cầu thượng che kín một mảnh sương mù. Tương lai, đang ở bị người nỗ lực sở một chút thay đổi. Tiên tri Thánh Sơn xuất hiện thần tích tin tức vài ngày sau liền phi biến toàn bộ thế giới, không chỉ có là mạn đồ, Ách Thủy Niết Vương thất cũng biết một ít tin tức. Thần tích, thật là thú vị. Ách Thủy Niết tiểu vương tử Án Tôn Ý nhìn chính mình trên tay thư tín, lộ ra một cái rất có hứng thú tươi cười, sau đó hắn xoay người nhìn chính mình trung thành người hầu, Khôn Đồ, ta cũng muốn đi gặp chứng thần tích, ngươi nói ta có thể chứ? Cao lớn người hầu Khôn Đồ quỳ xuống, bệ hạ, này đó thần tích có khả năng là mạn đồ truyền đến tin tức giả. Cự Long vừa mới quang lâm mạn đồ mạch cách ruột bình nguyên liền đã xảy ra thần tích, chuyện này cũng quá quỷ dị. Chính là ta muốn đi xem Án Tôn Ý màu hổ phách trong mắt toàn là giảo hoạt quan mang, ta nhưng còn có một cái vị hôn thê ở mạn đồ đâu, nghe nói nàng chính là cái đại mỹ nhân, bất quá ta đều không có gặp qua, nói không chừng nàng là một cái xấu cô nương đâu. Vương tử bệ hạ, thỉnh tam tư, chúng ta hiện tại không thể tùy ý rời đi Ách Thụy Niết Đô Thành, Cự Long thế giới đã nháo đến chung quanh quốc gia nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại lại xuất hiện thần tích truyền thuyết, có lẽ bên ngoài thế giới nơi trốn đều có ma pháp, chúng ta một cái không cẩn thận, liền sẽ lâm vào ma pháp bẫy dập bên trong Khôn Đồ khuyên. Bất quá tiểu vương tử đã hạ định rồi chủ ý, thiên A, còn có ma pháp, kia nhưng quá hảo chơi, Khôn Đồ lần này chúng ta nhất định phải đi, bằng không ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Khôn Đồ nhìn tiểu vương tử tùy hứng bộ dáng liền cảm giác phần đầu truyền đến từng trận đau đớn, hắn chỉ có thể tìm cái lấy cớ tạm thời rời khỏi Án Tôn Ý tầm điện, ngược lại hướng quốc vương xin chỉ thị. Nhưng mà, quốc vương phản ứng lại ra ngoài Khôn Đồ dự kiến. Nếu Án Tôn Ý muốn đi, vậy làm hắn đi một chuyến đi, Khôn Đồ, ngươi dọc theo đường đi chiếu cố hảo hắn. Quốc vương ngồi ở vương vị mặt trên, đang cúi đầu ký tên văn kiện, nói lên làm tiểu vương tử rời đi sự tình của quốc gia, tựa hồ trong ánh mắt chút nào gợn sóng cũng không. Khôn Đồ còn muốn nói gì, chính là, thần tích, ma pháp linh tinh đổ vật đối với tiểu vương tử tới nói không phải quá nguy hiểm sao. Một người nam nhân, hẳn là dũng cảm đối mặt nguy hiểm. Án Tôn Ý đã trưởng thành, Khôn Đồ, ngươi tận hảo ngươi chức trách là được. Quốc vương nói, một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Nếu Khôn Đồ lại đi gần một ít, hắn liền sẽ phát hiện quốc vương trên tay nếp nhăn ở một chút gia tăng. Vương thất sử dụng ma pháp, trên thế giới này thậm chí đã trở thành tiềm quy tắc giống nhau tồn tại. Phần 334. Chương 334 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 34. Chương 334 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 34. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ một đường đi trước, bọn họ cưỡi ngựa đi rồi ước chừng 10 ngày mới rốt cuộc đến xương giá núi non, chính là toàn bộ xương giá núi non lại quá dài quá lớn, thế cho nên bọn họ không có cách nào ai chuẩn xác tìm được người lùn thành phố ngầm nhập khẩu. Đáng giận, những cái đó người lùn rốt cuộc giấu ở nơi nào? Diệp Thiển Thiển đệ nhất vạn lần lật xem chính mình trong tay bản đồ, nhưng vẫn cứ là không thu hoạch được gì. Đừng nóng lòng, người lùn bọn họ sinh hoạt tại thành phố ngầm bên trong, hẳn là cũng yêu cầu thủy cùng đồ ăn. Này liền giống chúng ta ở rút ra tư rừng rậm thời điểm là giống nhau, cho nên chúng ta theo nguồn nước tìm hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Kệ xạ nói cũng nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, nếu người lùn muốn thành lập thành phố ngầm, khẳng định cũng yêu cầu suy xét chính mình sinh tồn vấn đề, mà thành phố ngầm lời nói, cho dù là có mạch nước ngầm, đồ ăn cũng không có cách nào toàn bộ đều dưới mặt đất sinh trưởng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt xương giá núi non, lại một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, này xương giá núi non như vậy lãnh. Này thổ nhưỡng hẳn là không thế nào khả năng trồng trọt đồ ăn a, chính là này suốt một chủng tộc, bọn họ hẳn là ăn cái gì? Nếu là tìm nhân loại mua sắm, như vậy nhân loại đã sớm biết thành phố ngầm vị trí. Nàng lời nói làm kệ xạ cũng nhíu nhíu mày, đúng vậy, nói như vậy người lùn tình huống đích xác có một ít dị thường, chính là trên bản đồ chỉ dẫn lại thật là ở chỗ này, không bằng chúng ta tiến vào xương giá núi non nhìn xem. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng cùng kệ xạ trên người bạc sam, nhưng vẫn là cắn răng gật gật đầu, hành. Chúng ta vẫn là yêu cầu đi vào, bất quá ăn mặc hiện tại này thân quần áo không thể được. Chính là nàng ngẩng đầu mọi nơi nhìn xem, chung quanh trừ bỏ sơn vẫn là sơn, cho dù lại lạnh, này phụ cận cũng không có nhân loại tồn tại cho bọn hắn càng thêm giữ ấm quần áo. Không bằng như vậy, ta đi trước rừng rậm chung quanh nhìn xem có hay không cái gì con mồi, chúng ta đánh đi săn liền có gia thảo. Kệ xa nhìn chung quanh tình huống, chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Hành! Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Diện tích rộng lớn xương giá núi non bên ngoài, có hai bóng người xuyên qua ở trong đó. Diệp Thiển Thiển trà sát bị đông lạnh ra nổi ra gà cánh tay, nhắm mắt lại, nhớ tới cái thứ ba trong thế giới mặt ảnh 13 học quá những cái đó thích khách sinh tồn kỹ xảo, lỗ thai bắt đầu thu thập chung quanh thật nhỏ thanh âm. Ảnh 13 lỗ thai bị huấn luyện quá, cắt na công chúa nhưng không có, cho nên Diệp Thiển Thiển nghe xong nửa ngày, cũng không nghe cái gì tên tuổi ra tới. Chính là nàng vẫn là chỉ có nhắm mắt lại. Kệ xạ thấy nàng như vậy một bộ thần bí bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là sinh bệnh, vì thế hắn vươn tay, sờ sờ cái chán của nàng. Mục Tân Vũ đừng nháo, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở tới gần chính mình, bất chi bất giác liền nói ra nàng trong lòng ngày đêm tơ tưởng người kia tên. Kệ xạ ngây ngẩn cả người, Mục Tân Vũ là ai? Tên của hắn vì cái gì ở bên thai hắn lại có như vậy vài phần quen thuộc hương vị? Hắn vừa định hé miệng hỏi Diệp Thiển Thiển. Nhưng Diệp Thiển Thiển đem một ngón tay để ở miệng trước ý bảo hắn không cần nói chuyện, sau đó trên chân vận khí khinh công, hướng tới phương đông nhảy qua đi. Hắn cả kinh, chỉ có thể đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau, theo đi lên, trong lòng đại khái biết nàng có lẽ là phát hiện cái gì con mồi. Quả nhiên, kệ xa đuổi kịp Diệp Thiển Thiển chạy không lâu, bọn họ phía trước xuất hiện một đám lang. Đám kia lang chính vây quanh một cái tiểu hài tử vừa vặn phô ở trên mặt đất, chỉ là trên tay hắn giơ một cái nho nhỏ cây đuốc. Cho nên bầy sói mới trong lúc nhất thời không thể tới gần hắn. Tiểu hài tử tựa hồ không thể nói chuyện, cho nên hắn mới vẫn luôn không có cầu cứu. Ô, ô bầy sói bên trong phát ra đói khát thức ảo. Bị bầy sói vây quanh tiểu hài tử tức khắc chảy xuống đại viên nước mắt. Ngao. Đầu lang ra lệnh một tiếng, bầy sói nhào hướng trung gian vây quanh tiểu hài tử. Mà đúng lúc này, kệ xạ rút kiếm ra khỏi vỏ, nhảy đến bầy sói chi gian, đoạn kiếm một hoa, vừa lúc hoa đến trước mặt mấy đầu lang trên cổ. Nháy mắt liền lấy số đầu lang tánh mạng. Diệp Thiển Thiển cũng nhảy người lên, bất quá nàng lại là duỗi tay trộm tới tiểu hài tử, nàng đem tiểu hài tử nhắc tới liền bắt được trên cây, trong lòng có chút kinh ngạc này tiểu hài tử thấy thế nào không lớn xúc cảm như vậy trọng. Bầy sói thấy huyết lúc sau càng là bị kích phát rồi hung tính, điên rồi giống nhau hướng tới kệ xạ phát lại đây, kệ xạ một người không có cách nào ứng đối toàn bộ bầy sói vây công, trong lúc nhất thời trên tay, trên chân đều bị cắn ra không nhỏ miếng máu. Kiếm cho ta. Diệp Thiển Thiển hét lớn một tiếng, kệ xạ nghe được nàng thanh âm trong nháy mắt liền đem chính mình duy nhất phòng thân vũ khí ném cho còn ở không trung nàng. Mà bầy sói, cũng thừa cơ đồng thời nhào hướng hắn. Kiếm tới rồi Diệp Thiển Thiển trên tay, tựa như sống giống nhau có sinh mệnh lực, nàng cầm kiếm, thẳng lấy đầu lang, phi thân tiến lên, nhất kiếm liền cắt mở đầu lang huyết hầu. Đầu lang đã chết, dư lại lang tựa như đã không có người tâm phúc giống nhau tứ tán mở ra, Diệp Thiển Thiển nhằm phía kệ xạ. Vài cái liền đem hắn chung quanh những cái đó lang đá văng ra, sau đó nhìn hắn thương thế. Diệp Thiển Thiển động tác thực mau, chính là kệ xạ vẫn là bị thương không nhẹ, cũng may bầy sói đều không có cắn ở yếu hại địa phương. Ta kệ xạ đang muốn nói cái gì đó, Diệp Thiển Thiển lại duỗi tay đánh một chút hắn sau cổ, làm hắn té xỉu. Kệ xạ té xỉu lúc sau, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh ôm lấy hắn, sau đó giả bộ một bộ thập phần quan tâm bộ dáng, ngươi thế nào? Tỉnh vừa tỉnh a. Tiểu hài tử bị Diệp Thiển Thiển an toàn đặt ở trên cây, nhìn dưới gốc cây cứu chính mình một mạng nam nhân lâm vào hôn mê bên trong, cắn chặt răng. Diệp Thiển Thiển giả bộ vẻ mặt bi thống bộ dáng một lần nữa nhảy lên thụ đem tiểu hài tử bông đi, sau đó nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, mở miệng hỏi cái này tiểu hài tử, nhà ngươi ở nơi nào? Hắn tựa hồ sắp không được, ta đưa ngươi về nhà lúc sau liền tới trốn hắn. Tiểu hài tử vừa nghe lập tức lắc lắc đầu, chỉ hôn mê kệ xạ lại chỉ một phương hướng. Ý của ngươi là ngươi có thể cứu hắn. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó đem kệ xạ ôm lên, bắt lấy hắn cánh tay dựa vào chính mình trên vai. Bất quá vừa mới hoàn thành cái này động tác Diệp Thiển Thiển liền cảm giác một trận thoát lực cảm, không có biện pháp, cắt na công chúa thân thể này thật sự là quá mảnh mai, ngày thường dùng khinh công còn có thể dùng nàng tương đối nhẹ thể trọng lừa dối quá quan, hiện tại vừa mới giết lang lại muốn bối kệ xạ, liền có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn ra nàng miễn cưỡng, hai tử ánh mắt lộ ra quan tâm biểu tình. Diệp Thiển Thiển đối hắn miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, ngươi yên tâm, ta có thể hành. Tiểu hài tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường, một bên ở phía trước đi, một bên còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem nàng có hay không mang theo kệ xạ đuổi kịp. Hướng tới phương hướng đi rồi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện hai cái thành niên người lùn thân ảnh, bọn họ nhìn về phía đi ở phía trước dẫn đường nam hài tử, phát ra vui sướng thanh âm, Âu Văn. Diệp Thiển Thiển âm thầm cười, biết chính mình đánh cuộc chính xác. Người lùn tiểu hài tử thân cao cùng nhân loại bình thường tiểu hài tử thân cao cùng loại, nhưng là thể trọng lại là muốn trọng một ít, cho nên nàng cố ý đánh vượng kệ xạ, chính là vì cấp cái này tiểu nam hài một cái báo ân cơ hội. Phần 335. Chương 335 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 35. Chương 335 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 35. Tiểu người lùn Âu Văn cha mẹ thấy được Diệp Thiển Thiển bọn họ hai người thời điểm nhíu nhíu mày, chính là Âu Văn lại dắt bọn họ tay, sau đó chỉ kệ xạ trên người thương. Vừa mới một đám lang vây quanh Âu Văn, hắn vì cứu Âu Văn, cho nên mới té xỉu. Diệp Thiển Thiển giải thích, muốn bung hai cái thành niên người lùn cảnh giác. Chúng ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không ở dùng kế sách gạt chúng ta? Nhân loại chính là rào hoạt nhất. Nam tính thành niên người lùn nói, trong mắt hiện lên hoài nghi quan mang. Diệp Thiển Thiển lại nhìn thẳng hắn, Âu Văn mặt ngoài cùng nhân loại tiểu hài tử thoạt nhìn giống nhau như lúc, chúng ta cũng không sẽ phân biệt, cho nên đây là một cái trùng hợp, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng là... Nói, Diệp Thiển Thiển chỉ kệ xạ trên người miệng vết thương, nhưng là, hắn vì ngươi nhi tử bị thương là đích đích xác xác phát sinh quá sự tình, các ngươi nếu không cứu hắn, không phải thấy chết mà không cứu, mà là cố ý vứt bỏ ân nhân, ta sẽ đại biểu nhân loại khinh thường các ngươi người lùn. Nàng lời nói thành công làm Âu Văn cha mẹ lâm vào trần chờ bên trong. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn kệ xạ, trên người hắn tình huống đích xác không ổn, đều đã bắt đầu có một ít nóng lên. Như vậy, Diệp Thiển Thiển đưa ra kiến nghị, chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi có thể đem hắn mang đi trị liệu hắn, ta liền ở phía trước cùng Âu Văn gặp được địa phương chờ hắn, thế nào? Nàng cái này kiến nghị nhưng thật ra làm hai cái thành niên người lùn có thể tiếp nhận rồi, Âu Văn phụ thân gật gật đầu, hảo, liền như vậy làm. Âu Văn lại ở một bên lôi kéo phụ thân hắn quần áo, lại chỉ Diệp Thiển Thiển. Ý bảo làm nàng cùng bọn họ đi. Nhưng là Âu Văn mẫu thân lại đem hắn ôm lên, sau đó ý bảo Diệp Thiển Thiển hẳn là rời đi. Diệp Thiển Thiển không có do dự, xoay người liền hướng tới khi phương hướng tiến đến. Nàng biết, này đó người lùn đều đã mấy trăm năm không có cùng nhân loại kết giao, khó tránh khỏi sẽ đối nhân loại có rất sâu cảnh giác, cho nên nàng cũng không có yêu cầu chính mình cũng đi theo đi. Về tới sát lang địa phương, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhanh nhẹn thăng một đống hỏa. Lại dùng trên tay kiếm tức mấy cây đầu gỗ, không vài cái tử liền đáp hảo một cái tiểu nhân mục liều trại. Này đó đều là ảnh 13 sinh tồn kỹ năng, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không phương tiện ở kệ xạ trước mặt bày ra tới, nếu không thân phận của nàng nhất định sẽ lọt vào hoài nghi. Nghĩ đến đây, nàng nhặt lên một khối lang thi thể, bắt đầu xử lý lên. Kệ xạ tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ở một cái ấm áp huyệt động bên trong, phía trước hắn cứu tiểu hài tử đang ở hắn mép giường nhìn hắn. Ngươi hảo. Kệ xạ đối hắn bài trừ một cái tươi cười, xin hỏi cùng ta cùng nhau tới vị kia nữ sĩ hiện tại ở nơi nào. Nói, hắn liền nhớ tới thân, nhưng vừa động liền phát hiện chính mình trên người xuyên tim đau, chỉ có thể lại đảo hồi trên giường. Âu Văn nhìn tình huống của hắn, chạy nhanh chạy ra đi tìm cha mẹ hắn tới. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta hài tử, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Âu Văn phụ thân đi đến, độ cao cư nhiên so với hắn hài tử Âu Văn cao không bao nhiêu. Kệ xạ vừa thấy. Tức khắc minh bạch Âu Văn phụ thân cùng Âu Văn thân phận. Không cần khách khí, ta muốn hỏi một chút cùng ta cùng nhau vị kia nữ sĩ hiện tại thế nào. Kệ xa nhìn về phía Âu Văn phụ thân. Chúng ta người lùn không chào đón nhân loại xa lạ đến chúng ta lãnh thổ mặt trên, cho nên nàng nói chúng ta chỉ cần chữa khỏi ngươi là được, nàng còn ở phía trước các ngươi gặp được Âu Văn địa phương chờ ngươi. Âu Văn phụ thân bình tĩnh mà trình bày, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Kệ xa nghe xong lại thiếu chút nữa kinh ngạc. Bọn họ như thế nào có thể làm cắt na công chúa một người ở xương giá rừng rậm như vậy địa phương sinh tồn? Không được, ta phải đi tìm nàng. Kệ xa nói, không màng toàn thân đau xót liền muốn lên. Âu Văn phụ thân đè lại hắn, ta khuyên ngươi hiện tại không cần lộn xộn, người trẻ tuổi, ngươi bị thương thực trọng, nếu không phải chúng ta dùng tộc người lùn bí dược, ngươi có lẽ hiện tại đều còn ở hôn mê bên trong. Nhưng là Âu Văn phụ thân lại không thể nói động hắn vẫn là dây rủa suy nghĩ muốn lên, ngữ khí cũng không khỏi không như vậy khách khí. Các ngươi này đó người lùn cũng quá không lương tâm, như thế nào có thể làm nàng một người tại giã ngoại. Cái này kiến nghị là vị kia nữ chủ chính mình chủ động nói ra. Âu Văn phụ thân một câu tức khắc làm kệ xạ ách hỏa. Bởi vì thốt ra lời này, hắn liền tức khắc minh bạch Diệp Thiển Thiển ý đồ, nàng chính là muốn cho hắn ở tộc người lùn bên trong nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, kệ xạ chủ động hướng Âu Văn phụ thân xin lỗi, thực xin lỗi. Âu Văn phụ thân cũng không biết kệ xạ hắn là nghĩ như thế nào. Chỉ có thể xấu hổ mà tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, không có việc gì, Âu Văn phía trước cùng chúng ta miêu tả qua cái kia nữ sĩ thân thủ, ta tin tưởng nàng sẽ không có sự tình gì. Kệ xạ đương nhiên biết Diệp Thiển Thiển rỗi tay không tồi, rốt cuộc nàng đã từng học tập quá võ thuật, chính là hắn lại vẫn là nhịn không được lo lắng khởi nàng tới. Bất quá Diệp Thiển Thiển đương nhiên không cần hắn lo lắng, nàng hiện tại sống được cũng không tệ lắm. Băng thiên tuyết địa xương giá rừng rậm bên trong, Diệp Thiển Thiển xúc ở chính mình dựng lều trại nhỏ bên trong, dựa vào lều trại bên cạnh than hỏa, trong miệng còn ăn lang thịt. Bất quá một người có chút nhàm chán, cho nên nàng đem hệ thống từ nhỏ phòng tối bên trong kéo ra tới. Tới, cùng ta tâm sự thế giới này sự tình, chúng ta nhìn xem có hay không cái gì manh mối có thể làm ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiển Thiển vừa nói, nhìn mênh mang núi non, cảm giác chính mình xuyên qua lâu như vậy, giống như lần đầu chính mình hôn đến thảm như vậy. Cái thứ ba trong thế giới mặt nàng cũng thảm, chính là đó là bị Mục Tần Vũ cùng liền hoàng hậu liên thủ làm, không liên quan nàng chính mình sự tình, mà thế giới này thảm như vậy, thuần túy là nàng bị hố. Ma pháp sư hố nàng không hiểu ma pháp tùy tùy tiện tiện đem nàng kéo vào dù lì ản ma pháp thế giới, tiên tri hố nàng không hiểu quy củ nhẹ nhàng đem nàng khóa ở trong động, mà hiện tại, người lùn cũng khi dễ nàng, đem nàng một người ném ở băng thiên tuyết địa bên trong. Ai, ngươi sớm lựa chọn an tâm hoàn thành nhiệm vụ không phải kết sao? Hệ thống đương nhiên cũng biết Diệp Thiển Thiển hiện tại thảm trạng, bất quá nó không chỉ có không coi an ủi nàng, thậm chí còn nói nổi lên nói mát. Diệp Thiển Thiển nhìn bốn bề vắng lặng, đơn giản trực tiếp mở miệng, tiểu hệ thống, ngươi nhìn xem thế giới này chân thật khó khăn, nếu ta trực tiếp lựa chọn kết hôn, nói không chừng không đợi kinh tế phiên bội, Cự Long liền hủy diệt thế giới, đến lúc đó ta nhiệm vụ thất bại, tìm ai khóc đi. Ân. Chính là ta cảm thấy khen thưởng thế giới chính là hẳn là một cái đơn giản thế giới A, làm ngươi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đuổi tới tiếp theo cái thế giới đi, rốt cuộc chúng ta hệ thống khảo hạch là cùng thông quan tốc độ móc đối. Ha ha. Diệp Thiển Thiển bật cười, ta nói trách không được ngươi như thế nào vẫn luôn thúc giục ta đâu, nguyên lai là bởi vì các ngươi khảo hạch yêu cầu A. Hệ thống tức khắc không dám nói tiếp nữa, bởi vì nó cảm giác chính mình lộ ra cái gì đến không được nội dung. Ta cho rằng, Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, khen thưởng thế giới ý tứ, là ta có thể ở thế giới này học tập đến thập phần mấu chốt kỹ năng, có trợ giúp ta tiếp theo cái thế giới thông quan cái loại này. Phần 336. Chương 336 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 36. Chương 336 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 36. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, hệ thống đảo cũng tựa hồ minh bạch một ít cái gì, đích xác, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thân thể này thân phận thật sự, lại là đại ma pháp sư nữ nhi. Lại là vận mệnh chi nữ, hiển nhiên ngươi là hẳn là đi tìm Cự Long. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn về phía phương xa, thậm chí, thế giới này những cái đó cao cấp tồn tại, đều cho rằng ta yêu cầu đi như vậy một cái đường bộ. Rút ra tư. Hệ thống cũng nghĩ tới, ta cũng còn ở kỳ quái đâu, rút ra tư như thế nào có thể nhìn ra ngươi nhiệm vụ giả thân phận. Diệp Thiển Thiển cũng không biết, bất quá nàng lại có chút ngưng trọng, ta cho rằng, rút ra tư có thể nhìn thấu ta thân phận. Như vậy thứ sáu cái trong thế giới mặt cũng sẽ có như vậy tồn tại, thậm chí, có khả năng là ác ý. Xem ra, thứ sáu cái thế giới thật sự thật không tốt đối phó A, ta hiện tại cũng còn không có thu được về thế giới kia tin tức, phỏng chừng thế giới tiếp theo bên trong, ta cũng liền so ngươi biết được buổi sáng như vậy một ít. Hệ thống nói, ngữ khí nhưng thật ra có vài phần nhu hòa ý vị. Hiện tại nó cùng Diệp Thiển Thiển đặt mình trong mênh mang xương giá núi non bên trong. Cư nhiên không biết làm sao sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Diệp Thiển Thiển một người tại giã ngoại chờ, kệ xa ở người lùn chung sinh hoạt cũng rất khó chịu. Âu Văn nhưng thật ra thường xuyên nhìn hắn, bất quá hắn cũng sẽ không nói, mà Âu Văn phụ thân càng là không có gì lời nói có thể cùng hắn này nhân loại nói. Vừa mới có thể xuống đất thời điểm, kệ xa liền đưa ra muốn chạy ý niệm, bất quá Âu Văn phụ thân lại cự tuyệt, hắn cho rằng đem bị thương ân nhân đuổi đi cũng không phù hợp người lùn đạo đại khách. Bất quá hôm nay, chuyển cơ tới. Lão Mại, nghe nói ngươi ách nhi tử Âu Văn ném. Hắn đều ném các ngươi như thế nào còn không trở về thành phố ngầm A. Một cái kiêu ngạo thanh âm ở phòng ốc bên ngoài vang lên. Kệ xạ xuyên thấu qua mép giường cửa sổ ra bên ngoài xem, lại thấy ba cái nhìn qua không có hảo ý nam tính người lùn xuất hiện ở đang ở chém đầu gỗ Âu Văn phụ thân trước mặt. Các ngươi ba cái tới nơi này làm cái gì? Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi loại này người lùn chung món lòng. Âu Văn phụ thân gào thét, sau đó huy động trên tay dịu. Bước cho kia ba cái người lùn chính là một lui. Nói giỡn sao lão mại, chúng ta cũng là quan tâm ngươi cùng con của ngươi, các ngươi không trở về thành phố ngầm liền không trở về bái. Kia ba cái người lùn nói, đang muốn rời đi, lại thấy tiểu Âu Văn chính xa xa mà hướng ra phương hướng chạy. Âu Văn, lại đây. Âu Văn phụ thân lão mại thấy Âu Văn chạy nhanh kêu hắn. Nhưng mà, kia ba cái người lùn lại vừa lúc chắn ở Âu Văn cùng mải trung gian. Trong đó một cái chạy trốn mau người lùn vài bước liền xông lên phía trước ôm lấy Âu Văn, còn duỗi tay sờ sờ Âu Văn khuôn mặt nhỏ, ai, tuy rằng là cái ách hài tử, lớn lên đảo cũng thật là thực đáng yêu đâu. Các ngươi muốn làm cái gì? Lão Mại nhắc tới dịu, hận không thể một dịu hướng tới bọn họ chặt bỏ đi. Ôm Âu Văn người lại đem Âu Văn phóng tới bọn họ ba người phía trước, chém A, có bản lĩnh ngươi chém A Lão Mại. Đem dịu cho ta buông. Lão Mại xem Âu Văn ở bọn họ ba cái trên tay, đành phải buông xuống chính mình dịu, mở miệng hỏi, các ngươi là đòi tiền vẫn là muốn đồ ăn. Ta đều có thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông Âu Văn. Âu Văn nhìn tình huống này, sợ hai đến khóc ra tới, nhưng mà bắt cóc hắn người lùn lại quăng hắn một bạt tai, khóc cái gì khóc. Phiền nhân. Bị đánh Âu Văn khóc đến lợi hại hơn. Mắt thấy chính mình hài tử bị đánh, Lão Mại nhớ rõ đầy mặt đỏ bừng, các ngươi buông ra Âu Văn. Hắn kêu to, thanh âm chuyển tới sau bếp, Âu Văn mẫu thân cũng đi tới ngoài phòng, thấy tình huống như vậy, tức khắc hoảng đến không biết làm sao. Nha, bẹ tỷ cũng ở chỗ này a, ngươi chính là chúng ta người lùn trung mỹ nhân đâu. Ba cái người lùn trung cầm chùy thủ cái kia lưu manh thấy Âu Văn mẫu thân, tức khắc lộ ra tà ác tươi cười. Đúng vậy, hiện tại nhìn cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc à, các ngươi sinh một cái tàn tật nhi tử, lại vì không cho hắn bị xử tử dọn ly thành phố ngầm một cái khác mang mũ đỏ lưu manh nói. Ha ha, nếu không phải bọn họ dọn đến thành phố ngầm bên ngoài, chúng ta tam huynh đệ bị đuổi ra tới đều không có địa phương đi đâu. Hiện tại nhưng hảo, không chỉ có phòng ở, còn có nữ nhân. Nhi tử. Bắt cóc Âu Văn lưu manh kiêu ngạo mà cười to nói. Lão Mại, không nghĩ ngươi nhi tử chết, ngươi liền tự sát, nếu không chúng ta liền giết hắn. Cầm chùy thủ lưu manh kêu gào nói. Ở phòng ốc trung kệ xạ rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn thử đứng dậy, phát hiện chính mình trên đùi miệng vết thương đã hảo không ít. Sau đó hắn nắm lên trên bàn giá cắm nến liền mở cửa đi ra ngoài, sau đó để chân vận khởi khinh công, quỷ mị duỗi tay chụp vào Âu Văn. Bắt cóc Âu Văn người lùn còn không có phản ứng lại đây. Tiếp theo cái nháy mắt Âu Văn đã đứng ở Lão Mại bên người. Tìm chết. Bắt lấy chủy thủ lưu manh người lùn kêu gào, nhào hướng kệ xạ, nhưng mà kệ xạ một cái phi đá liền đem hắn đá tới rồi 10 mét ở ngoài. Hoa. Bị đá bay người lùn kêu thảm thiết một tiếng. Mặt khác hai cái lưu manh người lùn phát hiện kệ xạ lợi hại như vậy, chạy nhanh nắm lên chính mình đồng lõa muốn chạy đi, nhưng mà kệ xạ lại không cho bọn họ cơ hội. Lấy dây thường tới, không thể làm này ba người lại chạy đến bên ngoài thai họa người khác. Kệ xạ hô lớn. Âu Văn mẫu thân bệ tỷ nghe được, ly tạp vật phòng gần nhất nàng chạy nhanh chui vào phòng đi lấy dây thừng, vài giây liền đem dây thừng đem ra đưa cho kệ xạ, mà kệ xạ trên chân dẫm lên khinh công, thành thạo liền đem ba cái lưu manh bó thành ba điều trùng. Cầu xin các ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Mắt thấy chính mình bị chảo, ba cái lưu manh khóc đều. Bất quá kệ xạ làm thị vệ trưởng thời điểm cũng đã nhìn quen như vậy người xấu, trực tiếp cầm mảnh vải lấp kín bọn họ miệng. Sau đó đưa bọn họ ba người quan vào hầm bên trong. Lão Mại lúc này mới nhìn thẳng vào chính mình trong nhà cái này khách nhân, buổi tối làm bệ tỷ chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon đồ ăn cùng rượu, chuẩn bị đáp tạ kệ xạ. Cảm ơn ngươi. Lão Mại tự đáy lòng mà nói. Kệ xạ cười cười, không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Ai, cho các ngươi nhân loại chế dễ ước, Âu Văn đứa nhỏ này, trời sinh sẽ không nói, cho nên ta cùng hắn mâu thân mới đến nơi này, không nghĩ tới này đó người xấu cư nhiên cũng chạy tới. Lão Mại uống xong rượu, máy hát cũng tựa hồ mở ra. Kệ xạ chỉ có thể an ủi hắn, Âu Văn giọng nói liền không thể trị liệu sao. Hơn nữa hiện tại trên thế giới này đã xuất hiện ma pháp, nói không chừng, cho dù y sư cứu không được Âu Văn, cũng có ma pháp sư có thể giải cứu hắn. Cái gì? Ma pháp? Lão Mại kêu, tựa hồ rượu đều bị này hai chữ cấp dọa tỉnh. Đúng vậy, Cự Long Solomon đã một lần nữa thức tỉnh, cũng bắt đi mị kéo công chúa, ma pháp cũng một lần nữa ở thế giới này hiện hình. Này đó, các ngươi người lùn cũng không biết sao. Thiên nột, ta nhất định phải hồi thành phố ngầm nói cho bọn họ, ma pháp đã về tới thế giới này, như vậy thành phố ngầm liền ly sụp xuống không xa. Lão Mại nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Phần 337. Chương 337 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 37. Chương 337 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 37. Kệ xa hỏi hỏi, Lão Mại uống xong rượu, cho nên miệng cũng không như vậy khẩn. Trực tiếp đỏ mặt đem thành phố ngầm sự tình đều nói ra, kệ xạ thế mới biết thành phố ngầm sự tình. Nguyên lai, người lùn thành phố ngầm cũng là từ ma pháp trận pháp gắn bó, nơi đó thực vật sinh trưởng đến phi thường mau, bởi vậy các người lùn không lo ăn uống, trung tâm thành phố ngầm cũng có một cái ma pháp quang cầu tản ra quang mang, nhưng là cự long tồn tại sẽ dần dần làm ma pháp quang cầu ma lực hỗn loạn, thực vật cũng sẽ trở lại bình thường sinh trưởng tốc độ. Bởi vậy, cự long xuất hiện lúc sau, thành phố ngầm liền có sụp xuống hỏng mất nguy hiểm. Đi. Chúng ta hiện tại cần thiết trở lại thành phố ngầm báo tin, nếu không người lùn liền có khả năng sẽ diệt tộc. Lão Mại hồng cổ nhắc mãi, nhưng hắn men say dần dần lên đây, nói chuyện càng ngày càng không rõ ràng lắm, hai con mắt cũng ở dần dần nhắm lại. Một bên Âu Văn Mẫu thân bệ tỷ vừa lúc bưng trang đồ ăn mâm đi vào phòng, nhìn lão mại ngủ bộ dáng, nàng cười cười, xin lỗi, lão mại chính là như vậy, vừa uống rượu liền nhất định phải uống đến say mới thôi. Chính là kệ xạ nhìn ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự lão mại, mở miệng đem ma pháp sự tình nói cho bệ tỷ. Bệ tỷ nghe được lúc sau cũng thập phần khiếp sợ, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Lão mại không biết khi nào mới có thể tỉnh, chính là nếu chúng ta báo tin đã muộn, có khả năng thành phố ngầm người lùn liền sẽ bởi vì sụp xuống chết ở nơi đó mặt. Kệ xạ sốt ruột mà đứng lên, lại cảm giác trên đùi bị lang cắn được địa phương chính là đau xót. Như vậy, nơi này khoảng cách ngày đó chúng ta cứu Âu Văn địa phương không xa, ngươi đi trước nơi đó tìm cái kia nữ sĩ, nói cho nàng ma pháp cùng thành phố ngầm quan hệ, nàng sẽ trợ giúp ngươi. Kia! Ngươi đâu? Bệ tỷ chỉ kệ xạ trên đùi chảy ra máu tươi, hiển nhiên hắn miệng vết thương lại nứt toạc. Kệ xạ cũng túi đầu nhìn hắn trên đùi máu tươi, lại nhìn mắt ghé vào trên bàn lão mải, ta chờ lão mải tỉnh lúc sau liền sẽ cùng hắn cùng nhau tới đuổi theo các ngươi, trước đó, ta chính mình băng bó hạ miệng vết thương. Hắn phương án được đến bệ tỷ đồng ý, rốt cuộc hắn không chỉ có cứu Âu Văn, vừa mới còn cứu bọn họ người một nhà, nàng thật sự không có lý do gì không tin hắn. Nhìn trong phòng tình huống, bệ tỷ khẽ cắn môi, nắm lên treo ở trên cửa áo choàng nhằm phía ngoài cửa mênh mang tuyết sơn. Lam ơn, thành phố ngầm, nhất định lại nhiều căng trong chốc lát, không cần sụt xuống. Diệp Thiển Thiển đã dùng da sói dệt hảo một kiện da thảo quần áo, vì phương tiện hành động còn làm thành hiện đại lộ vai khoản. Một bên ăn mặc chính mình mới làm tốt quần áo, nàng còn một bên cùng hệ thống xú Mỹ, như vậy rét lạnh thời tiết chính là muốn xuyên da thảo, sấn đến ta một khuôn mặt càng khí phách mỹ lệ. Này lại không phải ngươi mặt. Hệ thống điện tử âm tựa hồ mang lên vài phần phun tảo ý vị, cầm người khác mặt xú Mỹ tính cái gì bản lĩnh. Tổng so nào đó liền mặt đều không có hệ thống tới muốn hảo, hừ. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Thiển Thiển đã biết như thế nào cùng hệ thống cãi nhau cũng thuần thục mà bắt đầu vận dụng. Nàng một câu đem hệ thống nghẹn tới rồi, nhưng ngay sau đó hệ thống thanh âm mang theo vài phần chần chờ mà vang lên, chỉ là ngươi không có gặp qua, không đại biểu ta không có mặt ta. Diệp Thiển Thiển nghe được hệ thống những lời này, chính là không đợi nàng tiếp tục hỏi ra điểm cái gì, nơi xa liền xuất hiện một cái gầy yếu bóng người. Nhìn đến người kia ảnh trong nháy mắt Diệp Thiển Thiển liền nhận ra nàng chính là Âu Văn Mẫu Thân, bất quá xem nàng một người tới tìm chính mình, liền biết nhất định đã xảy ra biến số. Nàng đề khí vận khởi khinh công, như một con thỏ nhảy hướng về phía Âu Văn Mẫu Thân. Phát sinh sự tình gì? Diệp Thiển Thiển lập tức nhảy đến Âu Văn Mẫu Thân trước mặt, đem nàng sợ tới mức sau này nhảy nhảy. Âu Văn Mẫu Thân lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt ăn mặc ra soi áo khoác nữ nhân, nhớ tới phía trước kể xả đối nàng nói qua nói. Đem sự tình đơn giản mà cùng Diệp Thiển Thiển nói. Như thế nào lại là ma pháp? Diệp Thiển Thiển sơ sơ đầu, thân càng là cấm nhân loại, người lùn như vậy chủng tộc sử dụng ma pháp, bọn họ đảo còn dùng đến càng hăng hái, đi nhanh đi, ngươi chỉ cái phương hướng, ta mang ngươi tiến lên. Bệ tí nhìn Diệp Thiển Thiển vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, giơ tay chỉ một phương hướng, dây tiếp theo, nàng liền cảm giác chính mình như là một cây mũi tên giống nhau từ dây cung thượng bị bắn ra đi ra ngoài. Này quá nhanh. Bệ tí hét lớn. Mà ôm nàng Diệp Thiển Thiển cười cười. Cái này cũng chưa tính là nhanh nhất, Diệp Thiển Thiển nghĩ, đương nàng là Diệp tiến sĩ thời điểm, nàng ở trên trời nhảy hành, giống như một quả phi hành đạn tháo. Đương nhiên, thế giới kia Mục Tần Vũ càng mau, hắn phất tay triệu tới phong. Nhớ tới Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nguyên lai, tiễn đi người yêu như vậy thống khổ, chính là nàng lại làm hắn thừa nhận rồi suốt ba cái thế giới như vậy thống khổ. Đừng nghĩ. Lúc trước ký kết khế ước thời điểm ngươi nên có như vậy chuẩn bị tâm lý, bất luận ngươi lại thích một cái thế giới cái gì, lại chán ghét cái gì, tiến vào tiếp theo cái thế giới về sau, chuyện cũ năm xưa đều hôi phi yên diệt. Hệ thống nói, trong giọng nói cư nhiên có như vậy vài phần an ủi hương vị. Ta biết, ta đã học buông xuống Diệp Thiển Thiển cười cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, bất quá ta hiện tại phải làm chính sự nhi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi tiến phòng tối đi. Hiện tại Diệp Thiển Thiển trong lòng vang lên xuyên qua sự tình kỳ thật là thoải mái, bởi vì nàng vẫn luôn nhớ rõ cái thứ hai trong thế giới mặt bác sĩ Mục nói. Không cần bởi vì một đóa hoa chú định héo tàn liền không đi xem nó nở rộ tốt đẹp, không cần bởi vì chúng ta chú định tách ra cho nên ở chung mỗi một phút mỗi một giây ngươi đều phải rối rắm. Sinh mệnh ngắn ngủi, nhân sinh quý giá. Sinh mệnh ngắn ngủi, nhân sinh quý giá. Cho dù nàng đã rời đi bác sĩ Mục thật lâu, chính là hiện tại nhớ tới hắn, vẫn như cũ còn sẽ mỉm cười. Bởi vì nàng bất hối, hướng tới bệ tỷ sở chỉ phương hướng chạy trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển dần dần cảm giác được chung quanh hoàn cảnh không có như vậy lạnh. Ở phía trước kia cây nơi đó, có thể dừng. Betty chỉ một viên nhìn qua thập phần bình thường thụ. Diệp Thiển Thiển vọt đi lên, sau đó ngừng lại. Betty hai chân đứng ở trên mặt đất mới cảm giác chính mình hai chân ở nhũn ra, trước mắt nữ nhân này tốc độ thật sự là quá khủng bố, nàng tim đập thùng thùng loạn nhảy, trong lúc nhất thời thậm chí không có cách nào bình tĩnh trở lại. Các ngươi, nhân loại đều là nhanh như vậy sao? Betty che lại ngực thở dốc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiển Thiển. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cười cười, cũng không có, chúng ta này không phải đuổi thời gian sao? Ngươi thật lợi hại. Betty hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc bình phục hạ chính mình tim đập tốc độ, chính là nàng nhìn xem Diệp Thiển Thiển, nàng vẫn là ôm chính mình chạy tới, lại tựa hồ một chút việc đều không có. Nói xong, Betty đi tới kia viên thụ phía trước, vuốt thụ trên người cảnh khô, sau đó đem một khối nhìn qua cùng thụ thân hòa hợp nhất thể vỏ cây xoay một vòng. Kéo kẹt theo sau, vang lên cơ quan khởi động thanh âm. Thành phố ngầm đại môn, đang ở chậm rãi hướng tới Diệp Thiển Thiển các nàng mở ra. Phần 338. Chương 338 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 38. Chương 338 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 38. Thụ thân mở ra lúc sau, lộ ra một cái tròn tròn thang trượt dường như thông đạo. Đi thôi. Diệp Thiển Thiển nhìn tối om thang trượt nhập khẩu, trong lòng có chút tò mò người lùn thành phố ngầm là bộ dáng gì. Betty gật gật đầu, sau đó đối Diệp Thiển Thiển nói, người lùn đối nhân loại khả năng có chút không phải quá hữu hảo, nếu bọn họ nói gì đó ngươi không thích nghe nói, thỉnh thứ lỗi. Ta minh bạch, nhân loại cùng người lùn chi gian khoảng cách không dễ dàng tiêu trừ, bất quá ta đang ở nỗ lực. Diệp Thiển Thiển cười cười. Cảm ơn ngươi. Được đến Diệp Thiển Thiển hồi đáp, Betty gật gật đầu, xoay người dẫn đầu hạ tới rồi thang trượt nhập khẩu, lập tức liền hoạt vào trong bóng đêm. Diệp Thiển Thiển nhìn Betty đi phía trước đi thân ảnh, theo đi lên. Ngồi vào thang trượt bên trong. Thang trượt trượt tốc độ cũng không tính mau. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn thang trượt phía trên, cái kia đại thụ cơ quan từ các nàng tiến vào lúc sau liền chậm rãi khép lại, sau đó nàng chìm vào trong bóng tối. Đi xuống được rồi một đoạn thời gian sau, Diệp Thiển Thiển cảm giác một chút thành phố ngầm chiều sâu, phát hiện nó cư nhiên thâm đến có như vậy vài phần không thể tưởng tượng. Nàng ngầm đầu nhìn nhìn, rốt cuộc nhìn đến cửa động phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thành phố ngầm, rốt cuộc muốn tới. Vừa mới hoạt động cửa động, một cái người lùn nam tính thanh âm liền vang lên, Betty, ngươi như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ Âu Văn thật sự đi là sao? Betty không có cùng người nọ dây dưa, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta muốn gặp người lùn vương. Sau đó, Diệp Thiển Thiển ra động. Betty, ngươi như thế nào mang đến nhân loại? Thủ vệ người lùn đại kinh thất sắc, một đôi mắt từ híp mắt mắt trừng thành mắt tròn. Diệp Thiển Thiển cũng biết sự tình khẩn cấp, vì thế đơn giản vãn khởi góc váy. Lộ ra mắt cá chân thượng đã từng bị rủ lì ản long tức bị bỏng qua địa phương, ta mang đến ma pháp tin tức. Bất luận cái gì một cái người lùn đều biết ma pháp đối với người lùn thành phố ngầm ý nghĩa cái gì, thủ vệ người lùn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn bị ma pháp này vết sẹo cả kinh nhảy một chút, ước chừng từ Diệp Thiển Thiển phần eo nhảy đến nàng chỗ cổ bộ dáng. Đi, ta mang các ngươi đi gặp người lùn vương. Thủ vệ người lùn đỡ đỡ trên đầu sừng châu mũ, sửa sang lại một chút chính mình trên người thủ công tinh tế khôi giáp, đi đến phía trước dẫn đường. Diệp Thiển Thiển đi theo thủ vệ người lùn phía sau nhìn người lùn thành phố ngầm thế giới, cái này thành phố ngầm thế giới nguồn sáng thập phần sung túc, nghĩ đến là ma pháp nguyên nhân, chung quanh vách đá ở quang mang chiếu rọi xuống có vẻ thập phần rõ ràng, mặt trên còn điêu khắc một ít tinh mỹ bích họa. Xem ra, người lùn công nghệ đích xác không tồi. Thần rời đi thế giới này thời điểm, vì ngăn cản chủng tộc chi gian cho nhau giết hại, cho nên cho bọn hắn phân chia khu vực, nhưng là lại đem người lùn phân tới rồi cằn cỗi xương giá núi non, chúng ta không có cách nào. Cho nên chỉ có thể thành lập thành phố ngầm. Nhìn Diệp Thiển Thiển đang xem bích họa, Betty giải thích một chút. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới hiện tại người lùn thành phố ngầm tình huống, nếu bọn họ sinh hoạt ở xương giá núi non thật là thần ý tứ, như vậy hiện tại ma pháp sắp tán loạn, bọn họ hẳn là làm sao bây giờ đâu. Nàng cũng ở xương giá núi non đãi quá một thời gian, nơi đó trừ bỏ mênh mang cảnh tuyết liền cái gì đều không còn, thần thật là tưởng như vậy an bài người lùn sao. Vẫn là nói, xương giá núi non bên trong còn cất giấu cái dạng gì bí mật đâu. Đi theo Betty bọn họ một đường hành tẩu, thực mau, Diệp Thiển Thiển bị đưa tới người lùn vương trước mặt. Đó là một cái kim quang lấp lánh đại sảnh, bên trong cây cột tựa hồ đều là vàng dòng điêu khắc mà thành, bốn phía đã ngồi đầy người, Betty cũng bị an bài ở trong đó nhập tòa, mà đại sảnh nhất phía trên có người lùn vương thân ảnh. Diệp Thiển Thiển đến gần ngẩng đầu nhìn lại, người lùn vương ngồi ở cao cao vương vị thượng, trên người ăn mặc kim sắc áo giáp. Một đầu màu nâu tóc trải vướt đến chỉnh chỉnh tề tề, tròm râu cũng bị sửa chữa đến ngay ngắn, hắn tuy rằng thân mình vẫn là thấp bé, chính là trên người lại có một loại làm người khó có thể bỏ qua khí phách. Nhân loại, nghe nói ngươi mang đến ma pháp tin tức. Người lùn vương ở vương vị đầu trên ngồi, thần thái nghiêm túc, chung quanh còn có một vòng các người lùn đang xem Diệp Thiển Thiển. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển nói lại lần nữa lộ ra nàng ma pháp vết sẹo, ma pháp đã đi vào này phiến đại lục, hơn nữa sắp hỏng mất, tiên tri Thánh Sơn ma chú cũng đã bị giải trừ. Người lùn vương cũng lộ ra buồn rầu thần sắc, chính là, chúng ta người lùn tại thành phố ngầm đã sinh sống lâu lắm, nếu trở lại trên mặt đất thế giới, lấy xương giá núi non như vậy hoàn cảnh, có lẽ căn bản là không có cách nào sinh tồn đi xuống. Tôn kính người lùn vương. Diệp Thiển Thiển nói, ta tưởng ngài không cần vì thế buồn rầu, nhân loại sẽ phi thường vui trợ giúp người lùn, chỉ cần các ngươi nguyện ý trả giá một ít đồng vàng. Nàng nhìn cái này kim quang lấp lánh đại sảnh, biết các người lùn nhất định tích cóp hạ không ít tiền tài. Hừ, các ngươi này đó giả hoạt nhân loại, mơ tưởng đạt được chúng ta người lùn cực cực khổ khổ tại thành phố ngầm chung khai thác đồng vàng, ngươi quả nhiên là tới mơ ước chúng ta tài sản. Đuổi ra đi, ai biết ngươi có phải hay không ở gạt chúng ta. Người lùn vương nói làm Diệp Thiển Thiển tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới người lùn cư nhiên ở sinh tử tồn vong cái này thời điểm còn như vậy. Bùn xịn. Từ từ. Diệp Thiển Thiển kêu ngừng người lùn vương bị hại vọng tưởng, ta nhìn người lùn có nhiều như vậy đồng vàng, chính là vì cái gì các ngươi không muốn hoa rất đâu. Gần chỉ là tồn, đồng vàng cũng không sẽ biến thành đẹp quần áo, mỹ vị đồ ăn cung ngài ăn uống a. Ngươi biết cái gì? Đồng vàng là chúng ta người lùn yêu nhất đồ vật, chỉ cần có được đồng vàng, chúng ta liền sẽ thập phần thỏa mãn, không cần ăn cái gì ăn ngon, xuyên cái gì hảo quần áo. Người lùn cư nhiên có thuần túy đồng vàng thu thập đam mê. Diệp Thiển Thiển nghĩ thần an bài người lùn đi vào xương giá rừng rậm ý đồ, tức khắc minh bạch các người lùn đi rồi một cái sai lầm con đường. Người lùn am hiểu chứa đựng đồng vàng, nhân loại am hiểu phát minh những thứ tốt đẹp tới trao đổi đồng vàng, chính là người lùn quá mức bùn xịn, cho nên thần hy vọng đem người lùn an bài đến một cái càng thêm yêu cầu nhân loại hoàn cảnh bên trong, lấy này muốn hy vọng bọn họ sửa lại bùn xịn tật xấu. Ai tưởng tượng, các người lùn vừa thấy thần an bài như thế không công bằng. Đơn giản chính mình ở xương giá núi non kiến tạo thành phố ngầm, hoàn toàn ngăn cách với thế nhân không nói, còn trở nên càng thêm bùn xịn. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Diệp Thiển Thiển khụ khụ, chậm rãi mở miệng nói, ngài hiện tại thành phố ngầm bên trong sinh hoạt, đã có được không tồi đồ ăn cùng cũng đủ giữ ấm quần áo, chính là một khi cự long lại lần nữa thức tỉnh, thành phố ngầm tùy thời có khả năng sụp xuống, ngài cần thiết đối mặt đi ngoại giới chuyện này. Đáng giận nhân loại, các ngươi nhất định sẽ trộm đi chúng ta vàng. Người lùn vương gõ gõ chính mình vàng dòng chế tạo ghế dựa, Diệp Thiển Thiển đánh giá tính một chút, chỉ là cái này ghế dựa, đều cũng đủ ở nhân loại thế giới mua một tòa lâu đài. Nhìn người lùn vương này phó bùn xỉn đến đau lòng bộ dáng, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể bất đắc dĩ mà khuyên giải nói, kỳ thật, đồng vàng là sẽ không biến mất, đừng ngài sử dụng nó thời điểm, nó chỉ là sẽ đổi một loại phương thức làm bạn ở cạnh ngươi. Phần 339. Chương 339 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 39. Chương 339 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 39. Người lùn vương vẫn là một bộ không nghĩ động bộ dáng. Diệp Thiển Thiển biết hiện tại thành phố ngầm nhìn qua vẫn là có thể ở lại, cho nên người lùn vương đối với rời chuyện này nhất định sẽ không quá tích cực. Bất quá nàng nghĩ tới phía trước bội cơ hoàng hậu bộ dáng. Bội cơ hoàng hậu bởi vì cự long đã đến, trên người ma pháp đều đã bắt đầu dao động, trong chốc lát tuổi trẻ trong chốc lát già cả, mà thành phố ngầm bên này khoảng cách mạn đồ đô thành tuy rằng có một khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía người lùn vương, nếu người lùn vương ngài tạm thời không muốn dẫn dắt toàn bộ người lùn chủng tộc rời đi thành phố ngầm, như vậy ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Người lùn vương thấy Diệp Thiển Thiển chủ động lui một bước, ngữ khí nhưng thật ra cũng mềm xuống dưới. Ta muốn nhìn xem trong thành phố ngầm ma pháp trung tâm, ta cho rằng chúng nó hẳn là đã xuất hiện dao động tình huống. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói. Yêu cầu này cũng không quá mức, chính là người lùn vương vẫn là không nghĩ đáp ứng, ngươi một nhân loại, vì cái gì sẽ như vậy ân cần mà muốn trợ giúp chúng ta người lùn? Có phải hay không có cái gì ý đồ? Nhìn đến người lùn vương hỏi như vậy, Diệp Thiển Thiển đơn giản đem lời nói ra, đúng vậy, ta cùng ta đồng bạn kệ xa muốn đi đánh chết cự long, cứu ra bị cự long bắt đi ta muội muội mị kéo công chúa, hiện tại chúng ta khuyết thiếu một phen có thể cắm vào cự long trái tim bảo kiếm, mà thanh kiếm này, nghe nói liền ở tộc người lùn bên trong. Lời này vừa nói, nguyên bản nghiêm túc nghe người lùn vương nói chuyện, ngồi ở bốn phía người lùn sôi nổi ầm ĩ lên. Không thể cho nàng. Không thể cho nàng. Như vậy thanh âm ở đám người bên trong bắt đầu vang lên. Hừ, ta thả chết đều sẽ không đem kia đem cứu rỗi chi kiếm giao cho ngươi. Người lùn vương cũng là một ngụm cự tuyệt. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết liền hiện tại cái này giao tình người lùn vương đương nhiên sẽ không nguyện ý đem cứu rỗi chi kiếm cho bọn hắn, bất quá quan hệ đều là chậm rãi phát triển. nàng đối tương lai vẫn như cũ có tin tưởng. Không có quan hệ, ta nguyện ý trợ giúp tộc người lùn, đến lúc đó ngài muốn cho ta như thế nào vũ khí làm báo đáp ta đều có thể tiếp thu, chỉ là hiện tại, xin cho ta trợ giúp ngài, xin cho nhân loại trợ giúp người lùn. Diệp Thiền Thiền nói là như vậy thành khẩn, cho nên trên đài cao người lùn vương đô không có càng nhiều lý do tới cự tuyệt nàng. Hành đi, bất quá ngươi nhưng đừng hy vọng chúng ta cho ngươi cái gì thứ tốt, ta cũng không cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể giết chết cự long. Người lùn vương ở trên đài cao rũ mắt nhìn Diệp Thiền Thiền, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt quan mang. Diệp Thiền Thiền không cam lòng yếu thế mà trở về một cái kiên định ánh mắt cấp người lùn vương, lại nhìn chung quanh các người lùn thần sắc, trừ bỏ bẹ ti, những người khác trong mắt đều mang theo một tia cựu thị, nhìn tình huống như vậy, nàng trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra người lùn, đối với nhân loại ấn tượng là thật sự rất kém cỏi a. Có người lùn vương cho phép, phía trước đem Diệp Thiền Thiền cùng bẹ tì mang lại đây thủ vệ người lùn liền lại tiếp tục dẫn đường, đưa bọn họ mang đi thành phố ngầm nhất trung tâm vị trí. Thành phố ngầm trung tâm có một cái cực đại cam vàng sắc ma pháp quang cầu, như là Thái Dương giống nhau cao cao treo tại thành phố ngầm trên không, mà nó quang mang đem toàn bộ thành phố ngầm đều chiếu đến cực lượng. Ngươi xem, đây là chúng ta thành phố ngầm ma pháp trung tâm, nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề, cho nên theo ý ta tới, thành phố ngầm là không có khả năng sụp xuống. Thủ vệ người lùn nói. Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn lại, chợt vừa thấy này treo cao tại thành phố ngầm trên không ma pháp trung tâm thật là hảo hảo, chính là nàng trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một ít bất an. Ta có thể gần chút nữa một ít sao? Diệp Thiền Thiền hỏi hướng thủ vệ người lùn. Thủ vệ người lùn ngẩng đầu nhìn, hành đi, ta đi cho ngươi tìm cái cây thang. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, nàng cảm giác hiện tại ma pháp trung tâm nhất định có một ít vấn đề, chỉ là còn không rõ ràng mà thôi. Không trong chốc lát, thủ vệ người lùn mang đến cây thang. Diệp Thiển Thiển bò đến cây thang mặt trên đi, để sát vào nhìn ma pháp trung tâm. Chi gian thành phố ngầm ma pháp trung tâm tản ra cam vàng sắc cấm áp quang mang, nhưng là ma pháp trung tâm trung gian lại là một đoàn màu trắng quang. Xem, thực mỹ đi. Đây là chúng ta ma pháp trung tâm, nó hiện tại nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề. Nhân loại A, ngươi đừng nghĩ dùng ngươi hoa ngôn xảo ngữ cùng một cái vết sẹo lửa gạt chúng ta. Mắt thấy cây thang còn có một ít khe hở, thủ vệ người lùn cũng thấu đi lên. Ở Diệp Thiển Thiển sau lưng nói mát. Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển lại không có để ý đến hắn, ngược lại là vươn tay, chụp tới toàn bộ ma pháp trung tâm. Ai ai? Ngươi làm gì? Thủ vệ người lùn kêu to lên, hắn rôi tay muốn ngăn cản Diệp Thiển Thiển chảo ma pháp trung tâm, chính là cũng đã không còn kịp rồi. Diệp Thiển Thiển đã sở đến ma pháp trung tâm. Ma pháp này trung tâm quang mang là sẽ không cho người ta tạo thành thương tổn, tay nàng lập tức liền xuyên qua bên ngoài cam vàng ánh sáng màu mang, sở đến nội bộ trung tâm. Trên tay truyền đến đặc thù xúc cảm nói cho Diệp Thiền Thiền, nàng sờ đến chính là một cái trứng, mà trứng mặt trên, có một cái tinh tế cái khe. Diệp Thiền Thiền hô hấp nhịn không được ngừng một chút, nàng trong lòng cũng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Thành phố ngầm ma pháp trung tâm, vì cái gì sẽ là một cái trứng? Lại lần nữa đứng ở người lùn vương trước mặt, lúc này đây Diệp Thiền Thiền lại bắt đầu chất vấn hắn. Người lùn vương khó được né tránh ánh mắt của nàng, ma pháp trung tâm chính là ma lực sung túc sự vật, cái này trứng có được ma pháp. Cho nên nó chính là chúng ta ma pháp trung tâm. Diệp Thiền Thiền hít sâu một hơi, kia cái này trứng, có phải hay không trứng rồng? Một câu nói xong, sở hữu người lùn đều sôi trào, bọn họ chỉ biết thành phố ngầm có một cái ma pháp trung tâm, lại không biết cái kia trung tâm cư nhiên có khả năng là một cái trứng rồng. Bất quá khiếp sợ người không ngừng là bọn họ, bao gồm Diệp Thiền Thiền cũng khiếp sợ đến muốn chết, bởi vì nàng không nghĩ tới, rút ra tư phiên bản cũng không toàn diện, cự long Solomon cùng rổ sủ chi gian cảm tình. Cư nhiên là tình yêu. Trách không được cự long làm chi phẫn nộ muốn hủy diệt thế giới, cũng trách không được sở hữu biết chân tướng người đều sợ hai đến muốn chết cự long sẽ một lần nữa xuất hiện, nhân loại đối Solomon phạm phải tội không ngừng là lừa gạt, càng còn có phản bội A. Thiên A, thế giới này nhân loại đều làm chút cái gì hỗn đản sự tình. Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình trong lòng xuất hiện một cái nổ mạnh đầu bộ dáng tiểu nhân, đang ở điên cuồng tấu những cái đó cái gì tiên tri, người lùn, rổ xù linh tinh đồ tồi. Mà đoán được cái này trứng là trứng rồng lý do phi thường đơn giản, nếu không phải long loại này ma pháp sinh vật trứng, cái gì trứng sẽ có như vậy cường đại ma lực làm người lùn tại thành phố ngầm trụ thượng đến không năm đâu. Ngươi đừng nói bậy. Người lùn vương thanh âm nghe tới có chút tức giận, nhưng là hắn cũng không có nói ma pháp trung tâm không phải trứng rồng. Diệp Thiền Thiền hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình nhìn trên đài cao người lùn vương, hảo đi, liền tính nó không phải trứng rồng, chính là hiện tại, ta đã có thể sở đến nó cái khe. Lời này vừa ra, người lùn vương rốt cuộc ngồi không yên, hắn bước đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, lùn mà thân thể cường tráng triển lộ không thể nghi ngờ, ngươi nói cái gì? Phần 340. Chương 340 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 40. Chương 340 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 40. Phát hiện người lùn vương một bộ không tin bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đơn giản đem hắn đưa tới ma pháp trung tâm phía trước, sau đó bắt lấy hắn tay làm hắn đi sờ cái khe kia. Thiên nột. Người lùn vương phát ra kinh ngạc cảm thán. Diệp Thiển Thiển nhìn người lùn vương bộ dáng, biết hắn nhìn đến, nghe được, đều không nhất định sẽ tin, nhưng là hiện tại hắn đã sờ đến trứng rồng cái khe, tổng nên tin điểm cái gì. Hiện tại, ngài còn nguyện ý suy xét rời thành phố ngầm sự tình sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía người lùn vương. Người lùn vương thở dài, trầm trọng gật gật đầu. Tuy rằng muốn rời, chính là người lùn cũng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Đầu tiên chính là giải quyết tới rồi xương giá rừng rậm lúc sau các ngươi hẳn là ở nơi nào vấn đề này. Diệp Thiển Thiển nhìn người lùn vương hiện tại bộ dáng, bắt đầu cùng hắn nói lên bước tiếp theo kế hoạch. Chờ kệ xạ cùng lão mải khoan thai muộn tới thời điểm, Diệp Thiển Thiển đã cùng người lùn vương thương nghị hảo sở hữu sự tình. Kệ xạ. Diệp Thiển Thiển bất thời giờ ngẩng đầu tiếp đón bị một cái khác thủ vệ người lùn đưa tới nàng trước mặt kệ xạ, mà kệ xạ nhìn hiện tại Diệp Thiển Thiển tình huống, có chút giật mình. Không có biện pháp, hiện tại Diệp Thiển Thiển bên người ngồi đầy người lùn các thợ thủ công, bọn họ chính vây quanh nàng thương lượng như thế nào ở xương giá rừng rậm bên trong thành lập người lùn tân gia viên. Không được à, hiện tại thành phố ngầm tổng cộng có thể kiến trúc người lùn 10000 danh, nếu chúng ta dựng người lùn lâu đài, như vậy thời gian đi lên nói liền lâu lắm. Nếu trong khoảng thời gian này thành phố ngầm xuất hiện vấn đề gì, cho nên ta nói, chỉ có thể dựng đầu gỗ, chính là cho dù là đầu gỗ, lấy hiện tại người lùn số lượng cũng không đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo ra cũng đủ thành phố ngầm sở hữu người lùn cư trú phong ốc, huống chi còn có người lùn căn bản là sẽ không nghề mục. Diệp Thiền Thiền nói, thanh âm kiên định. Vậy nên làm sao bây giờ? Người lùn các thợ thủ công gãi gãi đầu, xứng với bọn họ thấp thấp bé bé thân mình nhìn qua cư nhiên có vài phần đáng yêu. Diệp Thiển Thiển ngữ khí kiên định, nhất định phải tìm nhân loại hỗ trợ, người lùn như vậy nhiều đồng vàng, không cần, cũng chỉ là thuần túy trang trí phẩm mà thôi. Là một cái đã từng đã là ngoại mẫu công ty cao cấp quản lý bạch lĩnh, Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết tiền không lưu động cũng chỉ là giấy đạo lý này, mà thế giới này cũng là giống nhau, đồng vàng bị các người lùn trộm trong tay không lưu thông, tương đương chính là thuần túy một đôi trang trí phẩm. Này đó người lùn tại thành phố ngầm sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại một mạc đến tựa như khổ hành tăng. Cố tình trong phòng đôi tất cả đều là vàng. Không được. Chúng ta người lùn vô luận như thế nào đều sẽ không lại nguyện ý cùng nhân loại hợp tác. Nhân loại luôn là lấy một ít dễ thể đồ vật tới lừa gạt chúng ta người lùn. Chúng ta dùng bất hủ vàng cùng bọn họ đổi lấy. Lại chỉ có thể dùng tới mười mấy năm đồ vật. Này thật sự là quá đáng giận. Một cái người lùn thợ thủ công nói, trong lời nói rất là bị thương. Diệp Thiền Thiền đột nhiên cảm giác được vấn đề ra ở nơi nào. Chính là nhân loại muốn sử dụng đồ vật. Nó thật là sẽ bình thường hao tổn, lại nói người lùn cùng nhân loại chi gian có thể bình đẳng mậu dịch, bọn họ có thể kiếm các ngươi đồng vàng, các ngươi không cũng có thể đủ thông qua buôn bán vũ khí linh tinh đồ vật hướng nhân loại kiếm lấy đồng vàng sao. Chính là chúng ta luôn là tính bất quá nhân loại. Chúng ta cho bọn hắn có thể sử dụng thượng mấy trăm năm vũ khí, bọn họ cho chúng ta đồ vật lại luôn là chỉ dùng thượng mười mấy năm, ngay từ đầu các người lùn còn không biết nhân loại như vậy đáng giận, sau lại qua một đoạn thời gian lúc sau đồ vật toàn bộ đều hỏng rồi. Người lùn mới biết được nhân loại cư nhiên là như thế này không nói thành tin sinh vật. Một cái khác thợ thủ công cũng giải thích. Nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ nói, kể xạ cũng đại khái minh bạch một ít cái gì. Xin hỏi, có phải hay không người lùn thọ mệnh cùng nhân loại thọ mệnh chiều dài bất đồng đâu? Chúng ta cũng liền mấy trăm năm thọ mệnh, như thế nào, nhân loại không phải sao? Người lùn hỏi, có chút nghi hoặc. Vì thế theo Diệp Thiển Thiển cùng kể xạ giải thích, này đó người lùn thợ thủ công xem bọn họ ánh mắt dần dần từ phòng bị biến thành đồng tình, tuy rằng đồng dạng nhìn đều là người bộ dáng, nhưng là những nhân loại này thọ mệnh cư nhiên là như thế ngắn ngủi, thật sự làm thọ mệnh càng dài các người lùn rất là đồng tình. Mà Diệp Thiển Thiển cũng rốt cuộc minh bạch, nhân loại sinh mệnh thập phần ngắn ngủi, cho nên một kiện đồ vật có thể làm bạn bọn họ mấy năm liền sẽ thập phần vừa lòng, nhưng là người lùn tắc bằng không, bọn họ sinh mệnh cực dài, động một chút mấy trăm năm. Bởi vậy tự nhiên sẽ đối nhân loại bán cho bọn họ đồ vật sinh ra hiểu lầm. Bất quá, này đó hẹp hỏi các người lùn, gắt gao là bởi vì như vậy một cái hiểu lầm liền mấy trăm năm đều bất hòa nhân loại tiếp xúc, đảo cũng là thập phần kỳ ba, khó trách thần sẽ rời đi thế giới phía trước đem sở hữu người lùn an bài đến xương giá rừng rậm như vậy ngăn cách với thế nhân địa phương. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện như thế nào cùng nhân loại cùng nhau kiến tạo phòng ốc sao? Diệp Thiền Thiền chịu đựng các người lùn đồng tình ánh mắt, đem toàn bộ sẽ khai xong rồi. Chờ hội nghị tan đi, Diệp Thiển Thiển mới có công phu bắt lấy kệ xạ hỏi hắn, thương thế của ngươi hảo đến thế nào? Khá hơn nhiều. Kệ xạ né tránh nàng tầm mắt, mỉm cười nói. Xem hắn cái dạng này, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn không có nói thật, trước thế giới Mục Tần Vũ cuối cùng phải rời khỏi thời điểm cũng luôn là thân thể không thoải mái, chính là tổng cũng lừa nàng nói hắn thực hảo. Tới rồi sau lại, nàng cũng căn bản không tin hắn kia há mồm, chỉ tin tưởng kiểm tra sức khỏe biểu, cho dù kiểm tra sức khỏe trong ngoài mặt con số khó coi đến làm nàng cả đêm ngủ không yên. Thành phố ngầm bên trong có rất nhiều người lùn hiến tế, cũng có y lý thuật không tồi, ngươi đi tìm bọn họ nhìn xem. Ngày mai chúng ta đến đi gần đây thành trấn nội Mệ Á tìm kiếm thợ thủ công bắt đầu chuẩn bị cấp người lùn dựng phong ốc. Chúng ta là nơi này chỉ có hai nhân loại, nhưng đều đến qua đi một chuyến. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn kệ xạ thương nhíu nhíu mày. Vì thế nàng đơn giản chạy đi ra ngoài, tìm một bên người lùn xin giúp đỡ. Không trong chốc lát một cái lão người lùn hiến tế liền tới. Hắn nhìn kệ xạ trên người thương, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiền Thiền cùng kệ xạ. Hắn đến đem miệng vết thương mở ra ta mới có thể thượng dược a. Nghe xong người lùn hiến tế những lời này, Diệp Thiển Thiển đi đến kệ xạ bên người kệ xạ vì hắn hóa giải trên người băng vải. Gì nạ? Diệp, không cần, ta chính mình tới là được. Kệ xạ quay đầu đi, trên mặt thần sắc có chút thẹn thùng. Ngươi có thương tích ở trên tay như thế nào chính mình hủy đi băng vải? Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại, nàng nhìn một bên người lùn hiến tế thần sắc liền biết cái này hiến tế sẽ không dễ dàng vì nhân loại phục vụ, lại nói nàng chiếu cố người bệnh cũng có chút kinh nghiệm, tự nhiên liền thượng thủ. Kệ xạ vẫn là muốn ngăn lại nàng, ngươi đừng như vậy. Nói, hắn liền muốn chính mình hủy đi trên tay băng vải, trên mặt cũng đỏ lên. Ngươi như thế nào cùng cái đại cô nương tựa mà như vậy ngượng ngùng đâu. Vừa nói, Diệp Thiển Thiển một bên đem kệ xạ cánh tay mặt trên băng vải đều cấp hủy đi xuống dưới. Băng vải dưới là hắn khỏe mạnh da thịt, cùng một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Đều như vậy nghiêm trọng, còn cùng ta nói dối. Diệp Thiển Thiển nhìn kệ xạ cực giống Mục Tần Vũ mặt, trong thanh âm trong bất chi bất giác mang lên vài phần trách cứ. Phần 341. Chương 341 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 41. Chương 341 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 41. Đối. Thực xin lỗi. Tuy là kệ xạ như vậy cường tráng hán tử, ở Diệp Thiển Thiển chất vấn hạ cũng vẫn là có chút xấu hổ cúi đầu. Nhìn kệ xạ vẻ mặt tự trách bộ dáng, không biết vì sao Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn mặt cùng thượng một cái thế giới Mục Tần Vũ đối nàng nói xin lỗi mặt có vài phần trùng hợp. Xin lỗi, không thể tiếp tục bồi ngươi. Hắn đã từng nói qua nói ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng chớp chớp mắt, áp xuống nảy lên trong lòng lệ ý. Diệp Thiển Thiển cũng quay đầu đi, không có việc gì, chính ngươi thân thể chính mình muốn yêu quý, đừng chết trống, nếu miệng vết thương trong lúc nhất thời hảo không được, ngày mai ta một người đi nội Mệ Á trấn nhỏ cũng có thể. Không được, ngươi một người đi quá nguy hiểm, hơn nữa bọn họ không nhất định sẽ thật sự tin ngươi nói. Kệ xã lập tức phủ định Diệp Thiển Thiển quyết định này. Thế giới này kinh tế phát triển vẫn là có một ít lạc hậu. Giống Diệp Thiển Thiển như vậy một mình một nữ tính muốn đi triệu thợ thủ công vẫn là có một ít khó khăn, chuyện như vậy thông thường đều là nam nhân ở làm, sở hữu kệ xạ có không thể không ra mặt lý do. Một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, nếu không chúng ta đi nội Mệ Á sự tình nhưng đến hoãn lại. Cuối cùng một câu Diệp Thiển Thiển là nói cho một bên hiến tế nghe, nàng cũng không biết này người lùn hiến tế sẽ nhiều tận tâm, chỉ có thể nói như vậy nhắc nhở hắn. Trên đùi băng vải ta chính mình hủy đi đi. Kệ xạ có chút nhìn chính mình bọc mãn chân băng vải, trong đó một chỗ đặc biệt tới gần đùi can. Nhưng Diệp Thiển Thiển đều là kết quá hôn người, nàng còn sẽ sợ này đó. Vừa mới nói phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi lại tới nữa, phóng ta tới, nếu ngươi nghỉ ngơi không tốt, chúng ta mới phiền toái. Vừa nói, nàng một bên nhanh nhẹn mà hủy đi kệ xạ trên đùi băng vải. Quả nhiên, trên đùi thương so với cánh tay thượng còn muốn càng trọng, hơn nữa có mấy chỗ miệng vết thương đều đã nứt toạc. Nhìn giúp chính mình hủy đi băng vải Diệp Thiển Thiển. Kệ xạ trong lòng dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm giác, hắn cảm giác trước mắt nữ nhân này không hề là Cát Na công chúa, thậm chí không thuộc về thế giới này, nàng không có thân phận, không có quá khứ, chỉ là thuần túy Diệp, nàng như vậy mỹ lệ thông minh, hiểu được chiếu cấu người, làm hắn tâm một chút, bắt đầu luôn hãm. Hảo, hiến tế ngươi cho hắn thượng dược đi. Diệp Thiển Thiển gỡ xong băng vải, bắt đầu đối hiến tế nói. Người lùn hiến tế nhìn kệ xạ trên người thương, lắc lắc lông xù xù đầu. Hắn thương yêu cầu lâm thời điều phối dược phẩm, ta cho hắn điều thuốc mỡ, ngươi cho hắn thượng dược, kia thuốc mỡ điều ra tới không bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực, cho nên ngươi động tác yêu cầu mau một ít. Hảo! Diệp Thiển Thiển cũng không xấu hổ. Kệ xã lại nghe đến lúc sau đỏ mặt, Diệp Thiển Thiển cho hắn hủy đi băng vải đã đủ làm hắn thẹn thùng, hiện tại nàng còn phải cho chính mình thượng dược. Người bệnh cảm xúc thỉnh bảo trì ổn định, nếu không tim đập nhanh hơn, máu lưu động biến mau càng bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Người lùn hiến tế liếc mắt một cái kệ xạ, ngoài miệng không mặn không nhạt mà nói. Diệp Thiển Thiển cũng ý thức được nàng biểu hiện đến thật sự có chút quá tích cực, chính là trước mắt kệ xạ thương thế thực trọng, người lùn hiến tế lại là một bộ không muốn hỗ trợ bộ dáng, nàng chỉ có thể giúp kẻ xạ đem thương thế cấp xử lý tốt. Rốt cuộc hiện tại ở cái này người lùn trong thế giới, chỉ có nàng cùng kẻ xạ mới là đồng dạng nhân loại. Nói cách khác, nàng chỉ có hắn, tự nhiên đến bảo vệ tốt hắn. Chỉ là Diệp Thiển Thiển cố tình xem nhẹ chính mình trong lòng đối với kẻ xạ kia cổ quen thuộc cảm. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, phòng ba người đều mặc không lên tiếng, Diệp Thiển Thiển trầm mặc thượng xong rồi dược, xoay người đi người lùn vương cho nàng an bài phòng nghỉ ngơi. Ngày mai, bọn họ nhưng còn có một hồi trượng muốn đánh, không ngừng là người lùn chán ghét nhân loại đối với người lùn cái này chủng tộc, cũng có không ít thành kiến. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển rời khỏi giường liền đi gõ vang lên kệ xạ cửa phòng. Kệ xạ cũng đã tỉnh ngủ, hắn hoạt động một chút thân thể, phát hiện ngày hôm qua người lùn hiến tế cấp dược quả nhiên không tồi, hắn đã có thể tự do hành động, chỉ cần không làm đại động tác, miệng vết thương hẳn là cũng sẽ không nứt toạc. Diệp, chúng ta có thể cùng đi nội Mễ Á. Kệ xạ nói, Lam trong ánh mắt đều là cao hứng. Hắn lại có thể cùng nàng cùng nhau hành động. Diệp Thiển Thiển cười cười, ngay sau đó nhìn bọn họ hai người bộ dáng, chúng ta muốn đi vẫn là yêu cầu ngụy trang một chút, thần tích lúc sau, phụ thân hẳn là đã biết chúng ta hành động. Hắn hiện tại khẳng định sẽ ở cả nước các nơi tìm chúng ta yêu cầu tiểu tâm điểm này. Kia làm sao bây giờ? Kệ xa nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ngay sau đó đưa ra một cái dương nhỏ, cái dương này là nàng cố ý tìm người lùn muốn tới, bên trong phóng nàng chuẩn bị dùng để dịch dung tài liệu. Cái thứ 3 trong thế giới mặt ảnh 13 học được vài thứ kia, rốt cuộc tại đây thứ 5 cái trong thế giới mặt phái thượng đại đại công dụng. Giữa trưa thời điểm, một nam một nữ một đôi phu thê đi tới nội Mễ Á trấn nhỏ. Nội Mễ Á là một cái tương đối bần cùng mạn đồ biên thủy trấn nhỏ, nơi này dân cư cũng không tính rất nhiều, bất quá tráng niên nam tử vẫn là có không ít. Ngài xin thương xót đi, ta đã 3 ngày không ăn cơm. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ vừa mới đi đến nội Mễ Á trấn nhỏ nhập khẩu, đã bị một cái lao khất cái gọi lại. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này lao khất cái phía sau còn có không ít khất cái, bọn họ quần áo rách nát, thoạt nhìn thập phần chật vật, các màu tóc lộn xộn đỉnh ở trên đầu, nhìn qua có chút đáng thương. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy khất cái? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn lại, bọn họ trên xe ngựa có một ít người lùn cấp đồng vàng, chính là đó là vì triệu tập công nhân mới muốn tới, nàng cùng kệ xạ cũng không thể tùy ý chi phối. Ta đi hỏi một chút. Kệ xạ nói, đem một cái tiền đồng đưa cho lão khất cái, lão nhân già, các ngươi vì cái gì tất cả đều ở chỗ này hành khất, các ngươi ra đâu? Vừa nghe kệ xạ hỏi lời này, lão nhân thâm màu nâu trong ánh mắt chảy xuống nước mắt, chúng ta nguyên bản ở tại mạch cách ruột bình nguyên. Chính là cự long đi ngang qua mạch cách ruột bình nguyên phun hạ một ngụm lửa lớn, sau lại tuy rằng có ma pháp sư tới diệt trận này lửa lớn, chính là năm nay lương thực đều không có, mà quốc vương rót giờ lại vẫn cứ đối chúng ta tiến hành trinh thuế. Diệp Thiển Thiển cùng kệ xa nhìn nhau, cũng không biết quốc vương rót giờ cư nhiên là như vậy một người, cự long đi đến mạch cách ruột bình nguyên vốn chính là một cái ngoài ý muốn thiên tai, chính là hiện tại rót giờ cư nhiên còn muốn ở này đó đáng thương nhân thân thượng chế tạo nhân họa. Như vậy hiện tại, chúng ta có một phần công tác cung cấp các vị, các ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Diệp Thiển Thiển nhìn những người này dân, cảm thấy bọn họ đều là trách nhiệm của chính mình. Chúng ta đương nhiên nguyện ý tiếp thu. Cho dù ta chỉ có một phen lão xương cốt, cô nương, có cái gì việc ta có thể làm cũng thỉnh cứ việc phân phó ta. Lão khất cái nhìn Diệp Thiển Thiển tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng cũng có một thân bất phàm khí chất, tức khắc biết trước mắt này hai người là tới cứu chính mình. Mà Diệp Thiển Thiển lại không biết. Nơi xa một đôi màu hổ phách đôi mắt chính nhìn bị đám người vây quanh nàng, khôn đồ, ngươi xem, đó là chúa cứu thế giống nhau nữ nhân đâu, thật thú vị. Phần 342 Chương 342 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 42 Chương 342 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 42 Hảo, vậy các ngươi liền đến xe ngựa bên cạnh đi chờ, ta cùng ta trượng phu đi làm xong sự tình lúc sau liền sẽ mang các ngươi rời đi. Diệp Thiển Thiển đối những người đó nói. Nàng cùng kệ xạ đã thương lượng qua, nếu muốn cùng nhau hành động, bọn họ vẫn là lấy phu thê quan hệ kỳ người càng thêm phương tiện. Lời tuy nhiên đã nói như vậy định rồi, chính là kệ xạ nghe được Diệp Thiển Thiển xưng hô chính mình vì trượng phu thời điểm vẫn là nhịn không được tim đập rối loạn một phách. Diệp Thiển Thiển đếm đếm nguyện ý cùng bọn họ cùng đi xương giá rừng rậm sửa nhà khất cái số lượng, phát hiện này phê khất cái số lượng có 42 người, mà bọn họ phía trước phòng trừng số lượng còn lại là 200 người. Cho nên bọn họ còn cần ở bên trong Mễ Á chiêu đến 158 người. Muốn mau chóng chiêu đến người, Diệp Thiển Thiển liền cùng kệ xạ trực tiếp đi tới thành thị trung ương nhất quản lý khu. Tới rồi quản lý khu về sau, bọn họ báo cho làm việc nhân viên bọn họ ý đồ đến, bọn họ muốn ở bên trong Mễ Á tuyển nhận ước chừng 160 cái thợ thủ công đi xương giá rừng rậm bên trong tu sửa phong ốc, này đối với nội mẹ á chấn nhỏ tới nói cũng là một kiện không tính tiểu nhân sự tình. Các ngươi như thế nào sẽ muốn đi cái kia người lùn sinh tồn địa phương tu sửa phòng ốc đâu? Cho dù nhân loại đã thật lâu không có gặp qua người lùn, chính là người lùn truyền thuyết vẫn như cũ truyền lưu ở trên thế giới, truyền thuyết bọn họ là một đám phi thường dã man mà không nói lý chủng tộc, nói không chừng gặp gỡ nhân loại liền sẽ muốn giết chết nhân loại. Đang ở giúp bọn hắn cấp bậc chiêu công tin tức quan viên nói. Diệp Thiển Thiển cười cười, cảm giác nàng cùng kệ xã bị kẹp ở nhân loại cùng người lùn trung gian có chút trong ngoài không phải người. Kỳ thật người lùn bọn họ cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là vóc dáng lùn một ít. Nói thật, chúng ta lần này tu sửa phong ốc, chính là vì các người lùn chuẩn bị, bọn họ muốn từ thành phố ngầm dọn ra tới. Diệp Thiển Thiển đơn giản đem sự tình trước nói sáng tỏ, nếu không không biết cấp người lùn sửa nhà chuyện này sẽ diễn biến thành tình huống như thế nào đâu. Cái gì? Các ngươi muốn đi cấp người lùn cái này dã man không nói đạo lý chủng tộc sửa nhà. Cán sự hòa ái biểu tình tức khắc trở nên thập phần kinh ngạc, cùng lúc đó còn mang lên vài tia phòng bị. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại một chút không sợ, nội mẹ á chấn nhỏ đã bẩn cùng đã lâu như vậy, cho dù là các người lùn đồng vàng cũng là vàng, các ngươi muốn kiếm sao? Nàng lời nói nhắc nhở cán sự, bọn họ là tới làm giao dịch, nhân loại đi cấp người lùn sửa nhà, cũng có chỗ lợi có thể lấy, vì cái gì không tiếp thu đâu. Nói được cũng là, hành đi, ta liền vì các ngươi tuyên bố thông cáo. Cán sự nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trợ giúp Diệp Thiển Thiển bọn họ, rốt cuộc hiện tại trước mặt hắn cũng không phải người lùn. Chúng ta sẽ ở bên trong mẹ á nghỉ ngơi ba thiên chỉ có, cho dù người không có chiêu tề, chúng ta cũng sẽ rời đi, nếu còn có người muốn tới hỗ trợ, có thể chủ động tới xương giá núi non bên này, chúng ta sẽ ở dọc theo đường đi lưu lại nhắc nhở, nhưng nếu người trước tiên chiêu tề, chúng ta liền sẽ trước tiên rời đi. Diệp Thiển Thiển đối cán sự nói. Cán sự gật gật đầu, trong lòng cảm giác Diệp Thiển Thiển bọn họ không có khả năng đem người trước tiên chiêu tề. Tuy rằng cán sự biết là vì người lùn tìm người kiến phòng ốc có chút không tình nguyện, chính là hắn vẫn là đến đem bố cáo dán ở thành thị trung ương nhất, mà Diệp Thiển Thiển bọn họ liền ở bố cáo lan bên cạnh bắt đầu tuyển nhận công nhân. Bố cáo mới vừa dán lên đi không bao lâu, liền có một cái màu hổ phách đôi mắt thiếu niên mang theo một người cao lớn nam nhân đi tới bọn họ trước mặt, thiếu niên mở miệng, xin hỏi. Các ngươi là ở nhận người cấp người lùn sửa nhà sao? Chúng ta nghĩ đến báo danh. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn xem thiếu niên tiểu thân thể, có chút chần chờ. Ngươi nói, hẳn là tuổi còn nhỏ, sửa nhà là thực vất vả việc, ngươi xác định ngươi có thể làm sao? Thiếu niên gật gật đầu, ta sức lực nhưng lớn, lại nói ca ca ta cũng sẽ giúp ta làm việc, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh ca ca, cảm giác người kia thân thể nhưng thật ra rất đáng tin cậy, cho nên muốn tưởng. Vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi, nếu không có địa phương nhưng đi, các ngươi liền ở trấn khẩu chờ chúng ta, nếu có địa phương có thể đi, các ngươi liền lưu lại địa chỉ, đến lúc đó chúng ta rời đi sẽ thông chi các ngươi. Cảm ơn ngươi, ta kêu Anthony, ta ca ca kêu không đủ, thật cao hưng có thể đạt được như vậy một phần công tác. Anthony cười, tươi cười có vài phần ánh mặt trời. Kệ xạ ở một bên nhớ kỹ tên của bọn họ, hảo, ta đã cho các ngươi nhớ thượng tên, các ngươi có địa phương đi sao? Anthony lắc lắc đầu, chúng ta liền đi trấn khẩu chờ các ngươi. Từ từ, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng gọi lại Anthony, sau đó cho hắn một cái đồng vàng. Ngươi đi trong thị trấn mua chút ăn cấp trấn khẩu chờ chúng ta người đưa qua đi, nếu có dư thừa tiền còn có thể mua chút hậu quần áo. Một cái đồng vàng trên thế giới này sức mua thập phần cương đại, nội mẹ á một cái bánh mì mới chỉ cần một cái tiền đồng, mà một quả đồng vàng có thể đổi tiếp cận 200 cái tiền đồng, cho nên Diệp Thiển Thiển cấp tiền cũng không tính thiếu. An bài xong rồi Anthony cùng khôn đồ, Diệp Thiển Thiển phát hiện chung quanh đã vây thượng không ít người, nội mẹ á chấn nhỏ kinh tế cũng không phát đạt, cho nên rất nhiều người đều muốn được đến cái này khó được công tác cơ hội. Rốt cuộc, người lùn có được rất nhiều đồng vàng sự tình toàn thế giới đều biết. Tuy rằng công tác cơ hội nhìn qua thực mê người, chính là giúp người lùn như vậy chủng tộc công tác trong lòng luôn là sẽ cảm giác thực không thoải mái. Trong đám người có người mở miệng nói, hắn nói làm rất nhiều người đều tán thành gật gật đầu. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết không có thể làm cho bọn họ nói như vậy đi xuống, người lùn là thế nào chủng tộc đâu. Nói thật, nghe được lời như vậy, ta càng vì ta thân là nhân loại mà cảm thấy thẹn, bởi vì nói như vậy có vẻ nhân loại quá hẹp hòi. Nàng vô cùng đau đớn biểu tình làm nói lời này người không khỏi mặt tưởng hướng lên, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên có thể nói ra như vậy có đạo lý nói, những người khác cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt dâng lên vài tia nhận đồng. Thấy chính mình nói có hiệu quả. Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, người lùn bọn họ vì tránh cho cùng nhân loại phía trước sinh ra mâu thuẫn xung đột, đã một trốn lại trốn, tại thành phố ngầm bên trong sinh sống mấy trăm năm. Hiện tại, các người lùn chỉ là muốn một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời lạ mặt sống, hơn nữa cũng nguyện ý vì thế trả giá đồng vàng, các ngươi còn có cái gì nhưng do dự đâu. Bởi vì nàng lời nói, đám người bên trong bắt đầu xuất hiện thảo luận thanh âm. Nàng nói đến giống như có đạo lý, người lùn bởi vì thần an bài tựa hồ chỉ có thể sinh tồn ở xương giá núi non trung, hiện tại bọn họ chỉ là muốn ở trên đất bằng lạ mặt sống, chúng ta có cái gì lý do cự tuyệt cái này công tác đâu. Người lùn lại không phải không cho đồng vàng. Đúng vậy, nội mễ á vốn dĩ công tác cơ hội liền ít đi, đại gia trong túi mặt đều không có tiền, hiện tại thật vất vả có như vậy một cái công tác cơ hội, thật sự là không nên ken cá chọn canh. Đám người thảo luận nói thành công mà thúc đẩy càng nhiều người bắt đầu báo danh, không bao lâu, Diệp Thiển Thiển cũng đã được đến 125 cái tên, cũng chính là có 125 cá nhân đã báo danh. Thái Dương dần dần lạc sơn, đương hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng cũng chìm vào đường chân trời lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới cho cuối cùng một người báo xong rồi danh. Hảo, chúng ta đến đi tìm một chỗ qua đêm. Diệp Thiển Thiển duỗi người, đối một bên kệ xạ nói. Qua đêm. Kệ xạ trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, bọn họ hiện tại, rốt cuộc vẫn là phu thê thân phận. Phần 343. Chương 343 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 43. Chương 343 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 43. Tới rồi lữ quán, Diệp Thiển Thiển vì không làm cho người khác chú ý cũng đích xác chỉ khai một phòng. Chúng ta đến điệu thấp điểm, tìm chúng ta bố cáo đã có thể dán ở chúng ta chiêu công bố cáo bên cạnh. Diệp Thiển Thiển nhớ tới ban ngày chiêu giờ công chờ nhìn đến sự tình, nói khẽ với kệ xạ nói. Kệ xạ cũng gật gật đầu, hai người trầm mặc mà đi vào phòng, này cũ nát lữ quán phòng thập phần nhỏ hẹp, chung quanh còn không ngừng truyền đến mặt khác khách trọ thanh âm, cách âm hiệu quả cũng chẳng ra gì. Sau đó, Diệp Thiển Thiển nói ra kệ xạ trăm triệu không nghĩ tới một câu. Hảo, ngươi là người bệnh, ngươi chưa ngủ, ta đi phiên cửa sổ nhìn xem có thể hay không phòng, phiên đi vào ngủ, ngươi nghỉ ngơi đi. Kệ xạ nghe được Diệp Thiển Thiển nói ra nói như vậy, lăng đến độ nói không nên lời một câu tới. Từ thao tác đi lên xem, Diệp Thiển Thiển kiến nghị là được không, rốt cuộc nàng khinh công đã ở kệ xạ trước mặt triển lãm qua, thật sự là nước chảy mây trôi, muốn chạy chỗ nào chạy chỗ nào. Chỉ là từ tình cảm mặt trên. Kệ xạ trong khoảng thời gian ngắn có một ít không có cách nào tiếp thu Diệp Thiển Thiển chiếm cắt na công chúa thân phận làm ra như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh sự tình tới. Nhưng không đợi kệ xạ phản ứng lại đây, Diệp Thiển Thiển đã giống miêu giống nhau nhanh nhẹn xuyên qua cửa sổ, chìm vào mênh mang bóng đêm bên trong. Kệ xạ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn trong chốc lát, đồng nhiên lại bật cười mà lắc đầu. Diệp bộ dáng, đích xác không giống như là cắt na công chúa, chính là như vậy tựa hồ cũng khá tốt, hảo đến. Hắn có đôi khi sẽ cho rằng chính mình là có thể cùng nàng ở bên nhau. Tới rồi ngoài cửa sổ Diệp Thiển Thiển phát hiện lữ quán còn có không ít trống không phòng, cửa sổ cũng không có khóa đến thập phần vững chắc, nàng đang muốn tìm gian nhìn qua tương đối sạch sẽ phòng đi vào giấc ngủ, đột nhiên lại cảm giác chính mình tựa hồ đã quên chút sự tình gì. Đúng rồi, nàng đã quên đi kiểm tra một chút Anthony cùng Khôn Đồ hay không giống như nàng theo như lời đem sự tình làm tốt, nếu bọn họ có phụ nàng phó thác cầm đồng vàng chạy trốn. Kia những cái đó đáng thương lưu dân phòng trừng đến đói bụng qua đêm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ nhà thầu ý thức trách nhiệm, nàng nhẹ nhàng một nhảy liền từ lữ quán lầu 2 nhảy tới rồi cách vách phòng ốc trên nóc nhà, hơn nữa vẫn chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trong bóng tối, nàng lại lần nữa giống một cái hành nghề nhiều năm, kinh nghiệm phong phú đạo tặc giống nhau đi qua ở phòng ốc mái nhà. Tới rồi trấn khẩu địa phương, Diệp Thiển Thiển phát hiện những cái đó lưu dân nhóm đã dịch đến phụ cận thần miếu cửa đại cây cột mặt sau trốn tránh ngủ. Nàng nhìn mọi người an tường ngủ nhan cùng trên người cái hậu thảm, biết Anthony thật là hoa tiền cho bọn hắn mua đồ vật. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đang muốn phải rời khỏi, lại đột nhiên cảm giác chính mình cũng không có nhìn đến Anthony cùng Khôn Đồ tung tích. Bọn họ không phải nói chính mình không có địa phương có thể đi sao? Kia bọn họ đi nơi nào? Ôm như vậy nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển ở thần miếu phụ cận xoay hai vòng, lại đều không có thấy Anthony cùng Khôn Đồ tung tích. Diệp Thiển Thiển đang ở chung quanh chuyển. Bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, nàng chạy nhanh ẩn nấp đến trong bóng tối đi, nàng nghiêng thai nghe qua. Điện hạ, chúng ta thật sự muốn đi giúp người lùn sửa nhà sao? Nay chẳng lẽ là Khôn Đồ cùng Anthony đang nói chuyện? Diệp Thiển Thiển nhíu mày cẩn thận nghe. Đương nhiên muốn đi, người lùn lần này rời sẽ không có lý do gì, bọn họ tại thành phố ngầm trụ đến hảo hảo, không có khả năng đột nhiên nghĩ đến mặt đất, xương giá núi non có bao nhiêu lãnh chúng ta lại không phải không biết. Anthony thanh âm nghe tới có vài phần cao cao tại thượng kinh miệt, cùng hắn ban ngày thiếu niên giống nhau rộng rãi thanh âm hoàn toàn tương phản. Chính là, ngài thân phận tôn quý, ta đi là được, ngài vì cái gì nhất định phải đi theo đi đâu. Khôn Đồ hồn hậu thanh âm nghe tới có chút khó hiểu. Khôn Đồ, ngươi hỏi đến quá nhiều, chúng ta nên trở về ngủ. Anthony nói xong, liền xoay người rời đi. Nghe xong trận này đối thoại, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện Án Tố Nì cùng Khôn Đồ hai người thân phận cũng không đơn giản. Ở nàng xem ra, Án Tố Nì hẳn là nào đó quốc gia vương tử, nhưng là hắn đột nhiên tới điều tra người lùn sự tình, là vì cái gì đâu. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển không biết vì cái gì, nhưng là nàng trong lòng đã cấp Án Tố Nì cùng Khôn con dấu hạ một bút, biết chính mình không thể quá mức tin cậy bọn họ. Lại có lẽ, nàng hẳn là trực tiếp làm Án Tố Nì cùng Khôn Đồ hai người rời đi bọn họ đội ngũ. Không được. Diệp Thiển Thiển ngay sau đó phủ định chính mình cái này ý niệm, bọn họ nếu muốn làm chút cái gì, phóng tới mí mắt phía dưới còn có thể đủ theo dõi, nhưng là nếu đem bọn họ phóng tới chỗ tối, bọn họ phải làm chút cái gì chính là hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn nhìn mênh mang bóng đêm, xoay người rời đi này gian thần miếu. Ngày hôm sau giữa trưa, Diệp Thiển Thiển cũng đã chiêu tới rồi cũng đủ nhiều công nhân, nàng đem sở hữu công nhân tập hợp lên, lại mua không ít ở xương giá núi non sinh tồn vật tư. Lúc này mới mang theo nhân mã mênh mông quần quận tiến đến xương giá núi non. Dựa theo nàng phía trước cùng người lùn thợ thủ công nói tốt tuyệt chỉ, nàng đem người đưa tới một mảnh rừng rậm bên trong. Chúng ta liền ở chỗ này kiến tạo phong ốc, chung quanh cây cối chúng ta đều có thể chặt cây ra tới, làm nơi này lộ ra một tảng lớn đất trống, sau đó liền bắt đầu kiến tạo nhà gỗ. Sớm chờ ở nơi này, người lùn thợ thủ công nhìn đến Diệp Thiển Thiển dẫn người tới, chạy nhanh bắt đầu an bài sự tình. Rốt cuộc đây chính là tộc người lùn sinh tử tồn vong tương quan sự tình. Lúc này, đám người bên trong bắt đầu phát ra không hài hòa thanh âm. Diệp, Kệ Sa, các ngươi nhận người thời điểm nhưng không có nói qua chúng ta yêu cầu cùng người lùn cộng sự. Đúng vậy, chúng ta như thế nào cùng người lùn như vậy chủng tộc cho nhau hòa bình công tác. Bọn họ cái đầu như vậy thấp bé, ta sợ ta một chân là có thể đá bay bọn họ, ha ha ha. Sớm biết rằng yêu cầu cùng người lùn cùng nhau công tác, cho ta lại nhiều tiền ta đều sẽ không tới nơi này. Nghe được lời như vậy, an bài công sự người lùn sắc mặt càng ngày càng đen, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, biết nàng thật là ở vì người lùn làm việc, cho nên hít sâu mấy hơi thở, chỉ là nói, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái càng tốt công đạo cùng càng tốt thợ thủ công. Diệp Thiển Thiển đã sớm đoán trước tới rồi chuyện như vậy, nhưng là gần nhất nàng yêu cầu mau chóng đem người mang đến, cho nên chỉ có thể lựa chọn tính giấu giếm một ít tất yếu sự tình, thứ hai nàng cũng muốn cho một ít mâu thuẫn trước bay ở mặt bàn thượng. Bằng không về sau lại bùng nổ có lẽ tai họa ngầm lớn hơn nữa. Ta biết, đại gia trong lòng kỳ thật đều đối lẫn nhau thực khó chịu. Diệp Thiển Thiển cao giọng nói, câu đầu tiên lời nói liền thẳng thắn thành khẩn trấn trụ ở đây mọi người, nhưng là, nhân loại vì tiền, người lùn vì phòng ở, đều đến thoái nhượng một bước. Sau đó, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Kệ Xạ, Kệ Xạ về phía trước một bước, nói ra bọn họ phía trước thương lượng tốt sự tình. Nếu mọi người đều xem lẫn nhau khó chịu, không bằng chúng ta chế định một cái thú vị quy tắc trò chơi. Kệ Xạ cao lớn thân ảnh nhìn qua so Diệp Thiển Thiển càng có thuyết phục lực, ai đối ai khó chịu, liền có thể tìm người kia đấu võ đài chiến, người thắng đạt được thua ra một nửa tiền lương. Tránh ở đám người bên trong Án Tố Nì nhìn Kệ Xạ bộ dáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thú vị. Khôn Đồ, có cơ hội thử xem hắn thân thủ. Phần 344. Chương 344 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 44. Chương 344 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 44. Diệp Thiển Thiển chế định cái này quy tắc nhìn qua thập phần đơn giản, trên thực tế nàng đem chủng tộc chi gian mâu thuẫn tê biến thành cá nhân cùng cá nhân chi gian mâu thuẫn, như vậy, cho dù có bộ phận người đánh nhau ẩu đả, cũng không dễ dàng ảnh hưởng chỉnh thể tiến độ. Lại nói, ở không có thành lập khởi hoàn chỉnh trật tự địa phương, đánh nhau, xác nhận cường giả, là nhanh nhất phương thức. Vừa mới tựa hồ có người bất mãn vị này người lùn thợ thủ công đối với đại gia an bài, hy vọng hắn có thể đứng ra, làm mọi người xem thực lực của hắn. Nếu hắn đúng quy cách, làm hắn an bài người lùn kiến trúc công việc cũng là có thể. Kệ Xạ nói, liền cử một ví dụ. Ra tới liền ra tới, ta cũng không tin liền đến ta phần eo như vậy cao người lùn còn có thể đủ đánh thắng được ta. Một người cao lớn nam nhân từ nhân loại bên trong đứng dậy. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía người lùn thợ thủ công, kia người lùn thợ thủ công lại cười ha ha, ta điên cuồng nọ mản cái gì sợ qua nhân loại như vậy vóc dáng cao gầy gà, tới, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Trong chốc lát nhưng đừng bị ta đánh đến khóc nhẹ. Xem ra, nam nhân đối với chiến đấu chính là như vậy vô pháp kháng cự. Theo nỏ mạn cùng nhân loại nam nhân ôm làm một đoàn đánh lên, Diệp Thiển Thiển nhìn quanh mình nhiệt tình đám người, biết lần này tu sửa phòng ốc sự tình đã nắm chắc. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thú vị đồ vật, làm cho bọn họ quên mất chủng tộc chi gian sai biệt cùng ngăn cách, lúc sau công tác tự nhiên liền rất hảo an bài. Kệ Xạ, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ, ta hướng đi người lùn vương hội báo nơi này sự tình. Nếu Khôn Đồ tìm ngươi khiêu chiến, vậy ngươi nhớ rõ thu tay lại bại bởi hắn. Diệp Thiển Thiển tới gần Kệ Xạ, đối hắn nói ra chính mình an bài. Kệ Xạ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Diệp Thiền Thiền cũng biết kể xạ là một cái làm người có thể thực yên tâm người, vì thế nàng gật gật đầu, lặng lẽ rời đi hiện trường. Nàng rời đi tuyệt đại đa số người đều không có chú ý tới, nhưng là Anthony vẫn là phát hiện Diệp Thiền Thiền rời đi thân ảnh. Hắn nhìn xem bốn phía, cũng không có người chú ý tới hắn, vì thế hắn hướng tới Diệp Thiền Thiền rời đi thân ảnh cũng theo đi lên. Diệp Thiền Thiền đi rồi không vài bước liền phát hiện phía sau theo một cái đuôi nhỏ, nghĩ đến đêm qua sự tình, Diệp Thiền Thiền tức khắc liền đã biết chính mình phía sau đi theo người là Anthony hoặc là Khôn Đồ. Nàng không nghĩ bị Anthony bọn họ biết thành phố ngầm nhập khẩu, vì thế nàng dẫm lên khinh công, vài bước liền kéo ra chính mình cùng cái đuôi nhỏ khoảng cách. Như thế nào sẽ Anthony cảm giác chính mình thượng một giây còn nhìn Diệp Thiền Thiền bóng dáng, giây tiếp theo nàng cũng đã biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong. Ma pháp. Anthony chắc chắn mà ngắt lời. Tưởng tượng đến ma pháp, hắn trái tim liền thình thịch loạn nhảy dựng lên. Nếu hắn cũng có được ma pháp, như vậy hắn liền có thể. Anthony nhìn rừng rậm phương xa, nghĩ Diệp Thiền Thiền sử dụng ma pháp bộ dáng, ánh mắt cùng nhiệt. Diệp Thiền Thiền tới rồi thành phố ngầm, lúc này đây theo thường lệ là thủ vệ người lùn tiếp đãi nàng. Người lùn vương đâu? Ta có chuyện hướng hắn hội báo. Diệp Thiền Thiền nói. Nghe thế câu nói thủ vệ người lùn lại thở dài một hơi. Ai, từ ngày đó ngươi nói chúng ta ma pháp trung tâm xuất hiện vết rách lúc sau, bệ hạ liền vẫn luôn ở ma pháp trung tâm chung quanh đuốt nó, không có rời đi quá. Diệp Thiền Thiền tức khắc sáng tỏ, phát hiện ma pháp trung tâm xuất hiện vết rách chuyện này đối với người lùn vương đả kích thực sự có điểm đại. Hắn làm người lùn vương, nhất không nghĩ nhìn đến sự tình chính là người lùn dọn ra thành phố ngầm, hoặc là người lùn gặp phải chọc giận cự long nguy hiểm. Nhưng hiện tại, ma pháp trung tâm đã hơi thở thoi thoát. Đương Diệp Thiển Thiển đi vào người lùn vương thời điểm, người lùn vương tựa hồ cũng đã nhận ra nàng đã đến. Cái khe ở mở rộng, nó hôm nay so ngày hôm qua lớn một cái xa như vậy một chút, chính là ta lấy ra tới. Người lùn vương nói, thanh âm không còn có ngay từ đầu cùng Diệp Thiển Thiển đối thoại như vậy khí phách hăng hái. Ta biết, hiện tại trên mặt đất kiến trúc công sự đã bắt đầu khởi công, chúng ta sẽ mau chóng đem người lùn dọn ra thành phố ngầm, như vậy cho dù đã không có ma pháp trung tâm, người lùn cũng có thể thuận lợi sinh tồn ở xương giá núi non bên trong. Diệp Thiền Thiền chỉ có thể như vậy mở miệng an ủi người lùn vương, hết thảy đều sẽ hảo lên, chỉ cần người lùn bắt đầu nỗ lực, tổng sẽ không quá muộn. Không, ngươi không rõ. Người lùn vương tay không có rời đi quá cái kia trứng, người lùn chủng tộc sẽ vì chính mình đã từng ngu muội cùng xúc phạm thần linh trả giá đại giới. Người lùn vương thanh âm nghe tới thập phần trầm trọng, cự long sẽ vì cái này trứng mà đem người lùn diệt tộc, bất luận nó sẽ trả cái giá như thế nào. Cái này trứng liền thật sự không cứu sao. Nếu nó là sắp bị phu hóa ra tới đâu? Diệp Thiền Thiền nhìn người lùn vương bộ dáng, hỏi lại một câu. Cái này trứng đã sớm đã bị hóa thành ma pháp trung tâm, nó là 300 năm trước rổ sụ dạy cho người lùn tặng lễ. Người lùn vương thở dài, tộc người lùn đã từng có một tòa kim sơn, rổ sụ dùng cái này trứng cùng tộc người lùn trao đổi kim sơn. Nếu không phải ngươi nói cự long một lần nữa xuất hiện tới rồi thế giới này bên trong, người lùn có lẽ thẳng đến chính mình bị ngập đầu ngày đó sẽ không biết vì cái gì. Người lùn vương thở dài một hơi. Nhất định sẽ có biện pháp, ta cùng kệ xạ không phải chính đi tới ở đánh chết cự long trên đường mà sao. Diệp Thiền Thiền nhưng thật ra rất lạc quan, ở nàng xem ra, thế giới này tổng không đến mức như vậy không xong. Hy vọng như thế đi. Người lùn vương thâm thâm thở dài một hơi, cứu rồi chi kiếm ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt. Nếu các ngươi muốn đánh chết cự long, liền thỉnh mau chóng lên đường đi. Hắn đã biết Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ thanh ý, biết bọn họ là muốn thiệt tình đánh chết cự long dũng sĩ, cho nên hắn không lại ngăn cản. Diệp Thiển Thiển nhìn người lùn vương, không nghĩ tới lần này cư nhiên đơn giản như vậy phải tới rồi người lùn bảo kiếm cứu rỗi chi kiếm. Đi nhanh đi, ta đã nghe được cự long ở phương xa tiếng rít, nó thời khắc chuẩn bị thoát khỏi thần trói buộc nhào hướng đã từng đã cho nó đau xót bất luận kẻ nào. Người lùn vương nói, vây vây tay. Một bên người lùn tôi tớ nhìn thấy người lùn vương xua tay, liền nâng một cái dương đi lên. Diệp Thiền Thiền quay đầu nhìn lại, trong dương chính phóng một phen thuần trắng sắc trường kiếm, nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai thân kiếm là màu ngân bạch, nhưng là trên thân kiếm tản ra một loại thuần trắng sắc ánh sáng, đem chỉnh thanh kiếm đều nhuộm thành màu trắng. Nay một phen, nói vậy chính là cứu rỗi chi kiếm. Cảm ơn. Diệp Thiền Thiền nhận lấy cứu rỗi chi kiếm, đem nó lấy ở trên tay, cảm giác thanh kiếm này cực nhẹ, không giống như là một người nam nhân dùng kiếm. Đảo như là nữ nhân dùng kiếm. Không cần, nếu các ngươi thật sự có thể đánh chết cự long, như vậy thanh kiếm này cho các ngươi hay là nên người lùn tới cảm ơn các ngươi. Người lùn vương tay vẫn cứ vớt trứng, nó cái khe lại lớn một cái xa như vậy đại. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, ta đã biết. Nói, nàng cầm lấy cứu rỗi chi kiếm xoay người đi hướng rời đi thành phố ngầm con đường. Sau này các người lùn vận mệnh, liền cùng nàng cùng một nhịp thở. Phần 345. Chương 345 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 45. Chương 345 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 45. Cầm kiếm Diệp Thiển Thiển trở lại trên mặt đất, liền nhìn đến vẻ mặt ngây thơ Kệ Xạ. Những cái đó người lùn nói ngươi có việc, muốn ta lại đây tìm ngươi. Kệ Xạ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng mặt cho dù trải qua dịch dung, cũng nhìn qua như vậy làm hắn tâm động. Tựa hồ, làm hắn tâm động, là Diệp Thiển Thiển vô số gương mặt hạ linh hồn, mà phi nàng túi ra. Đúng vậy, chúng ta nên một lần nữa lên đường. Diệp Thiển Thiển nói, ta cũng không muốn ném xuống như vậy cái sạp cấp người lùn bọn họ, nhưng là bọn họ tựa hồ phi thường nóng vội làm chúng ta tiếp tục lên đường. Là đã xảy ra cái gì biến cố sao? Kệ Xạ nghe được Diệp Thiển Thiển lời này cũng nhăn lại mi. Có khả năng, cũng có khả năng là có cái dạng nào người tới giúp chúng ta, nhưng là còn có một cái khả năng, đó chính là Cự Long khả năng vì cái gì nguyên nhân muốn trước tiên tỉnh. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía phương xa. Đúng vậy, Cự Long muốn trước tiên thức tỉnh. Một cái lao giả thanh âm vang lên. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, phát hiện là ngày ấy đem nàng cùng Kệ Xạ cứu lên bờ Vu Sư Dạn Đạn. Ngươi hảo lão bằng hữu, thật lâu không thấy. Diệp Thiển Thiển hướng về phía hắn chào hỏi. Ngươi hảo. Dạn Đạn cười cười, màu trắng râu giật giật, các ngươi thực không tồi. Trải qua rủ lì ản sự tình, Kệ Xạ đã đối ma pháp tương quan sự tình sinh ra cảnh giác chi tâm, vì thế hắn tiến lên một bước ngăn ở Diệp Thiển Thiển cùng Dạn Đạn chi gian. Cảm ơn khích lệ, bất quá ngươi tìm đến chúng ta hẳn là có cái gì chuyện quan trọng đi. Dạn Đạn gật gật đầu, đích xác, ta tới là vì cảnh cáo các ngươi, hiện tại ma thú thức tỉnh, ma pháp bắt đầu xuất hiện bạo động tình huống. Liền không có điểm cái gì tin tức tốt sao? Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt áo bào trắng lao nhân bất đắc dĩ nói. Tin tức tốt là. Dạn Đạn dâu theo hắn nói chuyện giật giật, các ngươi trên tay cứu rồi chi kiếm có thể trợ giúp các ngươi chém giết ma thú, nhưng là nó ứng đối đại quy mô ma thú còn không đủ, cho nên ta tiến đến, vì cứu rồi chi kiếm tăng thêm chúc phúc. Nói, hắn huy động trong tay một trượng, một chút ma pháp lam quang từ hắn ma pháp đỉnh bay ra, bay đến Diệp Thiển Thiển trong tay hộp. Diệp Thiển Thiển cúi đầu mở ra hộp. Phát hiện cứu rôi chi trên thân kiếm mặt hiện ở thuần túy màu trắng mặt trên, mũi kiếm nhiều một chút hơi hơi màu lam. Nàng biết đây là Dạn Đạn cấp thanh kiếm này hơn nữa một ít ma pháp chúc phúc. Nàng ngừng đầu, muốn đối Dạn Đạn nói một tiếng cảm ơn, lại phát hiện hắn không biết khi nào đã không thấy. Cảm ơn ngươi, Dạn Đạn. Cho dù không có nhìn đến Dạn Đạn, Diệp Thiển Thiển vẫn như cũ rông lớn nói. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kệ Xạ cũng thấy được kia đem cứu rôi chi kiếm bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Dọc theo đường đi, nàng cùng Kệ Xạ thương lượng, chúng ta về trước trong thị trấn chuẩn bị một ít vật tư, ít nhất đến muốn hai con ngựa cùng một ít đồ ăn, ngoài ra còn phải chú ý tránh đi quốc vương phái tới tìm chúng ta người. Tốt, ngoài ra chúng ta còn cần chú ý ma thú, có thể mua một ít thuốc bột tới đuổi đi bọn họ. Kệ Xạ cũng đưa ra chính mình ý kiến. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó hai người hướng về xương giá núi non dưới nội mệ á trấn nhỏ một đường đi trước mà đi. Nội Mễ Á trấn nhỏ trung tâm, một đội đến từ Mạn Đồ đô thành kỵ sĩ chính cưỡi ngựa ở nơi đó tuyên truyền giảng giải. Từ hôm nay trở đi, có bất luận cái gì dị động đều yêu cầu bẩm báo cấp quản lý khu, đặc biệt là về ma pháp linh tinh đồ vật. Cưỡi ở con ngựa trắng thượng kỵ sĩ cao giọng tuyên bố. Bất luận cái gì dị động. Một vị cán sự từ đám người bên trong đi ra, đại nhân, ngày hôm qua, có hai người chiêu đi rồi 100 nhiều danh công nhân đi cấp người lùn tu sửa công sự, này xem như dị động sao? Kỵ sĩ khôi giáp hạ đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, cẩn thận mà nói. Vì thế làm việc quan viên liền đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho kỵ sĩ. Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ vào nội mệ á trấn nhỏ lúc sau, phát hiện rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, vì thế bọn họ liếc nhau, hướng thành trấn trung tâm tiến đến. Thành trấn trung tâm, cán sự đang ở cấp kỵ sĩ giảng thuật bọn họ tuyển nhận nhân loại công nhân sự tình. Chính là như vậy, bọn họ tổng cộng mang đi ước chừng 200 người. Nói là muốn đi trước xương giá núi non cấp người lùn tu sửa công sự, đến nỗi mặt khác, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Cán sự cung kính mà nói. Kỵ sĩ cùng chính mình phía sau đồng bọn liếc nhau, cảm giác chuyện này không nghĩ mặt ngoài đơn giản như vậy. Người lùn đã ở xương giá núi non thành phố ngầm sinh sống 300 nhiều năm, sao có thể đột nhiên từ bỏ thành phố ngầm ngược lại ở tại rét lạnh xương giá núi non đâu. Nơi này, nhất định có cái gì bí mật. Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ mới vừa một tới gần đã bị người nhận ra tới. Đúng vậy. Chính là bọn họ hai người ở chiêu công, đại nhân ngài có chuyện gì liền hỏi bọn hắn đi. Cán sự mắt sắc thấy được Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xạ thân ảnh. Tức khắc, cười ở con ngựa trắng thượng kỵ sĩ thấy được bọn họ hai người, cũng lớn tiếng kêu lên, các ngươi lại đây. Diệp Thiển Thiển tức khắc phát giác sự tình không ổn, vô luận cái này kỵ sĩ muốn hỏi cái gì vấn đề, nàng đều không có biện pháp trả lời hắn, thậm chí nàng còn có thân phận bại lộ nguy hiểm. Nhưng là kệ xạ trên người có thương tích, bọn họ cũng không thể dùng tốc độ thủ thắng. Hơn nữa chung quanh chỉ có xương giá núi non, nếu nhân loại quân đội tiến vào xương giá núi non, người lùn bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển rỗi tay dắt lấy kệ xạ, chậm rãi đi phía trước đi tới. Kệ xạ bỗng nhiên bị Diệp Thiển Thiển bắt lấy tay, trong lòng chính là sửng sốt, hắn rõ ràng biết hiện tại trước mắt tình huống thập phần khẩn trương, chính là tầm mắt lại chính là không thể rời đi Diệp Thiển Thiển bắt lấy hắn cái tay kia. Cái tay kia là như vậy tinh tế hữu lực, như vậy trắng thuần tốt đẹp, nàng làn da tinh tế, nằm ở kệ xạ trên tay, làm hắn cảm giác chính mình như là bị bầu trời mây trắng bắt lấy giống nhau. Vị này kỵ sĩ, Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, chúng ta chỉ là thu một vị người lùn đồng vàng, tới giúp bọn hắn làm việc người thường, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Nga, kỵ sĩ ở khôi giáp hạ đôi mắt như ưng giống nhau sắc bén, nếu sự tình là cái dạng này, như vậy ngươi không bằng đem chúng ta đưa tới người lùn doanh địa đi xem bọn họ đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Diệp Thiển Thiển thoáng rửa trước đi rồi một ít, ngoài miệng cũng không có đình chỉ nói chuyện, đại nhân, ta cũng muốn mang ngài đi cái kia doanh địa, chính là người lùn bọn họ đã sớm đã dọn đi rồi, chúng ta cũng là bị bọn họ đuổi ra tới, bất quá bọn họ tựa hồ thật là có cái gì bí mật. Cái gì bí mật? Kỵ sĩ nhìn về phía chính mình mã hạ nữ nhân này, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng nàng chi gian khoảng cách quá mức nguy hiểm. Thỉnh đại nhân ngài thoáng đi xuống một ít, ta nói cho ngài ta phát hiện kỳ quái sự tình, kia thật sự có chút nghe rợn cả người, cho nên ta chỉ có thể lặng lẽ nói cho ngài. Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ thần bí bộ dáng. Kỵ sĩ quả nhiên từ trên ngựa cúi người, đến gần rồi Diệp Thiển Thiển, ngươi nói đi. Sự tình là cái dạng này, người lùn bọn họ ở rất sâu dưới nền đất, có một cái thành phố ngầm, kia trong thành có vô số vàng. Nói đến vàng thời điểm, Diệp Thiển Thiển kia chớp ra tay bóp lấy kỵ sĩ cổ. Phần 346. Chương 346 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 46. Chương 346 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 46. Ngươi muốn làm gì? Kỵ sĩ bị Diệp Thiển Thiển bắt lấy cổ, muốn tránh thoát, lại kinh ngạc phát hiện chính mình ở như vậy một cái nhìn qua thập phần nhu nhược nữ nhân thủ hạ lại cư nhiên tránh thoát không được. Ta không làm cái gì, tôn kính kỵ sĩ, ta chỉ là muốn mau chút rời đi, hơn nữa không ra bán thuê ta người lùn. Diệp Thiển Thiển thay đổi một cái ngữ khí. Nàng đôi tay một xả liền đem kỵ sĩ từ trên ngựa xả xuống dưới. Mục, lên ngựa. Nàng kêu kệ xạ, cố ý ở này đó mạn đồ kỵ sĩ trước mặt không có kêu kệ xạ tên thật. Đây là mạn đồ đô thành con ngựa, chỉ nghe theo với chúng ta kỵ sĩ, sẽ không cho các ngươi này đó đáng giận người lùn đồng loa kỵ, cho dù cơi nó, các ngươi cũng sẽ bị nó ném xuống tới. Bị Diệp Thiển Thiển kiềm chế chủ kỵ sĩ không cam lòng mà gào thét. Kệ xạ theo lời khóa ngồi tới rồi cái kia kỵ sĩ lập tức, mà con ngựa thập phần dịu ngoan mà tùy ý hắn thao túng, ngoan đến thật giống như da dưỡng miêu cầu, một chút không sợ người lạ. Sao lại thế này? Kỵ sĩ mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Theo sau, Diệp Thiển Thiển bắt lấy cái này kỵ sĩ thượng một khắc con ngựa, chờ chúng ta bình an ra nội mẹ á chấn nhỏ, liền sẽ thả ngươi. Kỵ sĩ đương nhiên không muốn, chính là hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tùy ý Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ đem hắn cưới ngựa mang đi. Mà mặt khác kỵ sĩ nghe được Diệp Thiển Thiển bọn họ những lời này, cũng sôi nổi không dám tiến lên truy đuổi bọn họ, chỉ có thể tùy ý bọn họ đem đội trưởng mang đi. Rốt cuộc, đội trưởng sinh mệnh an toàn so với thả chạy một hai cái người lùn đồng loa chuyện này muốn quan trọng đến nhiều. Ra nội mễ á chấn nhỏ, Diệp Thiển Thiển nhìn bốn phía, nghĩ, lập tức hướng tới phía đông phương hướng đi rồi. Ai, không phải nói muốn thả ta sao? Kỵ sĩ đội trưởng bị Diệp Thiển Thiển bắt lấy hết hầu, thập phần không thoải mái. Diệp Thiển Thiển hướng phía sau nhìn, không được, chúng ta còn không có đi rất xa, nếu đại nhân ngài thủ hạ đuổi theo, như vậy chúng ta chẳng phải là cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hành, vậy các ngươi có thể đến phía Tây Hùng Sư Thành đi, nơi đó người nhiều, giao thông thập phần phát đạt, khoảng cách nội mệ á cũng rất gần, chỉ cần lại đi buổi sáng hẳn là liền đến, lúc ấy, các ngươi liền có thể buông ta đi. Kỵ sĩ đội trưởng mắt thấy chính mình mệnh bị phóng tới trên tay người khác, còn thập phần ân cần mà bắt đầu ra chủ ý. Nghe được phía Tây, Diệp Thiển Thiển liền nhớ tới phía trước nàng cùng kệ xạ thương lượng đi phía Tây Tinh Linh Chi Sâm sự tình, bất quá Tinh Linh Chi Sâm phía trước có một mảnh đỏ thâm đầm lầy, cho nên bọn họ mới tới trước người lùn địa bàn. Hiện tại xem ra, bọn họ bởi vì vị trí biến động, hiện tại cùng đỏ thâm đầm lầy trung gian còn nhiều một cái hùng sư thành ra tới. Có thể, chúng ta liền đi nơi đó. Diệp Thiển Thiển đối kệ xạ gật gật đầu. Vì thế bọn họ một đường hướng về phía Tây tiến đến, bởi vì mạn đồ đô thành con ngựa thập phần cường tráng, cho nên ngày thường nửa ngày lộ trình, bọn họ chỉ dùng ước chừng 3/4 thời gian liền chạy tới. Hiện tại, các ngươi có thể thả ta đi. Kỵ sĩ đội trưởng đối Diệp Thiển Thiển cười cười, hắn cảm thấy cái này đàn bà nhi thấy thế nào như thế nào tàn nhẫn. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đang muốn cởi bỏ nàng phía trước bó trụ này đội trưởng dây thừng, một cái bình dân lão nhân không biết từ nơi nào vọt ra nhào hướng hắn. Vị này kỵ sĩ, cầu xin ngài cứu cứu ta cháu gái đi. Nàng đã 3 ngày không có về nhà, ta hảo lo lắng nàng, chính là trong khoảng thời gian này trong thành đã lạc đường quá nhiều cô nương, căn bản không có người nguyện ý đi tìm nàng. Lão giả khóc lóc kể lể, đầy mặt đều là nước mắt. Ngài hảo hảo nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, tinh thần trọng nghĩa làm nàng cảm thấy không thể đối chuyện này ngồi yên không nhìn đến. Vì thế lão giả thút tha thút thít nước nở mà bắt đầu nói lên. Nguyên lai mấy ngày này, hùng sư trong thành đột nhiên bắt đầu lạc đường tuổi trẻ mạo mị thiếu niên thiếu nữ, này lão nhân thân nhân chỉ có như vậy một cái cháu gái, tự nhiên là xem đến kín mít mà, chính là hắn cũng đến ngủ, một ngày buổi sáng tỉnh lại, hắn cháu gái đã không thấy tăm hơi. Nhìn lão nhân đang thương khóc thút thít bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không đành lòng, nghĩ đến đây có lẽ sẽ có điều la môn long lân mảnh nhỏ, cho nên nàng khẽ cắn môi, ấn xuống một bên kỵ sĩ đội trưởng đầu. Hắn đã đáp ứng ngài, yên tâm đi, chuyện này bao ở chúng ta trên người. Diệp Thiển Thiển nói, một cái tay khác so ra một cái véo cổ thủ thế làm sợ chết kỵ sĩ đội trưởng thành công câm miệng. Chờ lão nhân đi rồi, kỵ sĩ đội trưởng mặt ủ mày hê mà nói, ai, chúng ta chỉ sợ không giúp được cái này đáng thương lão nhân, nghe hắn nói như vậy. Hiển nhiên là ma pháp sinh vật ở quấy phá, chúng ta như vậy phàm nhân chính là đối kháng không được ma pháp. Nói nữa, ngươi như vậy xấu cô nương, sợ là hoàn toàn không có cách nào hấp dẫn tới ma pháp sinh vật, cho nên chúng ta căn bản không thể giúp cái kia lão nhân giải quyết vấn đề. Một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi đi, tai kiến. Lúc này, một bên kệ xạ vạch trần trên mặt mặt nạ, Cờ Dít Sần, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau sợ phiền toái. Nhìn đến kệ xạ mặt, tiểu đội trưởng Cờ Dít Sần đôi mắt tức khắc trợn tròn. Khải. Giải. Diệp Thiển Thiển biết hiện tại kệ xạ cũng bị thương, có lẽ không có cách nào ở chiến đấu mặt trên trợ giúp chính mình quá nhiều, cho nên mới chủ động lộ ra thân phận. Ta liền nói chúng ta mạn đồ đô thành con ngựa như thế nào sẽ làm người thường tùy tiện cưới, không nghĩ tới là ngươi. Kia ngươi đã là, kia nàng Cờ Dít Sần quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cũng vạch trần chính mình trên mặt ngụy trang, ta hiện tại trưởng cái dạng này, luôn có tư cách hấp dẫn ma pháp sinh vật đi. Nàng trắng nón làn da dưới ánh mặt trời tựa hồ trong suốt, cười khẽ dung nhan càng là linh động vô hạn, một đôi xanh biếc đôi mắt như miêu nhi giống nhau hoặc nhân. Đừng nói là những cái đó mơ ước mỹ lệ nữ tử ma pháp sinh vật, liền tính là thần chi, cũng có khả năng quỳ gối ở nàng góc váy hạ. Cờ Dít Sần nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, kinh ngạc mà há to miệng. Ngươi là Cát Na công chúa. Cờ Dít Sần cảm giác chính mình sắp té xỉu. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Bắt cóc chính mình người cư nhiên chính là rót giờ quốc vương nghe nói không tiếc hết thể đại giới cũng phải tìm đến Cát Na công chúa. Hảo, đừng kinh ngạc, chúng ta hiện tại vào thành, Cờ Dít, hy vọng ngươi không cần bại lộ ta cùng kệ xạ thân phận, chúng ta là đi cứu ta muội muội, chờ ta cứu muội muội, tự nhiên sẽ hồi mạn đồ đô thành. Diệp Thiển Thiển nói, môi đỏ khẽ mở, làm Cờ Dít không khỏi xem ngây ngốc. Khu khu, cần phải đi. Kệ xạ nhìn ra Cờ Dít Sần trong thần sắc si mê, chạy nhanh ho khan một tiếng nhắc nhở hắn. Cờ Dít Sần phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt, Nga, đối, chúng ta vào thành đi. Vào thành lúc sau, Diệp Thiển Thiển đỉnh Cát Na công chúa kia trương lực sát thương thật lớn mặt ở trong thành cố ý khoe khoang mà đi tới đi lui, thể nghiệm tới rồi cái gì gọi là vạn chúng chú mục, hấp dẫn trong mắt. Vị này mỹ lệ cô nương, thỉnh ngươi gả cho ta đi. Nàng chính đi ở trên đường, đột nhiên phía trước liền quỳ xuống một người tuổi trẻ tiểu hỏa. Phần 347. Chương 347 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 47. Chương 347 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 47. Kệ xã nhìn người thanh niên này theo đuổi tình yêu thẳng tiến không lùi bộ dáng, không khỏi có chút hâm mộ. Thực xin lỗi, ta đã có vị hôn phu. Nói, Diệp Thiển Thiển chỉ một bên cao lớn uy manh kệ xã. Kệ xã bị nàng chỉ vào, có chút không thể tin được công chúa cư nhiên ở trước công chúng thừa nhận chính mình. Hắn trong lòng dâng lên một tia mừng thầm, đồng thời lại có như vậy vài phần nói không rõ mất mát. Như vậy vui vẻ, chung quy là giả. Là công chúa vì gạt người mới nói ra nói, hắn lại có cái gì hảo vui vẻ mừng thầm đâu. Hừ, cho dù là như thế này, ta cũng muốn vì đạt được ngài tình yêu lại nỗ lực một chút, bên này vị tiên sinh này, ngươi có can đảm tiếp thu ta quyết đấu khiêu chiến sao? Cái kia người trẻ tuổi cho dù bị cự tuyệt cũng không có tuyệt vọng, ngược lại hướng kể xả khởi sướng khiêu chiến. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, mở miệng ngăn trở nói, xin lỗi, ta vị hôn phu vì cứu ta bị lang cắn bị thương. Cho nên hắn tạm thời không thể đáp ứng ngươi quyết đấu, chúng ta sẽ ở trong thành trụ thượng rất dài một đoạn thời gian, liền ở Hùng Sư thành Thái Dương phố vị trí. Nghe được như vậy lời nói, người trẻ tuổi trong mắt dần hiện ra một tia vui mừng, rốt cuộc Diệp Thiển Thiển đã đang nói lời nói gian bại lộ ra bọn họ vị trí. Mà bại lộ vị trí chuyện này, Diệp Thiển Thiển đương nhiên là cố ý làm, nàng muốn mau chóng giải quyết Hùng Sư Thành vấn đề, chỉ có thể lấy như vậy phương thức tự báo ra môn, nếu không ma pháp sinh vật có lẽ sẽ không biết nên đi đâu tìm nàng. Tới rồi buổi tối, Diệp Thiển Thiển về tới Cờ Dít Sần ở Thái Dương phố thuê đến trong phòng mặt. Điện hạ, Hùng Sư Thành chỉ có thể thuê đến như vậy tiểu phòng ở, thật là hủy khuất ngài. Cờ Dít nói, trong giọng nói cư nhiên có một tia áy náy. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, nay phòng ở so sánh với nàng cùng kệ xả phía trước ở tiểu lữ quán đã hảo quá nhiều, Cờ Dít cư nhiên còn cảm thấy không hài lòng. Không quan hệ, chúng ta ở chỗ này trụ không được bao lâu, trước nghỉ ngơi đi, buổi tối đại gia không nhất định nghỉ ngơi được. Diệp Thiển Thiển nói liền lên lầu, tùy ý tìm gian phòng ngủ đi vào nghỉ ngơi. Kệ xả đi theo phía sau, nhìn Diệp Thiển Thiển phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nàng tùy ý nói những cái đó về vị hôn phu, trượng phu linh tinh lời nói dối, có phải hay không cũng là vì này nói dối duy trì không được bao lâu, cho nên cũng không để ý đâu. Kệ xạ, kệ xạ. Cờ Dít Sần mở miệng gọi lại hắn, kệ xạ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn vẻ mặt tò mò. Nói nói bái, ngươi cùng Cát Na công chúa đều là chuyện gì xảy ra? Nàng như vậy xinh đẹp, nay một đường lại đây, ngươi còn muốn đi cứu mị kéo công chúa sao? Cờ Dít vẻ mặt bắt quái. Kệ xạ lắc đầu, không có. Chúng ta một đường đi tới, gặp được rất nhiều nguy hiểm, sớm chút nghỉ ngơi đi, biết được càng ít đối với ngươi càng tốt. Nói xong, kệ xạ cũng đi theo Diệp Thiển Thiển nện bước lên lầu, tìm một khắc gian phòng ngủ mở cửa ngủ đi vào. Cờ Dít là nhất định sẽ trở lại Mạn Đồ Đô Thành, cho nên không thể nói cho hắn càng nhiều sự tình, nếu không, lấy rót giờ quốc vương cá tính, hắn nhất định sẽ dùng rất nhiều phương pháp kệ ra Cờ Dít miệng, mà một khi hắn phát hiện Cờ Dít biết cái gì mấu chốt tin tức, càng là sẽ diệt khẩu. Nhìn kệ xạ biểu tình, Cờ Dít nhiệt tình cũng bị tới diệt hơn phân nửa, hắn nhìn một thân bình dân giả dạng kệ xạ, nhớ tới hắn cũng từng người mặc ngân giáp, cưới ở con ngựa trắng thượng hưởng thụ vô số cô nương nhào vào trong ngực, hiện tại lại thành như vậy tử. Ai? Này đều cái gì cùng cái gì a? Cờ Dít lẩm bẩm nghiệm, chính mình tìm dưới lầu phòng ngủ mở cửa đi vào ngủ. Ban đêm, một tia phong trải qua Thái Dương phố đường phố, giống như phía trước trải qua ngàn vạn ti gió nhẹ giống nhau. Nhưng, một đạo tật ảnh lại kẹp này đạo phong. Bay đến Thái Dương phố một đống nhà lầu thượng dán. Nhìn kỹ đi, là có thể phát hiện đây là một con rơi thân ảnh, dính sát vào tại đây đống nhà lầu hai tầng trên vách tường, chậm rãi di động tới, một đôi mắt tản ra màu đỏ tươi quan mang. Nam ở trên giường Diệp Thiển Thiển lỗ thai giật giật, nàng đã cảm thấy được chỗ tối có cái gì di động thanh âm. Cứu rồi chi kiếm bị trói ở nàng phía sau lưng thượng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thế, trong bóng đêm, vang lên cực rất nhỏ một tiếng tê ơ. Theo sau. Một đoàn xương đen tẩm vào phòng này. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng liền tiến vào đến một cái kỳ quái địa phương, nơi này nhìn qua là một cái lâu đài bên trong, bất quá bốn phía đều là đen nhánh một mảnh. Đây là chỗ nào? Nàng một đôi xanh biếc trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt khó hiểu. Trên mặt như vậy biểu diễn, Diệp Thiển Thiển lại lặng lẽ sờ sờ sau lưng, cứu rồi chi kiếm đã không thấy tung tích, thuyết minh hiện tại nàng là thân ở một giấc mộng cảnh bên trong. Nơi này là ta tiệc tối, hoan nghênh ngươi. Ta mắt lục tinh linh. Một người nam nhân từ tính thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên. Theo hắn những lời này, Diệp Thiển Thiển bên thai truyền đến âm nhạc thanh âm, nàng nghiêng thai nghe qua, đàn vi ô lông âm nhạc có một tia không dễ phát hiện ma lực, làm nàng đại não nhịn không được trở nên hỗn độn. Đồng thời, bốn phía ánh nến sáng lên, trong bữa tiệc tuấn nam mỹ nữ cho nhau ôm khiêu vũ, nàng ngưng thần nhìn lại, lại thấy những người đó trên mặt tuy rằng đều treo tươi cười, trong ánh mắt lại tất cả đều là mê mang. Nàng che lại lỗ thai, muốn ngăn cách ma pháp âm nhạc ăn mòn. Bên cạnh nam nhân phát ra lo lắng thanh âm, làm sao vậy? Âm nhạc, tắt đi. Diệp Thiển Thiển đầu góc một mảnh hỗn loạn, nhịn không được dùng mệnh lệnh ngữ khí. Nàng bên cạnh nam nhân, màu tím trong ánh mắt hiện lên một tia rất có hứng thú quan mang. Trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài nhi, đến tột cùng có như thế nào lai lịch, mới có như vậy thuộc về quý tộc cao ngạo ngữ khí đâu. Hảo. Nói, hắn vô vô tay, âm nhạc theo tiếng mà đình. Âm nhạc đình chỉ lúc sau. Đại sảnh bên trong khiêu vũ người cũng ngừng lại, tựa như đột nhiên bị ấn xuống nút tạm dừng rối gô giống nhau. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có thể cùng ta cộng uống một chén rượu sao? Diệp Thiển Thiển bên cạnh mắt tím nam nhân nhìn nàng, thấp giọng mời. Có thể. Theo âm nhạc thanh đình chỉ, Diệp Thiển Thiển thần trí cũng khôi phục, nàng nhìn về phía trước mắt nam nhân, lục trong mắt hiện lên một tia sáng giỏi, giả bộ một bộ bị hắn anh tuấn bộ dạng mê hoặc bộ dáng. Ta là Gina, Mạn Đồ công chúa Gina. Nàng hai tay xách lên làn váy. Hơi hơi ngẩng đầu lộ ra phần cổ thon dài đường cong, làm ra một bộ cao ngạo mà yếu ớt bộ dáng tới. Thấy nàng như vậy tư thái, nam nhân trong mắt hứng thú càng trọng. Xem ra, lần này con mồi không chỉ có ngon miệng, còn có như vậy cao quý huyết thống. Nay càng thêm làm hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Ta là Đỗ Lan Đức, thật cao hứng mời ngài tới tham dự ta tiệc tối. Đỗ Lan Đức nói, hơi hơi mỉm cười, mắt tím một mảnh hài hước thần quang. Ta cũng thực vinh hạnh. Diệp Thiền Thiền nói, trên chân không tự giác ở di động. Nàng trên chân đang ngủ phía trước bó thượng một chuỗi lục lạc, nếu nàng có thể khống chế thân thể của mình di động, như vậy nàng trên chân lục lạc nhất định sẽ vang. Đừng nghĩ làm cái gì động tác nhỏ, ta chính là sẽ phát hiện Nga. Nam nhân nói, dán hướng về phía Diệp Thiền Thiền, một trương miệng lộ ra hai căn sâm bạch răng nanh. Phần 348. Chương 348 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 48. Chương 348 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 48. Quỷ hút máu. Cư nhiên là như thế này một chủng tộc, Diệp Thiển Thiển trong lòng giật mình, tức khắc làm bộ bị dọa đến bộ dáng lui ra phía sau nửa bước. Ngươi, ngươi là cái gì? Nàng một đôi mắt lục tất cả đều là lập lòe hoảng sợ, thừa dịp nàng quyến rũ mỹ lệ khuôn mặt, hình thành họa giống nhau phong cảnh. Nàng ngon miệng bộ dáng làm nam nhân hô hấp không khỏi cứng lại. Này cơ hồ là hắn này dài lâu bất tử sinh mệnh sở hữu lịch trình bên trong chạm vào nhất ngon miệng con mồi. Nháy mắt, nam nhân liền quyết định muốn cho cái này tiểu yêu tinh trở thành hắn đồng loại, bởi vì nàng đã đúng quy cách. Ta là huyết tộc, cao quý, bất tử huyết tộc. Nam nhân nói, trầm thấp từ tính trong thanh âm mang lên vài phần mị hoặc sát thái. Huyết tộc, chính là quỷ hút máu dễ nghe một chút cách nói. Diệp Thiền Thiền trong lòng sáng tỏ, liên tưởng đến phía trước lẻn giờ gì nói qua ma thú bạo động, quỷ hút máu thuộc về con rơi. Hẳn là cũng là ma thú chung một loại, không nghĩ tới này chỉ quỷ hút máu cư nhiên cũng đã nên ngang mà ở nhân loại bên trong bắt đầu làm ác. Ngươi, ngươi muốn đem ta thế nào? Diệp Thiền Thiền trong mắt lập lòe sợ hãi, dưới chân lại không có lại lui về phía sau nửa bước. Nam nhân lại lần nữa bị nàng bộ dáng lấy lòng đến. Đừng sợ, ta công chúa, ngươi cùng sân nhảy chung những cái đó huyết nô không giống nhau, ngươi là có tư cách trở thành cùng ta sóng vai tồn tại. Đỗ Lan Đức cười cười, nhẹ giọng đối Diệp Thiền Thiền nói. Diệp Thiền Thiền trong lòng thập phần chán ghét, ai sẽ muốn cùng như vậy sống ở trong bóng tối xấu xí sinh vật trở thành đồng loại. Bất quá trên mặt, nàng vẫn là làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, ngươi đang nói cái gì? Đỗ Lan Đức nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt, rốt cuộc áp lực không được trong lòng cuồng nhiệt kích động, hắn ôm chặt nàng, hô lớn nói, ta phải vì ngươi cử hành sơ cùng nghi thức, ta muốn cho ngươi trở thành thê tử của ta, Gina, ngươi không biết trong lòng ta đối với ngươi có bao nhiêu nhiệt ái. Diệp Thiền Thiền trong lòng chán ghét. Nhưng là đối mặt trước mắt thoạt nhìn thập phần cường đại Đỗ Lan Đức, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có âm thầm cắn răng, tùy ý hắn ôm. Cùng lúc đó, kệ xạ cũng cảnh giác lại đây, đêm nay thượng không có khả năng không phát sinh chút sự tình gì. Vì thế hắn gõ gõ Diệp Thiển Thiển cửa phòng, Diệp, ngươi còn ngủ sao? Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại không thể cho hắn cái gì hồi phục. Kệ xạ nghĩ nghĩ, Diệp Thiển Thiển phía trước cũng là một kêu liền sẽ tỉnh lại người, nếu nàng lúc này không trả lời hắn. Thuyết minh trong phòng khả năng xuất hiện tình huống như thế nào? Cờ dít. Kệ xạ cao giọng hô, công chúa khả năng gặp gỡ phiền toái. Hắn này một tiếng kêu đến cực đại, nếu Diệp Thiển Thiển là ngủ rồi nhất định sẽ tỉnh lại, chính là nàng vẫn cứ không có, mà dưới lầu cờ dít cũng bị kệ xạ này một giọng nói giống đến từ trên giường bỏ dậy. Cái gì phiền toái? Cờ dít sân hướng mọi nơi nhìn nhìn, cảm giác chung quanh không có gì dị động. Chúng ta đẩy cửa ra nhìn xem. Kệ xạ nói, nhìn về phía mắt buồn ngủ ngông lung cờ dít sân. Cờ dít lúc này cũng phản ứng lại đây, kệ xạ vừa mới thanh âm như vậy đại, chính mình ngủ đến như vậy chết đều bị đánh thức, nếu công chúa không có việc gì, không có khả năng một câu đều không nói. Vì thế cờ dít lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Xôn xao. Một đám con rơi từ cửa phòng phát ra tới. Chính ôm Diệp Thiển Thiển Đỗ Lan Đức hình như có cảm thấy, hắn hướng tới lâu đài phương xa nhìn lại. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng thấy sắt đến hắn dị động, làm sao vậy? Không có việc gì. Một ít phiền nhân tiểu sâu thôi. Đỗ Lan Đức nói, phất phất tay, tức khắc vô số con rơi từ hắn cổ tay háo bay ra, bay về phía phương xa. Phương xa, cờ dít đang ở dùng quần áo phác bay về phía hắn con rơi, nhưng mà đối mặt không đếm được con rơi, điểm này nỗ lực cơ hồ không làm nên chuyện gì. Kệ xạ thấy thế, đơn giản từ bỏ dập tắt con rơi tính toán, trực tiếp đối với phòng vọt qua đi. Uy, kệ xạ, cờ dít hét lớn. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số con rơi cắn hướng kệ xạ, đem trên người hắn xả ra máu tươi tới. Trong phòng, Diệp Thiển Thiển đang bị một đoàn xương đen quấn quanh. Kệ xạ xông lên phía trước, ôm lấy Diệp Thiển Thiển thân thể. Ách xa ở lâu đài bên trong Diệp Thiển Thiển không biết vì sao chảy ra nước mắt, đến từ linh hồn rung động làm nàng nháy mắt đầu góc trống rỗng. Vì cái gì, sẽ có loại cảm giác này? Làm sao vậy? Đỗ Lan Đức nhìn Diệp Thiển Thiển thất thần bộ dáng, ôm lấy nàng bất kham nắm chặt vòng eo. Ta không biết. Diệp Thiển Thiển nói, trong ánh mắt hiện lên một tia yếu ớt. Đó là, cùng trước thế giới giống nhau như lúc, cùng Mục Tần Vũ cùng nhau tiến hóa cảm giác. Chính là, vì cái gì cố tình là lúc này, nàng cảm giác được Mục Tần Vũ tung tích. Kệ xạ chắn Diệp Thiển Thiển trước người, cùng lúc đó, một đoàn con rơi ở không trung thổi quét mà đến, nhào hướng trên giường bọn họ. Kệ xạ, bị con rơi quấy rầy đến di động không được, cờ rít nhìn đến tình huống như vậy, cũng kêu sợ hãi một tiếng, buông xuống trong tay quần áo, mạo bị con rơi cắn thương nguy hiểm vọt vào phòng bên trong, muốn trợ giúp kệ xạ. Theo sau, một đạo bạch quang xẹt qua hắn tầm mắt. Cứu rôi chi kiếm, đang bị kệ xạ chộp vào trên tay. Bạch quang bên trong, một chút màu lam giống như dây nhỏ xuyên qua phòng bên trong con rơi đàn. Lam quang lướt qua, con rơi từng con bị dập nát. Hiển nhiên, chúng nó đều là ma pháp sinh vật. Bạch quang qua đi, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Diệp, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Kệ xạ nhìn về phía trên giường Diệp Thiển Thiển, chính là nàng vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có tỉnh lại. Mà nàng trên môi, còn dính vào một chút đỏ thắm, đó là kệ xạ chạy xuống huyết. Mà lâu đài bên trong Diệp Thiển Thiển cũng cảm nhận được một cổ triệu hoán lực lượng của chính mình, nàng đang muốn theo kia cổ lực lượng bay qua đi, Đỗ Lan Đức lại duỗi tay bắt được nàng. Ta sẽ không làm ngươi đi. Đỗ Lan Đức nói, từ trên người lấy ra một phen lóe ngân quang truy thủ, cắt qua chính mình cánh tay. Nháy mắt, lâu đài bên trong huyết quang đại thịnh, Diệp Thiển Thiển dưới chân xuất hiện một cái màu đỏ tươi huyết tộc trận pháp đem nàng chặt chẽ khóa tại chỗ. Tiểu công chúa, ta đây liền đi đem ngươi thân thể mang đến. Đỗ Lan Đức nói, khoe miệng chảy xuống một giọt huyết, đôi mắt tím hiện lên một tia thị huyết quang mang.